Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả: Hoa Thủy Nguyệt. Văn án: Lăng Lăng xuyên vào một bộ mạt thế trong tiểu thuyết, nhưng là nàng chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Nam chủ nữ chủ xuyên thư giả trọng sinh giả. Thật nhiều người đều muốn cho nàng chết, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót quá dễ chịu tiểu nhật tử, như cũ làm hận không thể nàng chết nào đó người như ngạnh ở hầu canh cánh trong lòng. Tần Thịnh An cảm thấy chính mình lão bà chính là sa mạc than cây dương vàng, các loại ý nghĩa thượng. Tồn tại, 1000 năm bất tử, đã chết, 1000 năm không ngã, đổ, 1000 năm bất hủ. Tóm lại, lão tử chính là âm hồn không tan. Tắt, trọng sinh mạt thế ngọt văn xuyên thư. Vai chính, Lăng Lăng, Tần Thịnh An vai phụ, Trần Tử Nam, Phạm Ưu Ưu. Nhận xét tác phẩm. Lăng Lăng xuyên vào một quyển mạt thế trong tiểu thuyết, chính mình lại không biết gì. Theo nhau mà đến trọng sinh giả xuyên thư giả đều muốn cho nàng chết, hy vọng cốt truyện trở về quỹ đạo, nhưng là nàng lại kéo trệch đường dây cốt truyện sống tung tăng nhảy nhót, làm hận không thể nàng chết nào đó người như ngạnh ở hầu canh cánh trong lòng. Tần Thịnh An cảm thấy lao bà chính là kia trên sa mạc cây dương vàng, tồn tại, 1000 năm bất tử, đã chết, 1000 năm không ngã, đổ, 1000 năm bất hủ, lão tử chính là âm hồn không tan. Tác phẩm tuy rằng là mạt thế văn, nhưng là cốt truyện lấy nhẹ nhàng đậu thú là chủ. Sẽ không cảm giác gáp lực huyết tinh, chính là một đám đậu bỉ người ở thoát cương con ngựa hoang giống nhau trong cốt truyện đánh đánh quái thăng thăng cấp, nói chuyện luyến ái làm chuyện này tiểu chuyện xưa. Chương một tán tử. Thiên nhi có chút âm u, theo dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ trời mưa. Tần Thịnh An xách theo cái bao nylon, trong túi trang 4 cái bạch mập mạp bánh bao, lảo đảo lắc lư vào đồn công an, mới vừa giữ cửa cấp đẩy ra, liền suýt nữa cấp bên trong náo nhiệt tiếng gầm cấp trực tiếp đỉnh đi ra ngoài. Hoắc. Nay sáng sớm đủ náo như ta. Mỗi ngày dẫm lên điểm nhi đúng giờ nhi tới đi làm tần mẫu người nhìn này mãn nhà ở người, tìm cái tạm thời còn không có bị lan đến địa phương, lấy ra bánh bao bắt đầu gặm, như thế nào nhiều người như vậy. Tối hôm qua thượng quét hoàng đánh phi. Nhận được quần chúng cử báo, nhóm người này tụ chúng đánh bạc. Bên cạnh một cái tuổi không lớn, trên mặt còn có mấy viên tàn nhang tiểu cảnh sát thò qua tới, từ hắn trong túi ra bên ngoài đảo bánh bao ăn, chúng ta đến thời điểm, đều đã trực tiếp thăng cấp vì ẩu đả. Thần ca ngươi này bánh bao ở đâu mua a? Ta ăn như vậy nhiều bánh bao, liền thuộc ngươi mua tốt nhất ăn. Tần Thịnh An âm trầm trầm nhìn qua, ta cảm thấy ngươi những lời này trọng điểm không ở với bánh bao ăn ngon không, mấu chốt là người khác mua, ngươi không bỏ tiền. Tiểu cảnh sát tao tao cái óc, ngây ngô cười, kia không phải cuối tháng sao? Đỉnh đầu có chút khẩn trương, chờ đã phát tiền lương, thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi tiệm ăn. Không phải ta nói ngươi a tiểu vương. Bên cạnh một cái béo lùn chắc nịch nữ cảnh lời nói thâm thiế giáo dục hắn, này nói đối tượng bỏ được cấp đối phương tiêu tiền là không tồi, khá vậy đến có cái độ không phải. Người kia bạn gái đây là đem người đường phú nhị đại đâu. Hoa khởi tiền tới ăn xài phung phí, so nàng chính mình còn thuận tay a. Nói nháy nháy mắt, chỉ Tần Thịnh An, ngươi xem ngươi Tần ca, nhiều năm như vậy tiền lương đều tích có đâu, tiểu kim khố nhưng đầy đủ. Ngày nào đó gặp thích hợp cô nương, này xe phòng ở một kiểu liền thu phục. Bẩn thỉu ta đúng không? Tần Thịnh An 2-3 ngụm ăn xong bánh bao, lấy tiệm bánh bao lão bản đưa tặng khăn giấy xoa tay, nghiêng con mắt xem bọn họ, chờ coi đi, năm nay ta nhất định có thể thuận lợi thoát đơn, tìm một cái kêu các ngươi tất cả đều lau mắt mà nhìn bạn gái. Bên cạnh vài người đều trợn trắng mắt, nói rõ không tin hắn. Liền thằng nhãi này, thân cận đều có 180 trở về, liền không có một lần thuận lợi thành công, đại khái ý trời nhất định phải hắn trở thành độc thân cầu trong đại quân một viên. Muốn nói Tần Thịnh An người này đi, bộ dáng lớn lên thực không tồi, tương đương anh tuấn, hơn nữa khác nhau với đương thời lưu hành bơ tiểu sinh, tuấn ngạnh lãng dương cương, hơn nữa 1m83 cái đầu cùng tiêu chuẩn đảo tam giác dáng người, đi ra ngoài tuyệt đối mê đảo một tảng lớn tiểu cô nương. Nhưng người này đi, tính tình không được tốt, lúc trước nghe nói là thị cục công an hình trinh đại đội trưởng tới, tiền đồ vô lượng, sau lại ở lần nọ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không khống chế được chính mình bạo tính tình, thu thập nào đó nha nội công tử, kết quả đã bị đá xuống dưới. Một đường hình phạt kèm theo trinh đại đội trưởng biến thành đồn công an một cái mảnh nhỏ cảnh, nhiệm vụ phạm chủ cũng từ các loại đại án yếu án biến thành lông gà vỏ tỏi các loại dân sự tranh cãi. Người này xui xẻo, uống nước lạnh đều tắc cái răng. Chức trường thất ý, tình trường cũng đi theo xui xẻo, mới nói chuyện mấy ngày bạn gái thổi không nói, phía sau thân cận cũng là các loại không thuận, quả thực như là bị thần xui xẻo bám vào người giống nhau. Tần Thịnh An biết nhất ba người là nghĩ như thế nào hắn, lấy ra cuối cùng một cái bánh bao cắn một ngụm. Phía sau đông nhiên một trận gà bay chó sủa động tĩnh, hắn bên này cắn bánh bao mới vừa quay đầu lại, dầm một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn cùng trên tay hắn bánh bao cùng nhau cháo đi vào. Không khí nháy mắt biến an tĩnh lên, không quan tâm là đằng trước ôm đầu chạy trốn nam nhân, vẫn là mặt sau xách theo chậu rửa mặt đuổi giết nam nhân nữ nhân, còn có bên cạnh trốn kịp thời không có bị lan đến cảnh sát nhân dân nhóm, tất cả đều bình tĩnh nhìn chớp mắt thành ga rớt vào nồi canh Tần Thịnh An, biểu tình nháy mắt vạn biến xuất sắc ngoạn mục. T. Tiểu Vương trong tay không gặm xong nửa cái bánh bao thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tần Thịnh An biểu tình, giống như thấy được tận thế. Tần Thịnh An lau mặt, nay chậu nước ban đầu là đặt ở bên cạnh trên giá, cũng không biết là ai giặt sạch mặt phạm lười không đem thủy cấp đổ, còn kèm theo một cổ xà phòng mùi vị. Hắn đem bánh bao nhéo nhéo ném vào cách đó không xa thùng rác, tập cảnh. Nhiễu loạn đồn công an bình thường công vụ. Tính tính các ngươi đến phán mấy năm đi. Một bên nói một bên duỗi tay đi kéo ra chính mình ngăn kéo, tính toán đi lấy bên trong đồ vật. Thần ca ngươi bình tĩnh a. Tiểu Vương một cái bước xa thoán đi lên, từ phía sau gắt gao ôm lấy Tần Thịnh An eo, những người khác phản ứng lại đây vội vàng tún cánh tay ôm bả vai, đem người cấp gắt gao ấn ở nơi đó, liền vì điểm này việc nhỏ nhi không đáng. Tiểu Tâm lại cho người ta cử báo. Mắt nhìn này đều phải phát tiền lương. Béo nữ cảnh chạy nhanh đem gặp rắc rối hai người đuổi đi đến một bên đi, Tiểu Tân A, đây là hai cái không ánh mắt không biết sâu cạn, bằng không cũng không thể ở đồn công an nháo lên không phải. Theo chân bọn họ chấp nhặt làm gì sao? Liên ít như vậy sai, cũng không đến mức đảo thương A. Tần Thịnh An bị vài người ôm gắt gao, hắt một khuôn mặt, ai muốn đảo thương? Ta lấy khăn lông lau lau thủy đều không được A. Liên vì như vậy điểm chuyện này hắn liền đảo thương, ăn no căng A. Này lại không phải lúc trước kia hôn trướng nha nội. Nhất Bang ôm eo kéo cánh tay ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều mang ra điểm xấu hổ tới, ngượng ngùng buông lòng tay, quả nhiên nhìn đến Tần Thịnh An từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gấp chỉnh chỉnh tề tề khăn lông tới, đánh ha ha, hiểu lầm hiểu lầm. Liên biết ta Tần Đầu Nhi không phải loại người như vậy. Tần Thịnh An dùng xem thường xem hắn, biết hắn không phải loại người như vậy, kia vừa rồi một đám người xông lên chết túm hắn không bỏ là ý gì. Ngươi, lại đây. Tần Thịnh An xoa tích thủy đầu tóc. Đem phía trước hướng hắn bên kia chạy, kết quả họa thủy đông dẫn nam nhân cấp sách lại đây, hành a, tụi chúng đánh bà cậu đã không nói, còn dám ở đồn công an bên trong lan lộn. Ngươi liền nói rõ đi, ngươi tính toán đi vào mấy năm a. Nam nhân liệt miệng cười làm lành, cảnh sát ngươi đừng làm ta sợ, liền như vậy điểm chuyện này, câu lưu mấy ngày phạt điểm khoản phải bái, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng a. Nay vẫn là cái lao bánh quẩy, đối những việc này nhi rõ rành rành, căn bản dọa không được hắn. Ngươi cái này xú không biết xấu hổ. Kia nữ nhân một cái bước xa xông lên, đem không chậu rửa mặt hướng nam nhân trên đầu dùng sức một khấu, nhảy chân mắng, liền biết đánh bạc đánh bạc. Lão nương cực cực khổ khổ kiếm kia mấy cái tiền đều kêu ngươi trộm đi ra ngoài thua sạch sẽ. Ngươi còn càng thêm tiền đồ, đều học được chơi nữ nhân. Cảnh sát đồng chí ta và các ngươi nói, hắn nhưng không riêng gì đánh bạc cậu đả, còn bán kia gì phiêu kia gì, các ngươi cho hắn tính tính, thêm ở một khối có thể hay không đưa vào trong ngục giam đóng lại mấy năm. Nàng một bên nói. Một bên dùng đôi mắt đi chừng ngồi ở trong một góc một nữ hài tử, đầy mặt đều là chính thất đối tiểu tam kiêu ngạo cùng khinh thường. Tần Thịnh An lúc này mới chú ý tới trong một góc còn ngồi một người, ăn mặc một thân xinh đẹp váy trắng, trường tóc quăn từ đầu vai khoát xuống dưới, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra trứng ngông hình đường cong duyên dáng cảm. Hắn ánh mắt ở nữ hài quần áo dày cùng ném ở một bên bao bao thượng quét một lần, phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi nói nàng, ngươi nam nhân có thể phao thượng như vậy. Ngươi có phải hay không đối với ngươi nam nhân mị lực có cái gì hiểu lầm? Liền kia nữ hải tử trên người đồ vật, tùy tiện lấy ra giống nhau tới, thị trường phỏng trừng liền đủ này hai vợ chồng dốc sức làm đã nhiều năm. Nữ nhân còn đãi nói cái gì, nàng nam nhân đã vẻ mặt xấu hổ bưng kín nàng miệng, cáu giận không thôi, ngươi nói bừa chút gì đâu. Ta căn bản là không quen biết nàng. Chúng ta bài bạc đâu, ai còn ngu xuẩn mang lên nữ nhân sao? Tần Thịnh An đã muốn chạy tới kia nữ hải tử trước mặt đi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nói một chút đi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Nhân gia tụ chúng đánh bạc cậu đả, như thế nào còn đem ngươi cấp bí mật mang theo lại đây? Nhìn nhìn lại đối phương này một thân hàng hiệu trang điểm, càng thêm khó chịu, nhà ai đại tiểu thư a? Chạy chúng ta này xó xỉnh tới giải sầu a? Lăng lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn có chút mờ mịt, xứng với nàng hiện tại kia trương phá lệ thanh thuần vô tội mặt, bộ dáng có điểm như là lạc đường đứa nhỏ ngốc. Đứa nhỏ ngốc chớp chớp mắt, trong đầu đoạn rớt huyền nhi lúc này mới có một lần nữa liên tiếp thượng dấu hiệu, Nga, ta theo chân bọn họ không có gì quan hệ, ta là tới báo án. Tần Thịnh An sát tốc động tác dừng, báo án. Hắn một phen đem khăn lông từ trên đầu tốn xuống dưới, quay đầu lại liền giống người, chuyện gì xảy ra. Nơi này có báo án nhân viên, như thế nào không ai lại đây hỏi một tiếng. Tiểu Vương vài người cũng choáng váng, cô nương này chính là cùng nhóm người này một khối tới, bọn họ còn tưởng rằng là một đám đâu. Nàng tới lúc sau cũng không nói lời nào, liền ngồi ở trong góc phát ốc, ai biết này mẹ nó chính là cái tới báo án a. Lại là một trận gà bay chó sủa, chờ Lăng Lăng chân chính ngồi ở cảnh sát nhân dân trước mặt bị dò hỏi tình huống thời điểm, đã là 10 phút chuyện sau đó. Ngươi có tình huống như thế nào phản ứng sao? Béo nữ cảnh làm đồn công an bên trong hình tượng nhất ôn hòa một cái, phụ trách ra mặt tiếp đại Lăng Lăng. Ta cảm thấy, có người muốn giết ta. Lăng Lăng tay bắt lấy tinh xảo bao bao, run lập cập, lẩm bẩm nói. Béo nữ cảnh một cái không cẩn thận, ngòi bút trên giấy vẽ ra một lỗ hổng tới. A, thật sự, không phải, ngươi có chứng cứ sao? Loại sự tình này cũng không thể nói bậy, báo giả cảnh cũng là phải bị truy cứu trách nhiệm. Biên nhi đi. Tần Thịnh An không chút khách khí thay thế được béo nữ cảnh vị trí, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lăng Lăng, tình huống như thế nào? Ngươi đừng có gấp, cẩn thận ngâm lại, chậm rãi nói. Tiểu Vương cấp tặng ly nước gấm lại đây, Lăng Lăng nói tạ, đôi tay phủng, tâm tình cuối cùng bình tĩnh một ít, ta không biết là chuyện như thế nào, ta vừa mở mắt ra, liền nhìn đến có cái nam nhân cầm ống trích, bắt lấy cánh tay của ta phải cho ta trích. Nàng phát hiện chính mình không thể hiểu được xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, còn có cái người xa lạ phải cho nàng trích, hơn nữa người này đầy mặt dữ tợn, cũng không có mặc áo bờ lọc trắng, căn bản là không giống cái bác sĩ. Càng quan trọng là, lúc ấy nàng là ngã vào lạnh băng trên mặt đất. Nhà ai bệnh viện hoặc là phòng khám sẽ làm người bệnh dưới tình huống như vậy trích. Cho nên, tuyệt đối có vấn đề. Ta đạp hắn một chân, chạy ra tới. Lăng Lăng do dự một chút lúc sau, nhỏ giọng bổ sung một câu, chính là ta đã đi lên thời điểm, vị trí có điểm kia cái gì, hắn tay một run run, châm đâm đến chính mình cánh tay thượng. Tần Thịnh An nhìn thoáng qua nàng trên chân xinh đẹp tế cao cùng giày sang đan, thiết tưởng một chút nàng ngay lúc đó vị trí, ra chân lúc sau nhất khả năng đá trúng bộ vị, trong lòng yên lặng cấp cái kia khả năng lòng mang ý xấu nam nhân châm cây nến. Không biết hắn hậu thế còn có thể cứu chữa sao. Chương 2 hiện trường. Lăng Lăng trong đầu còn có chút lộn xộn, nhắm mắt phía trước nàng còn ở chính mình sống ở tiểu trong ổ mặt an tĩnh chờ chết, trận mắt lúc sau lại phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, còn có cái vẻ mặt hung tướng nam nhân phải cho nàng tiêm vào thứ gì, phản xạ có điều kiện dưới, một chân liền đạp đi lên. Nàng là dựa lưng vào tường nửa nằm trên mặt đất, kia nam nhân còn lại là ngồi xổm nàng trước mặt, này một chân đá đi lên, phi thường chuẩn xác lại trùng hợp mệnh trung nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, khó trách hắn đau sắc mặt một chút vặn mèo. Tay một run run chát tới rồi chính mình. Sự tình có điểm ngoài dự đoán mọi người, không riêng nàng há hốc mồm, kia nam nhân hiển nhiên cũng ngây dại, hắn túi đầu nhìn chui vào chính mình cánh tay thượng ống trích, sắc mặt lập tức liền trắng, không. Lăng Lăng bị sắc mặt của hắn hai trụ, bò dậy liền chạy, nam nhân duỗi tay đi bắt nàng, bị nàng dùng treo ở trên người bao bao hung hăng gõ một chút đầu, theo sát liền ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy lên. Ngươi là nói, hắn tứ chi run rẩy. Tần Thịnh An nhăn chặt mày. Bộ dáng này nghe tới rất giống là chúng độc A, đương nhiên cũng có khả năng là động kinh phạm vào, xác định là bởi vì ống trích dược vật vấn đề sao. Không xác định A. Lăng Lăng vẻ mặt đương nhiên nói, ta lại không dám trở về xem cái đến tuột cùng, lúc ấy cũng chỉ nghĩ chạy, mặt sau còn có người truy ta đâu. Nàng đem chính mình trên người bao bao hướng Tần Thịnh An trước mặt một phóng, ngươi tổng sẽ không cảm thấy thứ này tạp đầu một chút là có thể đem người đánh tứ chi run rẩy đi. Ngươi nói có người ở phía sau truy ngươi. Tần Thịnh An thức thời lược qua vấn đề này, người kia đâu? Ta chạy ra sau, vừa lúc nhìn đến các ngươi chảo tụ chúng ẩu đả này đám người. Lăng Lăng cúi đầu, đôi tay vô ý thức rảo tới rảo đi, ta liền trực tiếp chui vào trong đám người đi, không phải nói có vấn đề tìm cảnh sát sao. Chính là ta không nghĩ tới, các ngươi cũng chưa hỏi một tiếng, trực tiếp đem ta cùng nhau mang về tới. Phía sau truy nàng nam nhân kia đại khái cũng là vì thấy được cảnh sát, mới không dám tiếp tục đuổi theo. Lăng Lăng tuy rằng xui xẻo bị mang về đồn công an, nhưng không thể phủ nhận này cũng cứu nàng một lần. Tần Thịnh An đem ký lục nổ thẻ tục khép lại, đứng lên, cụ thể tình huống muốn đi xem một chút án phát địa điểm mới có thể xác nhận, đi thôi, người dẫn đường. Lăng Lăng rất phối hợp đứng lên, chờ nhìn đến Tần Thịnh An đi trước án phát địa điểm phương tiện giao thông sau, vẫn luôn hoàn mỹ biểu tình nứt ra, xe đạp. Tần Thịnh An đỡ xe đạp long đầu, chính mình chân dài một khóa ngồi đi lên, a, xe đạp làm sao vậy? Khinh thường xe đạp như thế nào? Ta nói cho ngươi. Xe đạp chỗ tốt nhưng nhiều, màu xanh lục đi ra ngoài, rèn luyện thân thể, còn có tuyệt đối không kẹt xe. Ngươi nói lại dễ nghe cũng không thay đổi được các ngươi cái này đồn công an kinh phí khó khăn hiện thực. Lăng Lăng vẻ mặt khinh thường xem hắn, xe cảnh sát không đủ dùng liền không đủ dùng bái, nói như vậy đường hoàng. Ta nói ngươi thượng không lên. Tần Thịnh An tính tình không thế nào hảo, không kiên nhẫn, bằng không ta kỵ xe đạp chính ngươi chạy vội đi. Vì cái gì không phải ngươi kỵ xe đạp, ta kêu taxi đi. Lăng Lăng mắt trợn trắng, nàng là có bao nhiêu não tàn mới có thể chính mình chạy vội đi. Vẫn là ăn mặc tế cao cùng giày xăng đan chạy vội đi. không biết trên đời này còn có cái đồ vật gọi là xe taxi sao? Xe taxi. Tần Thịnh An hừ một tiếng, ngươi lúc này đi đánh xe, trên đường nhất định sẽ kẹt xe, ngươi tin hay không? Đi làm cao phong kỳ đâu, đương này tình hình giao thông có bao nhiêu hảo đâu. Cứ việc trong lòng liên tiếp phun tảo, Lăng Lăng vẫn là ngồi trên xe đạp ghế sau, trên người nàng xuyên chính là váy, như vậy tư thế thực dễ dàng đi quang, đành phải dùng bao bao ngăn chặn váy biên tận lực khép lại hai chân, một cái tay khác đặt ở Tần Thịnh An trên eo. Xe đạp đột nhiên lung lay một chút, Tần Thịnh An chân dài duỗi ra, chân đạp lên trên mặt đất ổn định xe, quay đầu lại cau mày nhìn chằm chằm nàng xem. Làm sao vậy? Lăng Lăng không rõ nguyên do, ngươi nếu là dám nói ta quá nặng ta liền kêu to nhân dân công buộc chơi lưu manh. Nàng tuyệt đối không nặng. Ít nhất còn chưa tới làm một cái 1m8 nhiều đại nam nhân tái bất động nông nỗi. Tần Thịnh An nghe này ác độc uy hiếp, khỏe miệng vừa kéo, ngươi tay đừng phóng ta trên eo, ngứa. Trừ bỏ nơi này còn có thể để chỗ nào nhi? Lăng Lăng vẻ mặt không thể hiểu được, ta một nữ hải tử đều không chê có hại, ngươi một đại nam nhân đâu ra như vậy nhiều chuyện nhi. Chẳng lẽ nói lao bà ngươi liền ở phụ cận, sợ cho nàng thấy hiểu lầm. Ngươi liền túm ta quần áo, sẽ không đem ngươi ngã xuống. Tần Thịnh An hung ba ba ném xuống một câu xoay đầu đi, để lại cho nàng một cái ốc, còn có, ta không có lao bà. Bạn gái bóng dáng đều nhìn không thấy đâu, chỗ nào tới lao bà. Vì thế sớm cao phong trên đường liền xuất hiện như vậy một đôi nhi cưới xe đạp lãng mạn tuổi trẻ nam nữ, nam cao lớn xoáy khí, nữ chim nhỏ nép vào người. Lúc đầu tập thể dục buổi sáng, cụ ông lão đại mẹ nhóm xem đầy mặt tươi cười, thuận tiện nhắc mãi nhà mình một phen tuổi còn không chịu tìm đối tượng cháu trai cháu gái, hoàn toàn không biết kia nhìn qua vô cùng hài hòa một đôi nhi theo chân bọn họ não bổ hoàn toàn không phải một hồi sự. Xe đạp ở đổ gọi người tâm hỏa hứa ra trên đường thành thạo một đường về phía trước, thực mau liền đến Lăng Lăng chỉ ra và xác nhận hiện trường vụ án. Tần Thịnh An từ xe sọt lấy ra một phen dây xích khóa tới, đem hắn kia kiểu cũ xe đạp cấp khóa ở ven đường đèn cây cột phía trên. Vô vô tay, đi thôi. Giảng thật, ngươi này xe đạp khóa không khóa, kết quả đều không sai biệt lắm đi. Lăng Lăng đi theo hắn phía sau, thời buổi này ăn trộm ánh mắt cũng cao đâu, ít nhất cũng đến là xe điện A. Ngươi này tiền xe kính ba kéo trộm đi, đều không hảo ra tay, chỉ có thể đương phế phẩm xử lý cấp thu rách nát. Tiểu nha đầu biết cái gì? Lại quá 2 năm đây là đồ cổ, đáng giá đâu. Tần Thịnh An thuận miệng bậy bạn, nhìn đến đầy đất hỗn độn như mày, người chạy. Khẳng định A. Lăng Lăng từ hắn phía sau dò ra đầu tới, bọn họ muốn giết ta ai? Làm ta chạy, còn thấy được bọn họ gương mặt thật, không chạy chờ các ngươi tới bắt ta. Nếu không phải biết những người này khẳng định đã sớm chạy, nàng sao có thể đi theo Tần Thịnh An một người liền tới đây chỉ ra và xác nhận hiện trường. Không sợ bị người mai phục à? Tần Thịnh An đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mang lên bao tay, đem nơi này tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, cuối cùng từ sofa phía dưới tìm ra một cái tiêm vào lên. Lấy ra vật chứng túi bỏ vào đi phong khẩu, hiện tại ngươi lời nói mức độ đáng tin đã có 50. Nguyên lai ngươi vẫn luôn cũng chưa tin tưởng ta. Lăng Lăng sửng sốt, phản ứng lại đây tức khắc giận dữ, ta như là thuận miệng biên chuyện xưa nói dối người sao. Phần 2. Chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tần Thịnh An ỉ vào thân cao kém, trên cao nhìn xuống nàng, huống chi chúng ta lần đầu tiên thấy, liền biết người biết mặt đều chưa nói tới. Được rồi, hồi trong cục đi, cái này còn phải xét nghiệm một chút mới biết được kết quả. Lăng Lăng lại không chịu đi rồi, ta chính là một cái báo án, hiện tại hẳn là không ta chuyện gì nhi đi. Lăn lộn lâu như vậy ta còn bị đói đâu. Đâu giống cảnh sát ngươi, buổi sáng còn ăn mấy cái bánh bao. Tần Thịnh An nhíu mày nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đống nhiên bước ra chân dài liền đi rồi, Lăng Lăng ở phía sau há hốc một nhìn, không phải đâu. Này liền sinh khí chạy lấy người. Liền xe đạp đều từ bỏ, ai? Ngươi đồ cổ. Phu cận nghe thế câu nói lập tức đem ánh mắt đúng rồi lại đây. Cho rằng có cái gì chân quý văn vật xuất hiện, kết quả nhìn đến rất xinh đẹp một cô nương chỉ vào một chiếc phá xe đạp nói là đồ cổ, biểu tình tức khắc phức tạp không kể. Khá xinh đẹp một nữ hài tử, cố tình tinh thần không lớn bình thường, đáng tiếc. Tần Thịnh An cầm mới vừa làm tốt trứng gà rót bánh, hướng Lăng Lăng trong tay một tắc, hung ba ba nói, cầm. Chạy nhanh đem ngươi kia há mồm đổ lên. Lăng Lăng nhưng thật ra thực sự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên là đi cho nàng mua cơm sáng. Trứng gà rót bánh nóng hầm hập. Mùi hương nhi đặc biệt câu nhân, nàng đói bụng một đêm thêm sáng sớm thượng bụng tức khắc thầm thì kêu lên, lập tức không khách khí cắn một ngụm, cảm ơn ngươi à. Không nghĩ tới ngươi người này mặt tuy ràng xú, người cũng không tệ lắm. Tần Thịnh An đã đem nhà hắn đồ cổ thượng khóa cấp mở ra, tay vịn xe đạp mắt trợn trắng, cảm ơn ngài khích lệ à. Đến lặc, ta phải đi trở về, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, chuyện này nếu là có kết quả, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Hắn đẩy xe đạp phải đi, mặt sau một bàn tay gắt gao kéo lại hắn góc áo. Lăng Lăng một tay còn cầm nóng hầm hập giọt bánh, đáng thương hề hề nhìn hắn, cảnh sát thúc thúc, ta quên chính mình ra ở nơi nào. Tần Thịnh An mặt vô biểu tình nhìn nàng, trên trán mơ hồ có gân xanh ở sung sướng khiêu vũ, ta nhưng không có ngươi lớn như vậy chất nữ. Hai người mắt chừng mắt rằng co sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tần Thịnh An bại hạ trở tới, hướng xe đạp thượng một vượn, tức giận nói, đi lên đi. Lăng Lăng lập tức vẻ mặt sung sướng thượng xe đạp, nàng hiện tại liền chính mình đến tuột cùng là ai, tới rồi địa phương nào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đều làm không rõ ràng lắm, còn có người đuổi giết nàng, tùy tiện loạn đi chính là rất nguy hiểm, cục cảnh sát đối nàng mà nói, quả thực chính là tốt nhất chỗ tránh nạn A. Cho nên, Tần Thịnh An đùi nhất định đến ôm hảo. Thất bại. Lăng Lăng thuận lợi ôm đến đuổi từ nguy cơ trung thoát thân, có người nhịn không được đầy ngập thất vọng cùng phẫn nộ, tiện nhân này, vận khí nhưng thật ra hảo. Lần này cho nàng chạy thoát, lần sau nhưng không tốt như vậy mệnh. Hát xì. Đồn công an, Lăng Lăng nhịn không được đánh cái hát xì. Uống khẩu nước cấm đi. Béo nữ cảnh Tôn Kỳ đem chính mình chén trà đẩy lại đây, đầy mặt đồng tình, ngươi thật sự cái gì đều nhớ không nổi. Liền chính mình cha mẹ là ai, ra ở nơi nào đều đã quên. Mất trí nhớ ai. Hàn kịch trung kinh điển cốt truyện liền ở nàng trước mặt sống sờ sờ trình diễn. Lăng Lăng vẻ mặt mờ mịt bất lực, càng thêm khơi dậy Tôn Kỳ đồng tình tâm, ngươi đừng lo lắng, thân phận của ngươi chứng đã cầm đi làm tin tức thu thập, một lát liền có thể tra được gia đình của ngươi tình huống. Tần Đầu Nhi. Tiểu Vương cầm kiểm tra đo lường báo cáo, bước chân vội vàng xuống tới, ống trích tương quan thành phần điều tra ra. Là cái gì? Tần Thịnh An chính nhìn chằm chằm Lăng Lăng gia đình tư liệu xem, nghe được Tiểu Vương nói ngẩng đầu lên. Độ dày trí mạng. Tiểu Vương sắc mặt phi thường nghiêm túc, bọn họ nơi này, suốt ngày qua tay tất cả đều là cư dân mâu thuẫn đánh nhau hầu đả linh tinh lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, lần này, cảm giác như là có đại án tử đụng phải tôi a. Còn có. Tần Thịnh An tiếp nhận kiểm tra kết quả lật xem, Tiểu Vương bên kia lời nói còn chưa nói xong, kia địa phương kinh chúng ta điều tra, là cái bí ẩn màu vàng hoa điểm, vừa rồi đã bị hoàn toàn bưng. Tần Thịnh An biểu tình tức khắc vi diệu lên, màu vàng hoa điểm. Kia Lăng Lăng như vậy cái ngậm muỗng vàng sinh ra Bạch Phú Mỹ, là như thế nào lưu lạc đến loại địa phương kia đi? Chương 3 thân cận. Đúng vậy, Bạch Phú Mỹ, trải qua điều tra, Lăng Lăng gia đình tình huống Tần Thịnh An đã rõ ràng. Mẫu thân là cái thật làm xí nghiệp gia, phụ thân là cái nổi danh học giả, ca ca là hiện giờ thanh danh bên ngoài tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp tân tinh, Lăng Lăng sinh hoạt ở cái này trong hoàn cảnh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa. Trước gọi điện thoại kêu người trong nhà tới đón đi. Tần Thịnh An liếc Lăng Lăng liếc mắt một cái, Bạch Phú Mỹ A. Vừa lúc là hắn nhất không cảm mạo nhất đau đầu cái loại này loại hình, hiện tại Lăng Lăng ở trong mắt hắn chính là tiêu chuẩn phiền toái hai chữ, hận không thể lập tức ném rất giải thoát rồi mới hảo, liền nhà này cảnh, xảy ra chuyện nhi người nhà bên kia nháo lên, chúng ta nhưng khiêng không được. Tiểu Vương nhìn lướt qua tư liệu, tắp lưỡi, thật đúng là cái không dễ chọc. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở một bên gặm rót bánh nữ hài tử, gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác giống như có chỗ nào không lớn đối. Điện thoại đã thông sau, bên kia biết được tin tức, lập tức liền tỏ vẻ sẽ phái người lại đây tiếp, còn phi thường nhiệt tình cảm tạ đồn công an tương quan cảnh sát nhân dân nhóm, Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra, kẻ có tiền cũng không đều là khó có thể ở chung sao, xem nhân gia này thái độ, nói không chừng tiện đường cho chúng ta mang một mặt cờ thưởng tới đâu. Xem hắn yêu cầu có bao nhiêu thấp à, cũng không dám hy vọng xa vời cái gì tiền tài vật chất khen thưởng, tới cái vinh dự ngợi khen liền rất thỏa mãn. Người tới thực mau. Không bao lâu liền có một chiếc huyễn khốc siêu xe ở đồn công an cửa rừng, từ trên xe xuống dưới một nam một nữ, thần sắc nôn nóng đi đến. Trần Tử Nam biểu tình phức tạp nhìn ngồi ở một bên ngoan ngoãn gặm rót bánh Lăng Lăng, nhiều năm như vậy, hắn liền chưa từng gặp qua Lăng Lăng như vậy chật vật bộ dáng. Nàng hẳn là cao cao tại thượng, ở tại tháp ngà voi cái gì đều không cần nhọc lòng công chúa, sao lại có thể một thân chật vật ngồi ở như vậy giá rẻ ghế dài thượng, mùi ngon ăn ngày xưa khinh thường nhìn lại bình dân đồ ăn. Tần Thịnh An, giá rẻ ghế dài. Ngươi đối chúng ta đồn công an tài sản chung có ý kiến gì? Tỷ. Phạm Yêu Yêu kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy tới, chúng ta ngày hôm qua tìm ngươi cả đêm. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, còn biến thành cái dạng này? Thế nào? Không bị thương đi. Lăng Lăng đối thượng Phạm Yêu Yêu mãn hàm quan tâm ánh mắt, nguyên bản là tưởng đối nàng thiện ý gật gật đầu, không nghĩ tới trong óc lại không lý do toát ra một cổ bài xích tới, sắc mặt không thế nào đẹp nói, các ngươi tìm ta cả đêm. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự? Trần Tử Nam tức khắc nhíu mày, nguyên bản lo lắng đau lòng cảm xúc lập tức liền nhược hóa không ít, ngươi nói bậy cái gì đâu. Yêu Yêu thực lo lắng ngươi, được đến tin tức lập tức liền chạy tới. Không chiếu cố hảo ngươi là của ta sai, ngươi hướng về phía ta tới, đừng khi dễ Yêu Yêu. Lăng Lăng bị vừa rồi thân thể tiềm thức tự chủ trương cấp kinh ngạc một chút, quả nhiên này nam nhân một mở miệng, nàng lại có cái loại này phẫn nộ cảm giác, bất quá lúc này nàng có chuẩn bị, tới rồi bên miệng nói liền thay đổi nội dung, ngươi ai à? Nói ta khi dễ nàng, ta như thế nào khi dễ nàng? Một mở miệng liền cho người khác định tội danh, ngươi đương chính mình là thẩm phán A. Tần Thịnh An ngồi ở một bên lặng lẽ nhếch miệng cười, biết nha đầu này không riêng gì đối hắn nói chuyện khó nghe, hắn trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Quả nhiên vui sướng vẫn là yêu cầu thành lập ở người khác khó chịu thượng mới có thể trương hiển ra tới. Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Luôn luôn ôn nhu như nước vị hôn thê bỗng nhiên biểu hiện như vậy bén nhọn, Trần Tử Nam thực không thích hướng cau mày, ngươi như thế nào bỗng nhiên nói chuyện như vậy tranh chua? Ta là ai? Ta là ngươi vị hôn phu. Lăng Lăng thành công bị một ngụm trứng gà rót bánh cấp nghẹn tới rồi, trực tiếp phiên nổi lên Bạch Nhãn Nhi, Phạm Ưu Ưu cuốn quýt cho nàng chụp bối, hướng về phía Trần Tử Nam kêu, mau đừng nói nữa. Tỷ tỷ cả đêm lo lắng hai hùng chẳng lẽ còn không đủ sao? Giống như ở nghiêm túc công tác, kỳ thật vẫn luôn dựng lỗ thai nghe động tinh Tần Thịnh An hảo tâm tặng chén nước lại đây, ăn cái gì thời điểm đừng nói khủng bố chuyện xưa, đương nhiên chê cười cũng không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Trần Tử Nam sửng sốt một chút, cái gì khủng bố chuyện xưa cái gì chê cười? Cái này cảnh sát nhân dân có phải hay không ở châm chọc hắn? Lăng Lăng hảo huyền không giao đái ở một ngụm rót bánh thượng, được cứu trợ lúc sau trận trắng mắt xem đầu sỏ gây tội, vị hôn phu. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy a? Phạm Ưu Ưu lo lắng nhìn nàng, Tử Nam ca thật là ngươi vị hôn phu a? Ngươi nên sẽ không thật sự không nhớ rõ đi. Khu khu. Tần Thịnh An ho khan hai tiếng, tình huống có điểm phức tạp, chúng ta sở dĩ cho các ngươi gọi điện thoại gọi người tới đón, chính là bởi vì Lăng tiểu thư nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Cái này, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đem người đưa đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu thâm giác có lý, cũng không rảnh lo truy cứu phía trước Tần Thịnh An nói khách khí không khách khí, hai cái đem không thế nào tình nguyện Lăng Lăng cấp giá lên liền mang đi. Tần Thịnh An lắc đầu, vị hôn phu. Hắn như thế nào một chút đều nhìn không ra tới hai người kia chi gian có cái gì ái mội tình tố. Nhưng thật ra cảm thấy họ Trần cùng một cái khác cô nương chi gian có điểm ý tứ. Hắn bên này mới tùng một hơi, điện thoại liền đòi mạng dường như văng lên, vừa thấy điện báo biểu hiện, Tần Thịnh An liền lộ ra vẻ mặt răng đau biểu tình. Cao mày một bộ không nghĩ tiếp lại có điểm túng bộ dáng. Tiểu Vương cùng Tôn Kỳ ghé vào một khối khe khẽ nói nhỏ, áp một đốn cơm trưa. Tần Đầu Nhi khẳng định lại muốn đi thân cận. Ngốc tử mới cùng ngươi đánh cuộc. Tôn Kỳ khinh thường thổi thổi chống đỡ đôi mắt một sợi tóc, trận trắng mắt, ta còn biết Tiểu Tần liền tính lại không tình nguyện, cũng sẽ khuất phục ở mẫu thượng đại nhân ngũ chỉ sơn hạ. Lăng Lăng bị đưa đến bệnh viện tiếp nhận rồi chuyên gia một loạt kiểm tra, có thể nói là từ đầu đến chân tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Kết quả tự nhiên là cái gì vấn đề đều không có. Đại não là cái cực kỳ phức tạp rậm rạp cơ cấu, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành ký ức vấn đề, bác sĩ cũng không có biện pháp cấp ra một cái minh xác hồi đáp. Tính, nghĩ không ra liền nghĩ không ra. Lăng Lăng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng tim đều thay đổi, sao có thể nhớ rõ đời trước sự tình, dù sao ta còn sống hảo hảo, này liền được rồi. Phạm Ưu Ưu tận lực đem chính mình lo lắng ánh mắt giấu đi, tỷ tỷ nói cũng đúng, quan trọng là về sau không phải đã từng. Trần Tử Nam thấy hai cái cô nương đều không để bụng chuyện này, hắn một người nam nhân có cái gì nhưng dối rắm, tiêu sái cười, đều cái này điểm nhi, đi thôi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Nay phụ cận gần nhất vừa vặn khai một nhà tiệm cơm Tây, nghe nói cũng không tệ lắm, chúng ta đi nếm thử. Tiệm cơm Tây bức cách cao, liền tính là dùng cơm cao phong kỳ, bên trong khách nhân cũng không tính nhiều. Du dương đàn vi ô lông trong tiếng, có đôi có cặp tình lữ nhóm phân tán mà ngồi ở trong một góc. Ngẫu nhiên có nói giỡn cũng là cố tình phóng thấp thanh âm, chỉ e khiến cho người khác bất mãn. Tần Thịnh An ngồi ở chỗ này cảm giác cả người đều không được tự nhiên, hắn liền không thích hợp loại này tiểu tư tình thú. So với ngồi ở tiệm cơm Tây nhấm nháp mâm kia tỉ mỉ phối hợp ba dưa hai táo, hắn càng thích cùng một đám các đồng sự ngồi ở bên đường quán nướng thượng uống bia ăn quẻ nướng, kia mới đôi hắn ăn uống. Đối diện kia cô nương ăn cái gì bộ dáng nhưng thật ra đĩnh tú khí, chính là cầm đao xoa tư thế có điểm biến ưu. Nhìn ra được tới cũng không phải thường xuyên ăn cơm Tây người, Tần Thịnh An trong lòng âm thầm thở dài, nếu ăn không quen, làm gì một hai phải tuyển ở loại địa phương này. Liên vì một cái tình thú. Muốn kết hôn đâu, phòng ở cùng xe là cần thiết. Cô nương tú tú khí khí nói, phòng ở muốn toàn ngạch tiền trả, tổng không thể kết hôn lúc sau còn muốn lao bà giúp đỡ còn khoản vay mua nhà đi. Xe đâu, cấp bậc không thể quá thấp, ít nhất không thể thấp hơn 20 vạn đi, bằng không khai ra đi nhiều mất mặt nhi. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi sẽ nấu cơm. Kia về sau phòng bếp sự tình liền với ngươi, nếu là tương lai có hải tử, cũng muốn ngươi đến mang mới được. Nữ nhân là thực dễ dàng lão, đặc biệt sinh hải tử lúc sau, yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng mới được. Ta nguyên bản là không tính toán sinh hải tử, chính là nghe nói nhà các ngươi là mấy thế hệ đơn truyền bợ lạ, quả thực có thể so sánh Đường Tăng Niệm Kinh. Niệm Tần Thịnh An đầu phát khẩn như là mang lên khẩn cô chú con khỉ. Hắn lực chú ý phân tán, ánh mắt chán đến chết đảo qua tiệm cơm Tây Trang Hoàng, vừa lúc nhìn đến Trần Tử Nam mang theo hai cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ đi đến. Đến tiệm cơm Tây tới cơ bản đều là tình lữ, này bỗng nhiên vào được một nam nhị nữ như vậy kỳ quái tổ hợp, chung quanh lập tức liền có không ít tầm mắt phiêu qua đi, nữ nhân là khinh thường, nam nhân tắc hâm mộ Trần Tử Nam trái ôm phải ấp, hưởng hết tể nhân chi phúc. Xem tiểu tử này một thân hàng hiệu tô son chắt phấn bộ dáng, nhất định là cái phú nhị đại. Bằng không như thế nào có thể trái ôm phải ấp. Trần Tử Nam không hề có đem chung quanh chú ý ánh mắt để ở trong lòng, hắn đã sớm đã thói quen loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Phục vụ sinh tặng thực đơn lại đây, hắn phi thường thân sĩ thỉnh hai vị nữ sĩ gọi món ăn, chính mình chỉ điểm rượu vang đỏ, chính là phim truyền hình tiểu thuyết trung thường xuyên xuất hiện nào đó kiều đoạn, 82 năm kéo phỉ. Hiện bạch phú Mỹ trước nghèo bức lăng lăng từ vào cái này môn lúc sau cơ hồ toàn bộ hành trình mắt cá chết, nghe được cái kia 82 năm kéo phỉ lúc sau, khỏe miệng đều đi theo chịu một chút. Trần Tử Nam lại giống như còn ghét bỏ cho nàng kích thích quá tiểu, yêu yêu uống không được rượu, bằng không cho ngươi tới một ly tiên ép nước trái cây. Ta nhớ do ngươi rất thích nước cam. Phạm Yêu Yêu ngượng ngùng cười, cảm ơn Tử Nam ca. Khu khu. Lăng lăng bị hai người kia trì gian phấn hồng phao phao kích thích đôi mắt đau, ho khan hai tiếng, cái kia, ta cũng không uống rượu. Trần Tử Nam nhíu mày, ngươi có phải hay không ghét bỏ kéo phỉ cấp bậc quá thấp? Đây là ở bên ngoài, nhiều ít điệu thấp một chút đi. Ta cùng ngươi nói ta không uống rượu, nghe không hiểu tiếng người sao. Lăng lăng mắt trợn trắng, nàng không thích cái này Trần Tử Nam. Tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình xem người khác sắc mặt, lại nói ra hỏa này nói là nàng vị hôn phu, làm cho nàng mặt cùng Phạm Yêu Yêu mắt đi mày lại, đương nàng là người chết sao. Trần Tử Nam thở dài, một bàn tay méo méo giữa mày, cảm thấy lăng lăng mất trí nhớ lúc sau thật là tính tình đại biến, có điểm không thể nói lý, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nước trái cây. Lăng lăng đôi tay giao nhau đặt lên bàn, chậm gì gì nói, vậy cho ta tới một lọ 82 năm dinh dưỡng mau tuyến đi. Tần Thịnh An một tay bưng kín miệng mình, kịp thời đem muốn phun ra tới tiếng cười cấp tấn trở về. Đối diện kia cô nương nhíu mày tới, khinh thường nói, này nữ hải tử thật là không biết cái gọi là. Đến tiệm cơm Tây muốn cái gì dinh dưỡng mau tuyến, mất mặt xấu hổ. Tần Thịnh An ho khan hai tiếng, thái độ nghiêm túc nói, ngươi yêu cầu ta đều đã nghe minh bạch, phòng ở đâu, ta có, bất quá là kiểu cũ nhà ngang, ta một cái tiểu cảnh sát, cũng không kia năng lực lại toàn khoản mua một bộ nhà mới ra tới. Xe, cũng có. Hai cái bánh xe xe đạp. Đến nôi nói hài tử, tương lai chuyện này nói không tốt, chúng ta làm này hành có thể bình thường nghỉ phép liền tính khó được, mang hài tử chuyện này còn phải nhà gái nhiều đảm đương. Ngươi xem, ta liền tình huống này, ngươi nếu là nguyện ý đâu. Chương 4 trọng sinh. Hắn lời này đều còn chưa nói xong, kia cô nương đã thần sắc khó coi cầm bao đứng lên, ta cảm thấy chúng ta chỉ sợ không lớn thích hợp, hôm nay liền đến nơi này đi, tai kiến. Nói xong quay đầu liền đi, đi ra ngoài một đoạn nhì. Lại quay về, đem cái ly còn thừa rượu vang đỏ cấp uống làm, lúc này mới rời đi. Tần Thịnh An trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng này một phen làm, yêu nhã đâu cao ngạo đâu tiểu tư tình thú đâu. Hợp lại tất cả đều là giả vờ, chính là một cái trông cậy vào một bước lên trời bùn xỉn quỷ A. Mới vừa gặp mặt thời điểm còn đặc rụt rè nói không chiếm hắn tiện nghi, hai người A A đâu, lúc này đi đường chạy một mạch, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì muốn tính tiền ý từ A. Chân tử nam trên trán gân xanh đều nhảy lên vũ. Sắc mặt khó coi, ngươi đừng cố ý tìm tra. Đây là ở bên ngoài. Ta đôi mắt lại không hạt. Lăng lăng đống nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng nhiều, quả nhiên tâm tình khó chịu thời điểm nên tìm mấy cái tiện nhân dỗi một chút, lúc sau tâm tình lập tức liền sẽ khá hơn nhiều. Bất quá nhìn dáng vẻ tiệm cơm Tây này đại khái không có hợp ta yêu cầu đồ vật. Các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này uống cái gì kéo phỉ cái gì tiên ép nước trái cây chậm rãi ái mội đi, ta cáo tử. Ngươi đi đâu? Trần Tử Nam dỗi tay tới kéo nàng. Ngươi không phải liền chính mình ra ở nơi nào đều đã quên. Vị này nghe nói là ta vị hôn phu tiên sinh, ngươi nhìn xem ngươi, ngay trước mặt ta, đều có thể cùng nữ nhân khác gái muội không rõ, ngươi nói ta một cái đầu óc không thanh tỉnh ngươi dám tin tưởng ngươi sao. Lăng lăng bối thượng bao, cười như không cười nhìn Trần Tử Nam, ta còn sợ ngươi có cái gì ý xấu, đem ta bán đâu. Bên này một nam nhị nữ vốn dĩ liền chọc người chú mục, lăng lăng lời kia vừa thốt ra, tức khắc. Vô số khinh thường khiển trách xem náo nhiệt ánh mắt tất cả đều nhìn qua, này nam nhân vẫn là người khác vị hôn phu đâu. Làm cho vị hôn thê mặt như vậy làm. Có thể nhận chính là chữ thiên đệ nhất hảo bánh bao mềm. Ngươi ở nói bậy gì đó. Trần Tử Nam cảm giác phía trước hơn 20 năm thêm lên đều không có hôm nay một ngày vứt mặt càng nhiều, yêu yêu là ngươi biểu muội. ngươi như thế nào có thể tùy ý nói bậy. Lăn một bên nhi đi thôi. Lăng Lăng thuận tay cầm lấy trên bàn nhà ăn tặng kèm nước soda hướng về phía rôi tay tới bắt nàng Trần Tử Nam bắt đi lên. Trần Tử Nam xử lý quy quy củ củ kiểu tóc tức khắc thành nhỏ nước rẻ lau. Ở Phạm Yêu Yêu tiếng kêu sợ hãi chung chống nạnh cười, lao nương hai đôi mắt lại không hạt. Ta cảnh cáo ngươi ly ta xa một chút nhi, bằng không phế đi ngươi con cháu căn căn. Trần Tử Nam đã choáng váng, này vẫn là ôn nhu ngượng ngùng công chúa giống nhau Lăng Lăng sao. Toàn bộ một cái phố phường người đàn bà đanh đá a đây là. Lăng Lăng ngực nghẹn một ngụm ác khí tán sạch sẽ, xoay người liền đi ra ngoài, kết quả vừa lúc thấy được mua đơn sau cũng ở đi ra ngoài Tần Thịnh An, ai u. Này không phải cảnh sát Tần. Ngươi nhìn xem chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên phận a. Ta thỉnh cảnh sát Tần ăn cơm thế nào? Xem như hồi báo ngươi sáng nay thượng tiêu pha. Tần Thịnh An chính đã đói bụng đâu, tiệm cơm tây đồ vật quý muốn chết, lại chỉ có như vậy một đinh điểm, hiển nhiên không thích hợp hắn như vậy đại nam nhân, hành a. Vừa lúc ta không ăn no. Bất quá ta chính là người nghèo, thỉnh không dậy nổi 82 năm kéo phỉ, dinh dưỡng mau tuyến sao, nhưng thật ra có thể đưa người một dương. Lăng Lăng còn có cái gì không rõ, vừa rồi bọn họ kia một bản tranh chấp người này tất cả đều xem ở trong mắt, trên mặt cũng nhìn không được lộ ra tươi cười tới, ai u kia hóa ra hảo. Ta nhìn đến bên cạnh có một nhà hà gian lửa thịt lửa đốt cửa hàng đâu, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, quả no. Tiệm cơm tây một đám hưởng thụ tiểu tư tình thú các khách nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn kia hai người ra cửa buôn lửa thịt lửa đốt cửa hàng đi, kia hai người chạy nhanh, dư lại Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu liền thay thế bọn họ thừa nhận rồi những người khác hoa hòe loẹ loẹt ánh mắt chú ý, mất mặt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lang, lang. Trần Tử Nam nghiến răng nghiến lợi dùng khăn tay trà lau tích thủy đầu tóc, xem như vậy hận không thể đuổi theo đi cắn Lang Lang hai khẩu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi theo đi thôi. Phạm Yêu Yêu lại vẻ mặt lo lắng, tỷ tỷ nàng giống như hiểu lầm chúng ta quan hệ, ta liền nói ta không nên đi theo cùng nhau tới. Thử Nam ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Nàng vẫn là ở nhờ ở gì trong nhà, Lăng Lăng hiểu lầm nàng cùng Trần Tử Nam quan hệ, kia gì dượng còn có biểu ca sẽ thấy thế nào nàng a? Thật là một cuộn chỉ rối gọi người đau đầu. Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng thật đúng là chạy tới ăn lửa thịt lửa đốt, mới vừa nướng tốt lửa đốt đưa lên tới, ngoại ra xốp giòn kẹp thịt tươi mới. Hai người chút nào không thèm để ý hình tượng niết ở trong tay mồm to ăn, xem mặt khác khách nhân đều cảm thấy muốn ăn mở rộng ra, đi theo bất chi bất giác liền ăn no căng. Cảnh sát Tần như thế nào chạy đến loại địa phương kia đi. Lăng Lăng cầm Tần Thịnh An mua dinh dưỡng mau tuyến, một bên uống một bên nghệ hắn, ngươi nhìn qua cùng kia địa phương nhưng không hòa hợp. Ngươi liền hòa hợp. Tần Thịnh An ôm cánh tay xem kỹ nàng, cười nhạo, ở tiệm cơm tây điểm dinh dưỡng mau tuyến. Còn 82 năm, thực sự có 82 năm ngươi dám uống sao? Kia đều trường mau đi. Hạn sử dụng qua đi hơn 30 năm đều. Phần 3. Tuy rằng bọn họ có cơm hữu tình nghĩa, nhưng là không thể không nói, trước mắt người này nhìn qua thật đúng là đặc biệt chán ghét. Một nam một nữ từng người quay mặt đi, không hẹn mà cùng tưởng. Ta hiện tại không nghĩ về nhà. Trầm mặc trong chốc lát sau, Lăng Lăng nói, ta đối cái kia ra một chút đều không hiểu biết, bất quá quang từ ta cái kia vị hôn phu tới xem, ta liền đối cái gọi là ra không ôm cái gì hy vọng. Tần Thịnh An cũng là chính mắt thấy ba người ở chung xấu hổ cục diện, đối nàng lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vị hôn phu cũng không thể đại biểu cha mẹ ngươi thái độ. Nói nữa, đừng quên ngươi còn ở vào nguy hiểm giữa đâu, lúc này không chạy nhanh về nhà, lưu tại bên ngoài tiếp tục cấp hung thủ cơ hội. Hung thủ còn không nhất định đến từ địa phương nào đâu. Lăng Lăng cười lạnh, ta tuy rằng không biết chính mình là như thế nào xuất hiện ở nơi đó, bất quá ngươi nếu nói nhà ta có tiền có thế. Ta đây rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở cái loại này hạ tam lạm địa phương. Không chuẩn chính là bị người quen làm hại đâu. Dựa theo nàng nhiều năm qua soát phim truyền hình cùng tiểu thuyết kinh nghiệm, hung thủ rất có khả năng chính là nàng nhận thức hơn nữa tín nhiệm người. Chân tướng chỉ có một. Lăng Lăng làm một cái thắc mắc kính động tác, thực lực cờ hóa cổ nạn. Kia chẳng phải là nói, ngươi liền đến cậy nhờ bằng hữu cũng không dám. Tần Thịnh An cảm giác sâu sắc đầu đại, cũng đúng, ngươi đều không nhớ rõ còn có cái gì bằng hữu. Muốn đi cũng vô pháp đi. Ta còn có thể trụ mau lẹ khách sạn. Lăng Lăng cao ngạo hừ lạnh một tiếng, chỉ cần có tiền, ở nơi nào không là vấn đề. Mau lẹ khách sạn cùng ngươi bạch phú Mỹ thân phận liền rất đáp. Tần Thịnh An cười nhạo nàng, có tiền ở nơi nào đều không phải vấn đề, nhưng là ta chưa thấy qua kẻ có tiền trụ mau lẹ khách sạn. Nhìn xem, khoảng cách không tính xa chính là một nhà tinh cấp khách sạn, đại tiểu thư ngươi trụ nơi đó tương đối thích hợp, an bảo thi thố cũng đúng chỗ. Kia nhưng đều là tiền. Lăng Lăng trong lòng âm thầm phun tào, nàng hiện giờ là kẻ có tiền, trong xương cốt lại sớm đã thành thói quen bình dân dân chúng sinh hoạt thói quen, tính toán tỉ mỉ là cần thiết, có tiền thà rằng tồn tại trong thẻ cũng không có việc gì đến mặt sau. Linh cười ngây ngô, a cũng không muốn hoa đi ra ngoài, ngươi không hiểu, cái này kêu làm theo cách trái ngược. Những người đó như thế nào sẽ nghĩ đến ta phóng tinh cấp khách sạn không được, chạy tới mau lẹ khách sạn đâu. Còn phải may mắn nguyên chủ Lăng Lăng tiểu thư đủ thổ hào, trong bóp tiền mặt một trường lưu tạp không nói, nàng đại khái cũng không nhớ rõ nhiều như vậy tạp mật mã, cư nhiên dứt khoát liền tiêu ở tạp thượng, cũng là tài đại khí thô tâm lớn hơn nữa, này nếu như bị người khác nhặt được, đã có thể phát đại tài. Chờ Trần Tử Nam thu thập hảo tự mình hình tượng, mang theo Phạm Ưu Ưu tìm được lửa đốt cửa hàng thời điểm, Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng đã sớm đã rời đi, gọi di động tắt máy, tìm người hỏi thăm cũng không có người biết, Trần Tử Nam táo bạo quả thực tưởng quăng ngã chính mình di động. Cái kia cảnh sát hẳn là biết đi. Phạm Ưu Ưu nhưng thật ra nhớ tới Tần Thịnh An tới, bọn họ phía trước cùng nhau ra tới, tỉ tỉ đi nơi nào, hắn hẳn là biết đến đi. Trần Tử Nam tâm tình càng không xong, hắn vị hôn thê đối hắn ác hình ác trạng, lại cùng một nam nhân khác nhìn qua quan hệ phỉ thiện, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Nhưng là Tần Thịnh An sẽ nói cho bọn họ Lăng Lăng đi nơi nào sao. Ở còn không có đủ làm rõ ràng hung thủ đến tột cùng là ai tiền đề hạ, không khách khí nói hắn xem ai đều là có hiểm nghi, đặc biệt cái này hư hư thực thực chân giẫm hai chiếc thuyền vị hôn phu tiên sinh, cái này ta cũng không biết, cơm nước xong chúng ta liền tan. Ngươi không phải nàng vị hôn phu sao? Ngươi cũng không biết, ta một ngoại nhân có thể biết được cái gì? Ở bọn họ rời đi thời điểm, còn mơ hồ nghe được Tần Thịnh An cùng Tôn Kỳ thở dài, chính mình vị hôn thê tìm không thấy chạy tới cùng ta muốn người, còn như hình với bóng mang theo tương lai cô em vợ. Tôn Kỳ hừ một tiếng, các ngươi này đó nam nhân không mấy cái thứ tốt. Phạm Ưu Ưu sắc mặt lập tức liền trắng, như thế nào một cái hai cái đều nói như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự cùng Tử Nam ca đi thân cận quá? Chính là, trước kia đều là cái dạng này nha, tỷ tỷ cũng chưa từng nói qua cái gì. Ưu Ưu, nàng chính tâm thần hoảng hốt, bị người trên vai chụp một chút mới hồi phục tinh thần lại, Trấn Hào ca. Như thế nào là ngươi a? Ngươi chừng nào thì về nước? Phương Trấn Hào mặt mang tới cười, mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng, không chào đón ta. Chỗ nào nói? Phạm Ưu Ưu cười rộ lên đặc biệt ngọt, gọi người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, ngươi cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại, chúng ta liền có thể cho ngươi đón gió tẩy trần. Đúng rồi, tỷ tỷ còn không biết ngươi trở về tin tức đi. Nàng nếu là đã biết nhất định thật cao hứng, nói không chừng liền sẽ chính mình đã trở lại. Phương Trấn Hào mày lại nhẹ nhàng nhíu một chút, toát ra một chút thần sắc chán ghét tới, không cần để nàng mất hứng. Ưu Ưu, về sau ly Lăng Lăng xa một chút, nàng nhưng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần, ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Phạm Ưu Ưu tức khắc nhíu mày, Trấn Hào ca ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không phải thực thích tỷ tỷ sao? Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, Trần Tử Nam đi lấy xe, còn không có trở về, chẳng lẽ liền bởi vì tỷ tỷ cùng Tử Nam ca đính hôn, ngươi liền vì yêu sinh hận? Vì yêu sinh hận? Phương Trấn Hào trong mắt toát ra nồng hậu khói mù, cũng không phải là vì yêu sinh hận sao? Hắn nếu không phải mắt bị mù, coi trọng cái kia dối trá làm ra vẻ nữ nhân, cũng sẽ không bị nàng cấp làm hại như vậy thảm. Còn có trước mắt Phạm Ưu Ưu, nếu không phải cho tới nay vận khí cũng đủ hảo, nhiều lần ở Lăng Lăng thiết kế hãm hại chung chạy thoát, chỉ sợ đã sớm bị kia nữ nhân làm hại xương cốt bột phấn đều không còn. Đời trước hắn thất vọng nghèo túng thời điểm, chỉ có Ưu Ưu quan tâm trợ giúp hắn, trời cao nếu cho hắn cơ hội, làm hắn trọng sinh trở về, hắn tự nhiên muốn nỗ lực bảo vệ tốt Phạm Ưu Ưu, làm nàng rời xa nữ nhân kia hãm hại. Trương năm này nghiệt duyên. Rạng sáng 2 điểm nhiều, liền tính là ở thành phố lớn, sinh hoạt ban đêm phong phú những người trẻ tuổi kia cũng đã tiến vào giấc ngủ sâu giữa, khách sạn đèn nghe ông chiêu bài ở trong bóng đêm lập lòe thấy được quan mang. Một cái lén lút thân ảnh tránh đi khách sạn theo dõi phương tiện, lặng lẽ sờ gần một gian phòng cho khách, móc ra một trường phòng tạp, dễ như trở bàn tay soát mở cửa. Cửa mở, bên trong lại không giống thiết tưởng trung đen nhánh một mảnh, trong phòng sáng lên mở nhạt đèn tường, ánh sáng tuy rằng nhu hòa không chói mắt, lại cũng đủ đem trong phòng hết thể chiếu rõ ràng minh bạch. Tình huống như vậy hiển nhiên làm người tới có chút ngoài ý muốn, tinh thần lập tức băng tới rồi cực hạn, ý thức được tình huống giống như có chút không thích hợp, xoay người đã muốn đi. Đáng tiếc thời gian đã muộn, phía sau một cái mạnh mẽ lực đạo thít chặt cổ hắn, theo sát đã bị người một cái quá vai quăng ngã ném tới trên mặt đất, trước mắt sao kim loạn vũ đầu váng mắt hoa, dấu ở trên người hung khí cũng tùy theo rớt ra tới. Một chân hung hăng giẫm lên hắn trên lưng, chỉ là một chân, cảm giác lại hình như là Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ phải bị giẫm phun ra huyết tới. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra? Lười biếng mang theo buồn ngủ thanh âm từ hoa lệ phòng xếp phòng trong truyền ra tới, một cái ăn mặc tơ tằm áo ngủ nam nhân ngáp dài từ bên trong đi ra, đây là chỗ nào tới tiểu mao tặc? Bị đạp lên trên lưng bò không đứng dậy hành hung giả khiếp sợ xoắn cổ xem qua đi, trên mặt biểu tình cơ hồ ngưng tụ thành danh họa hò hét, như thế nào là cái nam? Này không đúng a. Dựa theo cố chủ cấp tư liệu, nơi này trụ hẳn là cái nữ nhân A. Đang ở đánh ngáp nam nhân lại bởi vì hắn những lời này, sắc mặt lập tức đen tối xuống dưới, bổn thiếu gia đương nhiên là cái nam nhân. Hàng thật giá thật nam nhân. Ngươi là ai phái tới? Hừ, có thể biết được bổn thiếu gia qua đi về điểm này chuyện này, nghĩ đến cũng chạy không được mấy người kia. Hạ thiếu, người này trên người mang theo hung khí, chỉ sợ mưu đồ gây rối. Sớm phát hiện không thích hợp, đem đối phương nhất cử thành bắt bảo tiêu trên chân lại tăng thêm vài phần sức lực, vẫn là báo nguy đi. Những việc này giao cho cảnh sát xử lý liền hảo. Tần Thịnh An đại buổi tối bị đoạt mệnh liên hoàn cồn cấp đánh thức, giấc ngủ không đủ một bụng khí đuổi tới cục cảnh sát, lại xảy ra chuyện gì nhi? Đầu đường lưu manh ẩu đả vẫn là hộp đêm quét hoàng đánh phi A. Đại buổi tối liền không thể ngừng nghỉ một chút. Không thể trách hắn không có đủ cảnh giác ý thức, thật sự là từ tới cái này địa phương, hắn sở qua tay trên cơ bản đều là cái dạng này chuyện này, lăng lăng cái kia án tử có thể nói là mấy năm nay tình huống nghiêm trọng nhất. Cái kia ăn một châm, có khả năng bị tiêm vào hư hư thực thực hung thủ, rất có khả năng đã chết ở chính hắn trong tay. Đề cập tới rồi mạng người, ngưu sát, này đã là trọng án. Hoàng Duyệt khách sạn lớn có người báo nguy, nghe nói có hung đồ về hung khí ý đồ gây rối. Tôn Kỳ tóc cũng chưa trải vớt hảo liền chạy đến, một bên cùng Tần Thịnh An hội báo tình huống, một bên dùng ngón tay đương lược hợp lại tóc, đem đầu tóc cấp trói lại lên. May mắn kia phú nhị đại bên người mang theo bảo tiêu, trực tiếp liền đem người cấp đè lại, không ra cái gì đại sự nhi. Cứ việc người bị hại không có gì đại sự nhi, nay án tử tính chất vẫn là tương đối nghiêm trọng. Đối với một cái một năm 300 nhiều ngày cơ bản đều ở cùng lông gà vỏ tỏi chuyện nhà giao tiếp đồn công an tới nói, này thật là trọng yếu phi thường đại án yêu án. Ở tại mau lẹ khách sạn lăng lăng vừa cảm giác gan an ổn ổn ngủ tới rồi đại hưng đông, bữa sáng xin miễn mau lẹ khách sạn đề cử, chính mình hưng phấn chạy đến một nhà bên đường tiệm bánh bao bên ngoài xếp hàng, sáng sớm nhà này tiệm bánh bao liền nhiều người như vậy ở bên ngoài xếp hàng chờ, không cần phải nói, hương vị nhất định tán. Ở ăn này mặt trên, nhân dân quần chúng đôi mắt vĩnh viễn đều là sáng như tuyết. Xếp hàng chờ thực nhàm chán, một ít khách quen thậm chí trực tiếp là mang theo tiểu băng ghế tới, xếp hàng thời điểm trực tiếp hướng chỗ đó ngồi xuống, liền bắt đầu nhàn thoại việc nhà, nghe nói không. Hôm qua buổi tối Hoàng Duyệt khách sạn bên kia xảy ra chuyện nhi. Gì tối hôm qua thượng A, sáng nay chuyện này. Người khác cấp sửa đúng một chút sai lầm, xe cảnh sát đều xuất động, nghe nói bắt được cái giết người phạm. Ai u, chúng ta này chỗ ngồi luôn luôn thái bình. Nhưng nhiều ít năm không nghe nói có giết người phạm xuất hiện a. Một đám cụ ông lão đại mẹ thở ngắn than dài, lo lắng sốt ruột, hy vọng chạy nhanh phá án, nhưng đừng phá hủy chúng ta nơi này ngày lành. Cũng có người nhìn lăng lăng lạ mắt, lại là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, cùng nàng chào hỏi, cô nương, trước kia chưa thấy qua người a. Lần đầu tiên đến đây đi. Ai? Lăng lăng gật đầu, chính phạm sầu cơm sáng ăn cái gì hảo đâu, nhìn đến các ngươi nhiều người như vậy xếp hàng, ta liền nghĩ nơi này bánh bao nhất định ăn ngon. Xếp hàng cụ ông lão đại mẹ nhóm tức khắc cười rộ lên, kia nhưng không. Lao Triệu ra bánh bao kia chính là vài đại, đời đời tay nghề. Nhà của chúng ta từ già đến trẻ đều thích ăn nhà bọn họ bánh bao. Người trẻ tuổi thèm ăn còn thích ngủ nướng, chờ bọn họ lên lại đến mua, người Lao Triệu ra đều bán xong rồi. Nay không chúng ta liền mỗi ngày lại đây mua cấp mang về sao. Bác gái thật cần mẫn a. Lăng lăng cười tủm tỉm tán thưởng một câu, nói bác gái khỏe mắt nếp nhăn đều giãn ra khai. Hải, cũng không gì. Người già rồi rắc liền ít đi, dù sao cũng là ngủ không được, ra cửa tập thể dục buổi sáng thuận tiện mua cơm sáng trở về, cũng khá tốt. Bác gái nhìn lăng lăng tuổi trẻ đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, hứng thú nói chuyện liền lên đây, khuê nữ, có đối tượng không? Ta cùng ngươi nói à, lão Triệu ra tiệm bánh bao mỗi ngày đều có cái người trẻ tuổi lại đây mua bánh bao, lớn lên tinh thần đâu. Tính tình cũng không tồi, ngươi nếu là không đối tượng, bác gái cho ngươi giới thiệu một chút ta. Mua cái bánh bao đều có thể xả đến thân cận phía trên. Có phải hay không tuyệt đại đa số người ở đi vào trung niên lúc sau đều sẽ toát ra làm mai kéo thuyền yêu thích tới. Lăng lăng một khuôn mặt xin miễn bác gái hảo ý, nàng còn không nghĩ tình cờ gặp gỡ một đoạn cùng tồn tại một tiệm bánh bao mua bánh bao cái gọi là lương duyên, chạy nhanh nói sang chuyện khác, bác gái, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu. Hoàng Duyệt khách sạn xảy ra chuyện nhi. Đúng vậy. Chúng ta nơi này đều thái bình thật nhiều năm, ai ngờ đến sẽ phát sinh như vậy chuyện này a. Bác gái quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Nói lên sáng nay thượng mới mẻ chuyện này tới, khuê nữ à, ngươi một người tuổi trẻ nữ hài tử nhưng đến chú ý, về sau cũng không thể một người ở bên ngoài chạy loạn, đặc biệt tới rồi buổi tối, ngươi nghe một chút kia trên mạng nói, xảy ra chuyện nhiều lắm đâu. U, bác gái ngài còn lên mạng đâu? Này lao thái thái đủ tân triều a. Hải, kia không phải sống đến lao học được lao sao? Hiện tại nhân gia đều chú ý cái internet hóa, không đi theo học học, không phải bị thời đại cấp ném tại mặt sau sao? Ta được ngay đi theo thời đại trào lưu A. Khác không nói, cái kia ạ lỉ còn có hệ chặt đài thọ liền rất phương tiện sao? Ta tới Lao Triệu nơi này mua bánh bao, đều dùng ạ lỉ tẩy. Mua bánh bao đại đa số đều là khách quen, mua lúc sau mang về nhà. Lao Triệu ra đối hàng dài tình huống hiển nhiên cũng là sớm đã thành thói quen, ứng đối lên thuận buồm xuôi gió, thực mau phía trước đội ngũ liền từng người tan, đến phiên Lăng Lăng. Người muốn cái gì nhân? Muốn mấy cái A? Lao Triệu tức phụ cũng không ngẩng đầu lên chỉ lo lấy cái kẹp nhặt bánh bao, há mồm liền hỏi. Lăng Lăng thật đúng là không biết nhà bọn họ cái gì bánh bao ăn ngon, bất quá không có việc gì, có nhiệt tâm nhân dân quần chúng đâu, phía trước cùng nàng liêu khí thế ngất trời bác gái liền giúp đỡ chi chiêu. Nhà bọn họ đồ ăn bao bánh bao thịt đều ăn ngon, ngươi muốn thích ăn ngọt, còn có bánh bao nhân trứng sữa bánh đậu bao đâu. Lăng Lăng cảm tạ nhiệt tâm bác gái nhắc nhở, muốn một cái thịt dê cà rốt bao, một cái bánh bao nhân trứng sữa, lại muốn một chén cháo bát bảo, liền ở trong tiệm ăn. Lao Triệu ra bánh bao quả nhiên danh bất hư truyền, thịt đồ ăn bao tươi ngon nhiều nước, bánh bao nhân trứng sữa thơm ngọt ngon miệng, ăn Lăng Lăng mặt mày hớn hở vô cùng thỏa mãn, xuyên qua đến này xa lạ hố đặt địa phương không thoải mái cũng theo mỹ thực an ủi tan thành mây khói. Nhân sinh nếu có không như ý, ăn đốn tốt liền không có việc gì. Tiểu Tân tới rồi. Lao Triệu tức phụ nhiệt tình tiếp đón nam nhân, hôm nay vẫn là hai cái thịt heo hai cái thịt dê a. Mang đi a. Hôm nay ở chỗ này ăn. Tân Thịnh An đảo tiền, lại muốn một chén tàu phớ, lão bản nương đặc biệt nhiệt tình cho hắn đánh tràn đầy một chén, mắt thấy đều phải tràn ra tới. Tân Thịnh An ánh mắt ở trong tiệm đảo qua, cái này điểm nhi, trong tiệm trên cơ bản đều đã ngồi đầy, muốn tìm cái không vị không lớn dễ dàng. Bất quá này vừa thấy, hắn đã có thể thấy Lăng Lăng, nha đầu này ngồi ở dựa vô trong một trương bàn nhỏ bên cạnh, chính cắn cái muông cau mày nhìn hắn đâu. Hắn bước ra chân liền đi qua, cao to hướng cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nho nhỏ bàn vuông giống như nháy mắt đã bị chiếm đầy, Lao Triệu ra bánh bao ăn ngon đi. Vừa lúc Lao Triệu tức phụ đem bánh bao cùng tảo phớ đưa lại đây, nghe xong lời này mặt mày hớn hở, đều là các hàng xóm láng giềng để mắt. Tiểu Tân A, cô nương này là ai A? Nói bạn gái. Ta nhưng nghe nói. Ngươi ngày hôm qua lại bị an bài thân cận đi. Chẳng lẽ chính là cái này cô nương? Nhìn con rất xứng đôi. Lao Triệu kêu ngươi A. Tần Thịnh An cắn một ngụm bánh bao, ý bảo lão bản nương lão bản bên kia lo liệu không hết. Lao Triệu tức phụ thấy hắn không chịu chính diện đáp lại, mắt trợn trắng, hấp tấp trở về vội. Nguyên lai ngươi ngày hôm qua là đi thân cận A. Lăng Lăng cười tủm tỉm nhìn Tần Thịnh An, quả nhiên sở hữu tới rồi nhất định tuổi nam nữ đều chạy không được này vừa ra A. Nàng đời trước là cái không cha không mẹ cô nhi. Một đường từ viện phúc lợi dốc sức làm ra tới, nhưng thật ra không có cha mẹ nhắc mãi, chính là viện phúc lợi lão viện trưởng cơ hồ mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ nhắc lên trung thân đại sự nhi vấn đề. Không đến 20 tuổi thời điểm, yêu đương ở nhà trường trong mắt quả thực chính là hồng thủy manh thú, yêu sớm A chậm trễ học tập A không học giỏi đắm mình truy lạc A cái gì khó nghe nói cái gì, qua 20 tuổi lúc sau A, lại không cái bạn trai, liền phải bị một đám người truy ở mông phía sau cửa trách, tuổi một đống còn không tìm cái đối tượng, ngươi muốn làm gì A. Dù sao nói cái gì đều là bọn họ. Giống như hơn 20 tuổi còn không có cái bạn trai liền không bình thường, 30 tuổi còn không kết hôn chính là có vấn đề dường như. So ra kém ngươi, vị hôn phu đều có. Tần Thịnh An sao có thể nghe không ra nàng lời nói trêu đùa hương vị tới, đôi mắt không nháy mắt hồi dỗi qua đi, chính là đi, thái độ thượng có chút vấn đề. Cùng vị hôn thê ở chung bên người còn mang theo khác nữ hài nhi, chơi ba người hành. Kẻ có tiền thế giới quả nhiên không giống bình thường. Lúc này đến phiên Lăng Lăng mặt đen, nàng đời trước liền cái bạn trai đều còn không có đâu, đời này nhưng thật ra hảo, trực tiếp liền vị hôn phu đều an bài hảo. Đáng tiếc a, là cái uổng có này biểu không đáng tin cậy hoa tâm đại củ cải. Đúng rồi, nhìn xem cái này. Tần Thịnh An ăn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì như tới, móc di động ra điều ra một chương ảnh chụp tới, người này, nhận thức sao? Lăng Lăng nhìn lướt qua, ngập ở trong miệng nửa bánh bao thiếu chút nữa rớt vào cháo, đây là ngày đó truy ta người nọ. Người tìm được hắn. Chương 6 bạn gái. Tần Thịnh An cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, thấy rõ ràng. Xác định là hắn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Lăng phi thường tự tin mà nói, nàng này hai đôi mắt nhưng một chút cận thị đều không có, tuyệt đối đem tên kia bộ dáng xem danh mạch, các ngươi bắt được hắn không có. Đây là sáng nay thượng cầm giới vào nhà mưu đồ gây rối hung đồ. Tần Thịnh An đem điện thoại thu lên, tiếp tục ăn cơm, ta liền nói, Thái Bình nhiều năm như vậy địa phương. Tổng sẽ không đống nhiên có loại này hung đồ liên tiếp tụ tập nhi xuất hiện. Hắn sáng nay thượng tập kích ai? Lăng Lăng có loại cảm giác cổ quái, tổng cảm thấy đối phương từ bỏ chính mình cái này mục tiêu lại đi đối phó người khác, giống như địa phương nào có điểm không lớn thích hợp, ta nghe nói không có tạo thành cái gì tổn thất. Tiểu tử này xui xẻo. Tần Thịnh An cắn bánh bao hừ một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, đụng phải một cái phá lệ tích mệnh phú nhị đại, bên người không có lúc nào là không mang theo bảo tiêu, đã bị người cấp bắt vừa vặn. Kia thật là rất xui xẻo. Bất quá Lăng Lăng từ giữa còn nghe ra điểm khác ý tứ, ngươi cùng cái kia phú nhị đại nàng cẩn thận suy nghĩ một cái tương đối huyền chuyển tử, không lớn đối phó. Tần Thịnh An nghiêng con mắt nhìn qua, tưởng nói chúng ta có thủ án cứ việc nói thẳng. Hắn đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào trong miệng, cầm giấy ăn sát miệng, lao tử luận rơi xuống hiện giờ tình trạng này, nhưng tất cả đều là bái hắn ban tặng. Không sai, chính là năm đó cái kia hại hắn hình phạt kèm theo cảnh đại đội trưởng một đường biến thành mảnh nhỏ cảnh mỗi nha nội. Lăng Lăng não bổ một phen hai người yêu hận tình thù, vô cùng thổn thức, hai người các ngươi cư nhiên có thể tại đây loại tình hình hạ gặp lại, cũng là có duyên. Thế nào? Lúc này chính là ngươi dẫn người giúp hắn giải vây, các ngươi có hay không nhất tiếu mận ân cửu? Tần Thịnh An ý vị không rõ cười cười, không có trả lời Lăng Lăng vấn đề này, nhất tiếu mận ân cửu. Loại sự tình này đặt ở hai người bọn họ trên người nhưng không lớn thích hợp, nghe nói kia tiểu tử đến nay còn đem lúc trước chuyện này trở thành là vô cùng nhục nhã đâu. Bất quá cũng là, nhưng phàm là cái nam nhân, gặp như vậy tra tấn, đại khái đều sẽ lưu lại cả đời bóng ma. Nhanh lên ăn, ăn xong cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Hắn gõ gõ cái bàn, thúc giục nói, thừa dịp người bắt được, chạy nhanh đem hai cái án tử một khối giải quyết. Tiệm bánh bao khách quen nhóm làm mặt quỷ nhìn kia xinh đẹp cô nương đi theo cảnh sát Tần đi rồi, lão bản nương một bên cho người ta lấy bánh bao một bên nói, ngày hôm qua còn nghe tiểu Tần mẹ rong dài đâu, nói đến chợp mắt ngày đó không chừng đều nhìn không tới con dâu trưởng gì hình dáng, ngươi xem sao. Lúc này mới một ngày công phu, xinh đẹp cô nương liền theo bên người nhi. Cho nên nói nơi này tôn đều có con cháu phúc ca, đương lão nhân thiếu thao điểm tâm, chính mình còn quá đến tự tại đâu. Cũng có một ít tương đối xem trọng Tần Thịnh An, muốn hắn làm con rể tôn nữ tế lão nhân tràn đầy tiếc nuối, nhà mình hài tử chính là không nghe lời, tiểu Tần đứa nhỏ này thật tốt ta, lớn lên bộ dáng hảo tính tình tính cách cũng không kém, sao một đám thấy cũng không chịu thấy một mặt, vừa nghe thân cận liền trốn chạy đâu. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật đúng là, lúc này hảo, thật tốt con rể người được chọn A, bị người khác đoạt đi rồi. Cục cảnh sát bên kia chính vội thành một mảnh, chủ yếu là mộ phú nhị đại đối này tiểu địa phương nhìn không thuẫn mắt. Mặt sưng mày xỉa tới lông tìm vết, cố tình ra hỏa này lai lịch không nhỏ, làm một đám tiểu cảnh sát nhân dân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể theo hắn sang bậy. Tiểu tử này thật rất phiền nhân. Tiểu Vương cánh tay phía dưới kẹp ký lục buồn, lặng lẽ cùng Tôn Kỳ kề thai nói nhỏ, khó trách Tần Đầu Nhi chạy ra đi đến bây giờ còn không có trở về đâu. Gác Dĩ Vãng đã sớm mua bánh bao đã trở lại, hắn còn có thể cọ một hai cái ha ha đâu. Hôm nay đều này công phu còn không thấy bóng người, nhất định Nhi là tránh này phú nhị đại đâu. Thật gian trá. Tôn Kỳ làm bộ làm tịch chui đầu vào trước máy tính tuần tra cái gì, giống như hoàn toàn không có nghe được Tiểu Vương lặng lẽ lời nói. Phần 4. Tiểu Vương mắt thấy chính mình nhà mình bắt quái chụp đương loại này biểu hiện, sắc mặt liền có điểm thay đổi, đầu chậm rãi chuyển qua đi, cổ đều giống như sinh dị sắt giống nhau, mơ hồ tựa hồ có thể nghe được khớp xương tiếng vang. Tần Đầu Nhi, ngươi đã trở lại à? Không biết khi nào đứng ở hắn phía sau Tần Thịnh An hơi hơi mỉm cười, một hàm răng trắng lấp lánh tỏa sáng. Tiểu Vương à, ta xem ngươi như vậy thanh nhàn, còn có nhàn tâm bắt quái này đó có không, không bằng ngươi liền phụ trách đi cho ngươi trong miệng kia tiểu tử ghi lời khai đi. Tiểu Vương vẻ mặt đưa đám nhìn Tần Thịnh An mang theo một xinh đẹp cô nương từ hắn bên người đi qua, đi qua. Gì? Không đúng a? Kia cô nương chỗ nào tới? Thấy thế nào có điểm quen mắt? Chẳng lẽ Tần Đầu Nhi này 180 thứ thân cận cuối cùng thành công một hồi? Liền tính như vậy, đem thân cận đối tượng mang về cục cảnh sát tới, giống như cũng không thích hợp đi. Câm miệng của ngươi lại đi. Tôn Kỳ xoay người đá hắn cẳng chân một chân, hai đôi mắt là dùng để xuất khí nhi. Xứng đáng không có mắt sắc nhiều lần bị chảo. Nhanh lên làm ngươi ghi chép đi. Kia rõ ràng chính là ngày hôm qua tới báo án mỗ Bạch Phú Mỹ sao. Tiểu Vương này ánh mắt thật là không cứu, này cũng chưa nhận ra được. Hai đôi mắt quang nhìn chằm chằm Tần Thịnh An có hay không cấp mang bánh bao tới. Bất quá cô nương này ngày hôm qua không phải đi theo vị hôn phu đi rồi. Hôm nay như thế nào lại về rồi. Tôn Kỳ trong lòng cũng là một trận bắt quái, chẳng lẽ thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, liền ngày hôm qua như vậy một lát công phu, cô nương này liền tuệ nhãn thức anh tài, đối Tần Thịnh An nhất kiến trung tình. Dù sao ở Tôn Kỳ xem ra, Tần Thịnh An so Lăng Lăng cái kia cao phú soái vị hôn phu là mạnh hơn nhiều, sở kém đại khái cũng chỉ có điều kiện, đáng tiếc hiện tại xã hội không xem điều kiện cô nương quá ít. Thẩm vấn kết quả ra tới, Tần Thịnh An tiếp nhận người khác đưa qua tư liệu, tùy tay phiên phiên, chân mày cau lại, tính sai người. Này mẹ nó là ở chơi chúng ta đi. Gia hỏa này chính là mang theo dao nhỏ sờ đi vào. lại còn có thần thông quảng đại làm tới rồi phong tạp. Rõ ràng gây án phía trước cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc này theo chân bọn họ tới một câu tính sai người, khi bọn hắn là 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Gia hỏa này như là cái kẻ tái phạm. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát hiển nhiên đối này bộ lý do thoái thác cũng không tin, phi thường giảo hoạt. Hắn nói tính sai người, kia chẳng phải là nói, hắn mang theo dao nhỏ nguyên bản thật là muốn mưu đồ gây rối. Lăng lăng ở một bên sen mồm, kia hắn nguyên bản mục tiêu là ai đâu. Cảnh sát nhìn nàng một cái, thấy là Tần Thịnh An mang lại đây, còn tưởng rằng là người một nhà, liền không gạt, gia hỏa này thế nhưng nói là cùng bạn gái chí khí, đối phương nào muốn chia tay, hắn mang theo gia hỏa là muốn đi đe dọa hù dọa bạn gái, ý đồ vãn hồi. Người nghe này xả, kia chính là Hoàng Duyệt khách sạn tổng thống phòng xếp. Có thể ở lại đi vào người ít nhất cũng là kẻ có tiền đi. Không phải hắn khinh thường kia tiểu tử, vừa thấy chính là đầu đường lưu manh xuất thân, dáng vẻ lưu manh, có thể nói được với trụ đến khởi tổng thống phòng xếp bạn gái. Lăng lăng lặng lẽ túm Tần Thịnh An một phen, ta muốn gặp hắn. Tần Thịnh An nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở nữ hài lôi kéo hắn tay háo trên tay, cái tay kia làn da trắng non tinh tế, năm ngón tay nhỏ dài, dùng một câu tới khái quát, trời sinh chính là năm ngón tay không dính dương xuân thủy. Lăng lăng lại hiểu lầm, cho rằng hắn bất mãn chính mình chảo nhữ hắn ống tay háo, chạy nhanh buông ra tay, thuận tiện chân chó giúp đỡ vô vô, ngươi xem, làm theo tể tể chỉnh chỉnh. Tần Thịnh An kéo kéo khỏe miệng, đi thôi. Chu Khánh Sơn cho tới bây giờ còn chưa hiểu rõ, sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành cái dạng này. Vốn là rất đơn giản một chuyện nhi, chỉ cần làm một cái không biết trời cao đất dày nhà giàu tiểu thư nhiễm nghiện ma túy là được, chuyện này bọn họ làm được nhiều, có thể nói là kinh nghiệm phong phú tay già đời, mãn cho rằng dễ như trở bàn tay, mấy chục vạn thuận lợi tới tay không thành vấn đề, không nghĩ tới sự tình cư nhiên liền ra đường rẽ. Đầu tiên là cái kia cô bé, chạy tặc mau không nói, đặt chân còn quá tàn nhẫn, hắn kia cộng sự mệnh căn tử đều thiếu chút nữa phế đi, còn mẹ nó không cẩn thận chát tới rồi chính mình. Hắn đuổi theo kia cô bé chạy ra đi, vừa lúc đuổi kịp bên cạnh đám kia tụ chúng đánh bạc cẩu đả gây chuyện bị cảnh sát cấp tận diệt, kia cô bé cũng lăn lộn đi vào, Chu Khánh Sơn không kia lá gan hướng cục cảnh sát sớm, đành phải tạm thời lui lại lại tìm cơ hội. Ai biết hắn kia cộng sự cư nhiên tắt thở. Chu Khánh Sơn mắt tròn váng, cũng ý thức được cố chủ chỉ sợ có chuyện gì nhi gạt bọn họ, đem bọn họ đương thương xử. Hắn thu thập hiện trường lúc sau liền cùng bên kia liên hệ, đối phương biết được tình huống lúc sau ngược lại đem hắn cấp mắng một đốn. Hắn ra ra. Cũng may ra hỏa này đỉnh đầu đủ hào phóng, tuy rằng chuyện này không thành, nhưng là hắn kia cộng sự bồi một cái mệnh đi vào, nói tốt mấy chục vạn vẫn là tới rồi tay, lúc này thậm chí không có người cùng hắn phân tiền, tất cả đều là Chu Khánh Sơn một người. Tiền tài động lòng người, mấy chục vạn nhẹ nhàng tới tay sau, Chu Khánh Sơn là gan càng thêm lớn lên, đối phương yêu cầu hắn đi đem kia nữ nhân làm rớt, nhất vô dụng cũng muốn hủy hoại nàng mặt, hắn cũng không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Cố chủ cũng lợi hại, thực mau liền thông chi hắn mục tiêu sở tại, không riêng lộng tới phòng tạm, còn liền Hoàng Duyệt khách sạn theo dõi phương tiện đều nghị cách cấp đóng, thiên thời địa lợi dưới, Chu Khánh Sơn đều cảm thấy 100 vạn nhẹ nhàng tới tay, kết quả chuyện tới trước mắt ra cái đại đừng rẽ. Nào có cái gì không hiểu chuyện nhi kiều tiểu thư. Nhưng thật ra có cái mang theo bảo tiêu phú nhị đại, là cái nam không nói, mang bảo tiêu còn mẹ nó là cái đâm tay ngạnh điểm tử, hắn không phản ứng lại đây đã bị phong đổ. Mở cửa thanh âm đem mãn đầu kiện tụng Chu Khánh Sơn bừng tỉnh, hắn vẻ mặt mờ mịt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được đi theo Tần Thịnh An phía sau đi vào tới Lăng Lăng, hai đôi mắt tức khắc trừng thành trung đồng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này mẹ nó không phải hắn nhiệm vụ mục tiêu sao? Không phải nói ở Tổng thống phòng xếp? Xuất hiện ở cục cảnh sát là như thế nào cái ý tứ? Ta nghe nói ngươi cùng người khác nói, ngươi là đi tìm ngươi bạn gái. Lăng Lăng cười tủm tỉm đi đến Chu Khánh Sơn trước mặt, cong lưng, ngươi nói cái kia bạn gái, làm ta đoán xem, chẳng lẽ là đang nói ta? Chu Khánh Sơn trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, chuyện này không đúng a. Nữ nhân này vì cái gì là đi theo cảnh sát xuất hiện? Nhìn dáng vẻ còn rất thuộc lạc bộ dáng, hắn nên không phải là bị kia chó má cố chủ cấp chơi đi. Ta đi ngươi bạn gái. Lăng Lăng mặt lôi kéo, Điềm Mỹ Khả Nhân tươi cười tức khắc đổi thành mẹ kế mặt, một tay cầm không biết khi nào cởi ra giày, cánh tay xoay tròn hướng Chu Khánh Sơn trên mặt tiếp đón, dám chiếm tỷ tiện nghi. Tỷ một giây kêu ngươi quỳ xuống tới kêu ba ba. Hai đế giày tử đi xuống, Chu Khánh Sơn gương mặt kia nháy mắt liền sưng đi lên, nhìn kỹ hai bên còn đối xứng phân bố đế giày thượng tinh tế hoa văn, đến cảm tạ Lăng Lăng không mất đi lý trí dùng tế cao cùng tiếp đón hắn, bằng không lúc này liền có thể trực tiếp đánh 120 cấp cứu. Khu khu. Tần Thịnh An tựa hồ bị sợ ngây người, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngăn lại Lăng Lăng bạo hành, khắc chế Điểm Nhi. Còn ở trong cục đâu, người đến người đi thấy nhiều không tốt. Chu Khánh Sơn tức khắc đầy mặt tuyệt vọng, vị kia cảnh sát đồng chí ngươi ý tứ trong lời nói có phải hay không nói, chỉ cần không ai thời điểm, liền có thể đem hắn đánh gần chết mới thôi. Ngươi nói ngươi có phải hay không như vậy cái ý tứ? Chương 7 siêu cấp virus. Xét thấy thẩm vấn nhân viên tựa hồ có điểm không ấn điều lệ chế độ làm việc, hơn nữa Chu Khánh Sơn hoài nghi chính mình phía sau màn cố chủ hố chính mình, hắn nhưng thật ra không có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành thành thật thật đem chính mình lấy tiền làm việc chuyện này triệt để đều nói ra. Chu Khánh Sơn tưởng thực minh bạch, hắn là phạm pháp, chính là trời xui đất khiến hắn cũng không có chân chính tạo thành ai bị thương hoặc là tử vong a, liền hắn kia xui xẻo đồng lõa, kia cũng là tên kia chính mình xui xẻo, cùng hắn không có gì quan hệ a. Liên tính muốn phán, hắn đại khái cũng sẽ không rất nghiêm trọng đi. Nay không phải còn thành thật giao đái thẳng thắn từ khoan sao? Không được xét giảm bớt một chút hình phạt sao? Phương Trấn Hảo lăng lăng cau mày, vẻ mặt hoang mang, đó là ai? Ngươi không quen biết hắn? Chu Khánh Sơn so nàng còn không hiểu ra sao đâu, kia hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Liền ngươi kia đầu óc, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nhớ tới có phải hay không đắc tội quá người khác. Tần Thịnh An dùng quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt thương tiếc nhìn lăng lăng, Phương Trấn Hảo chính là Hoàng Duyệt phía sau màn lão bản, là cái kẻ có tiền a, cùng ngươi nguyên lai xã hội giai tầng không sai biệt lắm. Nếu là phía sau màn lão bản ra mặt, khó trách Chu Khánh Sơn có thể bắt được Hoàng Duyệt phòng xếp phòng tạp đâu. Không phải, ngươi lời này có ý tứ gì? Lăng lăng vừa muốn gật đầu, đồng nhiên phát hiện không thích hợp, cái gì gọi là ta nguyên lai xã hội giai tầng. Hợp lại ngươi ý tứ chính là nói ta hiện tại nghèo túng thất vọng. Tần Thịnh An không để ý tới nàng kháng nghị, có cái gì nhưng kháng nghị, này không phải người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng chuyện này sao? Bất quá ta còn có cái nghi vấn, nếu thật là Phương Trấn Hào mướn hung, hắn nhưng thật ra có thực lực này, nhưng là hắn như thế nào sẽ cùng ngươi lộ ra chính mình thân phận đâu? Làm loại chuyện này, giống nhau đều là cất giấu, nói chuyện đều phải biến thanh, dùng tới các loại che giấu phương pháp, chính mình tàng đến càng kín mít càng tốt, Phương Trấn Hào tổng không phải là cái ngốc tử, làm loại chuyện này còn tùy tiện dùng chính mình thân phận cùng bộ mặt. Ngươi là nói, hắn có thể là mượn người khác thân phận, cố ý lầm đạo chúng ta. Lăng lăng cũng cảm thấy này rất có khả năng, cho nên, người kia nói không chừng cùng Phương Trấn Hào một chút quan hệ đều không có. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước từ Phương Trấn Hào trên người xuống tay điều tra. Tần Thịnh An nhanh chóng quyết định nói, gọi người đem Chu Khánh Sơn mang theo đi ra ngoài, hai người từ phòng thẩm vấn ra tới, vừa vặn một trận gió thổi qua tới, cuốn một ít lông xù xù cùng loại bồ công anh giống nhau nhung nhứ bay tiến vào. Hát xì. Con người rắn giỏi hình tượng Tần Thịnh An tức khắc đánh cái hát xì. Hơn nữa một mở đầu liền dừng không được tới, mãi cho đến đôi mắt cái mũi tất cả đều đỏ mới dừng lại, con người rắn giỏi hình tượng tất cả đều bị mang theo lệ ý đôi mắt cùng hồng hồng cái mũi cấp hủy diệt rồi. Lăng lăng đã sớm trước tiên lui rất xa, dựa lưng vào cửa sổ đứng ở hành lang bên cạnh, phòng bị có cái gì nước miếng vẩy ra đến trên người mình, hoàn toàn không phát giác sau lưng mở ra cửa sổ nơi đó, một ít màu trắng nhung nhứ đã dừng ở nàng lỏa lộ cổ bả vai cùng cánh tay thượng, hơn nữa ở tiếp xúc trước tiên, tựa như hơi mỏng đông tuyết giống nhau. Lặng yên không một tiếng động hòa tan biến mất. Đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi? Tần Thịnh An lấy ra khăn tay tới bưng kín cái mũi, hắn đối bay phất phơ dị ứng, mỗi năm dương liễu bay phất phơ thời điểm đều sẽ quá nước sôi lửa bỏng đau đớn muốn chết, đại mùa hè, nhà ai cây liễu ở ngay lúc này phi tơ liễu. Lăng lăng quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, là rất kỳ quái, này phụ cận cũng không có gì dương liễu thụ a, bồ công anh liền càng xả. Này đó phi chính là thứ gì? Nàng nhìn đến một đóa không giống người thường màu hồng nhạt như trạng vật lảo đảo lắc lư phiêu lại đây, duỗi tay bắt được, gì? Mềm mụn, xúc cảm giống như kẹo bông gòn. Sau đó liền ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia đóa hồng nhạt đồ vật giống như run run, trực tiếp liền ở nàng trong lòng bàn tay hòa tan rớt. Lăng lăng nhăn lại mi, lắc lắc tay, ta hoài nghi thứ này có ăn mòn tính, hiện tại tay của ta thử ngứa. Có lẽ là dị ứng. Tần Thịnh An tỏ vẻ loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Lấy ra che lại miệng mũi khăn tay cho nàng xem, ta trên mặt hiện tại liền đặc biệt ngứa, ngươi nhìn xem có phải hay không khởi bệnh sởi. Lăng lăng vừa thấy, cũng không phải là. Mới như vậy trong chốc lát công phu, Tần Thịnh An kia Trương Anh Tuấn Dương cương mặt đã không thể nhìn, cơ hồ tất cả đều là rậm rạp màu đỏ lấm tấm, ta đi. Như thế nào nhanh như vậy? Bên ngoài tung bay bay phất phơ cũng không có khiến cho mọi người bao lớn chú ý, nhiều nhất oán giận hai câu không khí chất lượng tình huống. Chú ý nữ sĩ nhóm sôi nổi mở ra tùy thân mang theo ô che nắng, không thế nào chú ý các quý ông tùy tay đem rừng ở trên quần áo bay phất phơ quét rơi xuống liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Phương Trấn Hào ngăn cản Phạm Yêu Yêu, thần sắc ngưng trọng, hai ngày này tạm thời không cần ra cửa. Phạm Yêu Yêu rất kỳ quái thái độ của hắn, vì cái gì a? Ta còn phải đi làm đâu? Hiện tại lại không phải tiết ngày nghỉ, êm đẹp không ra khỏi cửa sao được? Tuy rằng nàng lão bản là thân gì, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Phạm Ưu Ưu đối chính mình mới phá lệ khắc nghiệt, nàng không hy vọng ở người khác trong mắt chính mình là cái dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị đơn vị liên quan, liều mạng mà muốn làm ra một phen thành tích tới lấp kín nào đó người miệng. Ưu Ưu, ngươi nghe ta sẽ không hại ngươi. Phương Trấn Hào đôi tay bắt được Phạm Ưu Ưu bả vai, biểu tình nôn nóng nói, chỉ là hai ngày này mà thôi, chờ bên ngoài bay phất phơ kết thúc, chúng ta liền rời đi nơi này. Phạm Ưu Ưu thần sắc càng thêm kỳ quái, thật sự là Phương Trấn Hào lời này nghe tới, rất giống là muốn nắm tay Tư Buôn tiểu tình nhân, Trấn Hào ca ngươi như thế nào kỳ kỳ quái quái. Phương Trấn Hào. Trần Tử Nam vừa vào cửa liền nhìn đến Phương Trấn Hào hai tay bắt lấy Phạm Ưu Ưu bả vai, hai người dựa vào cực gần, Phạm Ưu Ưu còn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, lập tức liền hiểu lầm là Phương Trấn Hào muốn đối Phạm Ưu Ưu ý đồ gây rối, lập tức một quyền liền tạp lên đây, ngươi cho ta buông ra Ưu Ưu. Phương Trấn Hào đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Trần Tử Nam một quyền đánh vào trên mặt, thân mình một lảo đảo đụng phải vách tường. Phạm Ưu Ưu phát ra một tiếng thét chói tai, không cần. Đừng đánh. Trần Tử Nam đã chảo một cái đã bắt được Phạm Ưu Ưu, vẻ mặt phẫn nộ, đừng sợ. Có ta ở đây, hắn không có biện pháp đối với ngươi làm gì đó. Phương Trấn Hào há mồm phun ra một ngụm mang huyết nước miếng tới, vừa rồi kia một quyền làm hắn cắn được chính mình đầu lưỡi, Trần Tử Nam ngươi phát cái gì điên. Sự tình gì ngươi cũng chưa làm rõ ràng, liền ở chỗ này tóc rối tinh thần trọng nghĩa. Ngươi luôn là cái dạng này. Kiếp trước chính là như vậy. Rõ ràng là lăng lăng cái kia tiện nữ nhân thiết kế bây dập, Trần Tử Nam lại hồi hồi đều sẽ hướng trong toàn, còn lời lẽ chính nghĩa quát lớn đối lăng lăng tâm tồn hoài nghi những người khác, bị hại như vậy thảm thật là gieo gió gặt bão. Tử Nam ca ngươi hiểu lầm, Trấn Hào ca không đối ta làm cái gì. Phạm Ưu Ưu chạy nhanh giải thích, hắn chỉ là kêu ta gần nhất không cần ra cửa mà thôi. Trần Tử Nam sửng sốt một chút, nóng lên đầu góc bình tĩnh lại, nhìn bị chính mình một quyền đánh thanh nửa bên mặt Phương Trấn Hào, tức khắc ngượng ngùng lên, là ta nghĩ sai rồi, thực xin lỗi a. Bằng không ngươi đánh trở về, ta bảo đảm không hoàn thủ. Hừ. Phương Trấn Hào lại phun ra khẩu mang huyết nước miếng, vẻ mặt vẻ giận. Bất quá này cũng không thể toàn trách ta. Trần Tử Nam bỗng nhiên khẩu phong vừa chuyển, mắt lạnh nhìn Phương Trấn Hào, cảnh sát đang ở tìm ngươi, ngươi công ty, biệt thự tất cả đều không tìm được người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở Ưu Ưu nơi này. Phương Trấn Hào ánh mắt lập lòe một chút, như là nhớ tới cái gì, khóe miệng kiều lên. Cảnh sát như vậy đại động can qua, nhìn dáng vẻ sự tình là thành công. Ngươi cư nhiên phái người đi mưu hại lăng lăng. Trần Tử Nam đôi tay nắm tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Trấn Hào, phía trước ta cùng lăng lăng đính hôn. Ngươi còn ra vẻ hào phóng đưa chúc phúc, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự buông xuống, không nghĩ tới ngươi tâm nhãn nhỏ đến tình trạng này, không chiếm được liền phải hủy diệt, quả thực xuất sinh. Phạm Ưu Ưu dùng tay bưng kín miệng, hoảng sợ nhìn Phương Trấn Hào, như thế nào sẽ? Nghĩ sai rồi đi. Trấn Hào ca như thế nào sẽ hại tỷ tỷ đâu? Hắn rõ ràng là thích biểu tỷ A. Không sai, là ta làm. Phương Trấn Hào cư nhiên hào phóng thừa nhận, các ngươi muốn hỏi ta vì cái gì? Ta chính là vì các ngươi hảo. Lưu trữ lăng lăng nữ nhân này, sớm hay muộn sẽ làm hại các ngươi cùng đường. Hắn vẻ mặt thống khoái, mang theo đại thù đến báo hưng phấn cùng vui sướng tràn trề. Các ngươi biết này đó bay phất phơ là thứ gì sao? Đây là siêu cấp virus. Cảm nhiễm người sẽ biến thành quái vật. Bọn họ sẽ trở nên không hề nhân tính, còn có rất mạnh công kích tính cùng lực sát thương. Thành phố này thực mau liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Mà Ưu Ưu, ngươi sẽ bị lăng lăng cái kia tiện nữ nhân tìm cơ hội cố ý vứt bỏ ở như vậy một cái luyện ngục bên trong. Phạm Ưu Ưu nhìn hắn cuồng loạn bộ dáng, sợ hãi trốn đến Trần Tử Nam sau lưng, Tử Nam ca, Trấn Hào ca có phải hay không bị bệnh a? Bằng không như thế nào sẽ biểu hiện như vậy dữ tợn, còn nói ra một ít không thể tưởng tượng nói tới. Hắn thậm chí còn mướn hung như hại lăng lăng. Thiên! Hắn nhất định là điên rồi. Phương Trấn Hào nhìn bọn họ như lâm đại địch bộ dáng, cũng ý thức được chính mình biểu hiện quá kích động, hắn dùng sức lau mặt, các ngươi phải tin tưởng ta nói, bay phất phơ liên tục 2 ngày sau liền sẽ đình chỉ. Nhưng là kia cũng không phải kết thúc, mà là vi rút tiến vào ẩn nút cùng nảy sinh kỳ, kia sẽ là chúng ta rời đi nơi này tốt nhất thời gian, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi không đem sự tình nói cái rõ ràng minh bạch, bằng vào này đó nói bậy nói bạ chúng ta là sẽ không tin tưởng. Trần Tử Nam cẩn thận bảo hộ Phạm Ưu Ưu, mắt lạnh nhìn chằm chằm Phương Trấn Hào, ngươi nói lăng lăng sẽ hại Ưu Ưu ta liền không tin. Các nàng là nhiều ít năm tỉ muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lăng lăng sao có thể sẽ hại Ưu Ưu? Phương Trấn Hào trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, vậy muốn hỏi ngươi, rõ ràng cùng lăng lăng đính hôn, lại chẳng phân biệt thời gian trường hợp đối với Ưu Ưu hỏi han ân cần quan tâm săn sóc, đổi thành là ta cũng nhịn không nổi. Phạm Ưu Ưu tức khắc sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai liền Phương Trấn Hào cũng là như thế này xem bọn họ. Kêu biểu tỷ, có phải hay không thật sự hiểu lầm bọn họ quan hệ? Hát xì. Lăng lăng nhịn không được đánh cái hắt xì, kỳ quái, không có hít vào bay phất phơ à, như thế nào đông nhiên cái mũi ngứa. Một bên nói thầm, một bên đem dùng khăn lông bao vây lấy túi trường nước đá đặt ở Tần Thịnh An trên đầu. Không sai, anh Minh thần võ cảnh sát Tần phát sốt, kế trên mặt toát ra một tầng hồng bệnh sởi lúc sau, hắn cả người độ ấm cũng bắt đầu đi theo lên cao, mới vừa đem điều tra phương chấn hảo sự tình bố trí đi xuống, liền hoa lệ lệ té xỉu ở cương vị thượng. Người khác đi lên một sờ mới phát hiện cảnh sát Tần đã làn da đã nhiệt có thể chiên trứng gà. Này đều do những cái đó hồng bệnh sởi. Nếu không phải bị này rầm rạp hồng bệnh sởi che khuất mặt, bọn họ khẳng định sáng sớm liền phát hiện Tần Thịnh An ở phát sốt, sắc mặt có không bình thường ửng hồng. Trên mặt tất cả đều là hồng bệnh sởi, liền tính phát sốt thiêu đỏ mặt, này cũng nhìn không ra tới a. Những người khác còn muốn tiếp tục điều tra phương chấn hào, liền lăng lăng một cái đại người rảnh rỗi. Chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận tạm thời chiếu cố Tần Thịnh An nhiệm vụ, rốt cuộc nhân ra cũng là vì nàng án tử ở bận rộn không phải. Chương 8 kinh tủng. Tần Thịnh An lúc trước thân cận thời điểm thật đúng là không nói bậy, hắn trụ nơi này thật là cái loại này kiểu cũ nhà ngang, từ bên ngoài xem, tầng lầu đều có vẻ xám xịt, còn bò đầy tươi tốt dây thường xuân linh tinh, bị chung quanh san sát cao ốc building làm nổi bật phá lệ keo kiệt. Ngươi đừng nhìn nơi này bộ dáng khó coi, ở nhưng thoải mái đâu. Tần Thịnh An đối diện ra ở vị lao thái thái, cùng Tần Thịnh An quan hệ không tồi, nghe nói Tần đại đội trưởng thường ngày tương đối thân dân, thường xuyên trợ giúp lầu trên lầu dưới các lao nhân làm một chút sự tình, danh xứng với thật người già chi hữu. Cho nên, biết được Tần Thịnh An sinh bệnh, lao nhân ra thực quan tâm lại đây hỏi han ân cần, còn đưa tới chính mình thân thủ nấu canh, đem chiếu cố Tần Thịnh An lăng lăng trở thành đối phương bạn gái, cực kỳ nhiệt tình lôi kéo tay nàng nói trường nói đoạn, này đó nhà cũ lúc trước kiến thời điểm nhưng không thiếu hoa sức lực. Dùng đều là hảo tài liệu, nhưng không giống hiện tại những cái đó kiến trúc công ty, không đáng tin cậy. TV thượng không đều thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng sao? An bất an xén nguyên vật liệu bã đậu công trình, phòng ở không mấy năm liền không được, những người đó thật là lương tâm đều kêu cầu ăn. Chúng ta này liền không giống nhau, bộ dáng là khó coi điểm nhi, chất lượng đó là thật tốt. Đáng tiếc à, hiện tại người trẻ tuổi càng thêm thích những cái đó có hoa không quả xinh đẹp phòng ở, đối này đó lao nhà lầu một chút hứng thú đều không có. Phòng ở sao, trong nhà mặt bố trí thoải mái dễ chịu có thể ở lại không phải được rồi. Muốn kia đẹp làm gì? Bối cả đời khoản vay mua nhà đương phòng nô liền như vậy hảo. Bất quá ta nghe nói, chúng ta nơi này quá 2 năm cũng muốn phá bỏ và di rời. Lão thái thái rất buồn phiền nói, cũng không biết đến lúc đó cho chúng ta an bài đi nơi nào. Không nói gạt ngươi, ở nơi này vài thập niên, mọi người đều là hàng xóm láng giềng lao giao tình, nếu là tách ra, thật đúng là quái không bỏ được. Lăng lăng bị lôi kéo nghe xong gần một giờ rong dài, mặt đều mau cương, may mắn lao thái thái còn nhớ thương buổi trưa tới rồi đến về nhà làm cơm trưa, bằng không nàng đánh giá trận này nói chuyện còn phải tiếp tục đi xuống. Ta ngày thường liền một người trụ, nấu cơm thường xuyên làm nhiều, dứt khoát trong chốc lát làm tốt ta cho các ngươi hai đưa lại đây. Lao thái thái đặc nhiệt tình đối nàng nói, ta một người ăn cơm cũng quái buồn, khó được tìm cá nhân náo nhiệt, khuê nữ ngươi đừng ghét bỏ a. Như thế nào sẽ? Lăng lăng nhưng thật ra không chán ghét này lao thái thái, tuy rằng thích lải nhải, nhưng cho người ta cảm giác thực tự ái, vừa lúc ta không thế nào sẽ nấu cơm, còn nghĩ giữa trưa thượng chỗ nào mua điểm nhi đâu, ngài chính là giúp đại ân. Phần 5. Lao thái thái rất cao hứng hồi đối diện đi, trong miệng còn hừ hoàng mai cười nhỏ, xem như vậy là thật rất cao hứng. Thật là cái đáng yêu lao thái thái. Lăng lăng nhịn không được tưởng, thuận tiện đem Tần Thịnh An trên đầu túi trường nước đá cầm, thử thử độ ấm, nếu là liên tục vô pháp hạ nhiệt độ nói. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Sau đó nàng liền đối thượng Tần Thịnh An đen bóng ánh mắt, này nam nhân không có chút nào mới vừa tỉnh lười biếng hỗn độn, ánh mắt thanh minh thực đâu. "Hảo a." Lăng lăng tức khắc liền minh bạch, ngươi sớm tỉnh, cư nhiên không biết xấu hổ giả bộ ngủ. Mặc kệ nàng một người ở bên kia bị đối diện mãi mãi chuyện nhà hoành tạc đầu váng mắt hoa. Thấy chết mà không cứu. Ta nếu là tỉnh, Lâm mãi mãi chỉ biết càng nói nhiều, ngươi sẽ không muốn thử xem. Tần Thịnh An ngồi dậy, cả người cơ bắp đều kêu gào đau nhức, lão nhân gia tâm nhãn khá tốt, chính là lời nói có điểm nhiều. Nhi nữ đều không ở bên người, bạn già nhi sớm liền không có, Lâm mãi mãi ngày thường rất tịch mịch, gặp gỡ cái người quen là có thể rong dài thượng ban ngày, đi ra ngoài mua cái đồ ăn, đều có thể đứng ở trên đường vẫn luôn nói đến chợ bán thức ăn thu quán. Lăng lăng hừ một tiếng, đem bình giữ ấm cái nắp toàn khai, một cổ tiên hương hương vị lập tức huyết tán mở ra, thèm đồ tham ăn lăng cơ hồ chảy ra nước miếng tới, thương quá. Vị này mãi mãi tay nghề không tồi a. Vừa nói, nàng đã thực tự giác chạy tiến phòng bếp lấy ra hai cái chén tới, dính bệnh nhân quăng cũng đi theo cọ chén canh. Lâm gia gia trước kia là vị ghê gớm đầu bếp, lui ra tới lúc sau thích nhất cấp bạn già biến đổi đa dạng làm tốt ăn, phu thê nhiều năm như vậy, Lâm mãi mãi cũng đi theo học mấy tay. Tần Thịnh ăn uống canh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Kia hai cái lao nhân ra nhất định phi thường ân ái. Lăng lăng cắn cái muông thở dài, nhưng cố tình như vậy ân ái hai người, một cái đi ở một cái khác phía trước, dư lại cô độc một người thủ trống rỗng nhà ở nhớ lại qua đi. Nàng lắc đầu, cái muông vừa muốn từ trong miệng lấy ra tới, đôi mắt liền từ mở ra cửa sổ ngắm đến đối diện trên lầu, một bóng người từ trên ban công đầu chiều hạ tài đi xuống. Len keng. Một tiếng, chân kinh dưới cái muông trực tiếp rớt vào trong chén, bán khởi vài tích nước canh rừng ở Tần Thịnh An trên mặt, làm túi đầu ăn canh nam nhân tức khắc đen mặt. Có người truy lâu. Lăng lăng luống cuống tay chân đi cấp Tần Thịnh An lau mặt, hấp tấp chi gian cũng không chú ý tới chính mình tùy tay xả tới cấp hắn che đến trên mặt đi đến tuột cùng là cái gì. Lau hai hạ lúc sau mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng đem rẻ lau tàng đến sau lưng đi, khụ khụ. Ta là bị kinh hách ở, không chú ý. Tần Thịnh An không rảnh lo trên mặt bị rẻ lau sát một cổ mùi lạ, nghe được lăng lăng nói có người truy lâu, vẻ mặt của hắn cũng đã thay đổi, từ bên cạnh bàn đứng lên bước nhanh đi đến cửa sổ đi xuống xem. Quả nhiên, đối diện dưới lầu trình hình chữ đại, nằm bò một người, dưới thân đã tủ khai một mảnh trói mắt màu đỏ tươi. Đã có những người khác chú ý tới nơi này phát sinh sự tình, thực mau. Có người thét chói tai có đùi người mềm, còn có lá gan đại thò lại gần xem đến tuột cùng, bên ngoài lập tức liền loạn cả lên. Tần Thịnh An cất bước liền đi xuống chạy, một bên lấy ra di động tới cấp các đồng sự gọi điện thoại, lăng lăng đi theo hắn phía sau chạy ra tới, trong tay còn xách theo kia khối rẻ lau đã quên bông. Ở tại bên này người trên cơ bản đều nhận thức Tần Thịnh An, biết hắn là cảnh sát, nhìn đến hắn lại đây, chẳng những thực thức thời nhường ra vị trí, còn sôi nổi mồm năm miệng 10 vì Tần Thịnh An cung cấp có lợi manh mối. Đây là số 4 lâu láo với đầu A. Liên này thân xiêm ý gì ta nhận thức. Vốn là ta láo nhân, tháng trước lượng ở trong sân kêu láo với đầu thuận tay xả đi rồi. Người chết là đầu chiều hạ từ lầu 5 ngã xuống, gương mặt kia đã là không có biện pháp nhìn. Người bên cạnh trong đàn, có cái lao thái thái ồn ào lên, ta còn tìm tới cửa đi mắng đâu. Này lao đông tây lăng là không chịu còn, cuối cùng vẫn là con của hắn bồi nhà ta 50 đồng tiền đâu. Muốn nói này lao với đầu, tại đây trong tiểu khu mặt kia chính là đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua cái này thanh danh không sao hảo. Người này đều một phen tuổi, vẫn là không thay đổi trộm cắp tật xấu, ở tại vùng này liền ít đi có không bị hắn thăm quá nhân ra, tuy rằng trộm đều không phải cái gì đáng giá đồ vật, thậm chí là một cái trứng gà hai quặng hành gì đó, nhưng nháo quê nhà chi gian chính là tương đương không thoải mái. Đây chính là Tần Thịnh An lão người quen, lão già này tổng làm loại sự tình này, phạm chuyện này lại không nghiêm trọng, chỉ có thể hắn tới cửa đi điều giải mâu thuẫn, lão với đầu nhi tử nhỏ hơn là cái thực hiếu thắng người. Liền vì nhà mình lão tử, mỗi lần thấy Tần Thịnh An đều hận không thể chuyển cái cong nhi túi đầu tránh thoát đi. Đã có thể như vậy một cái chọc người ngại lão đầu nhi, đồng nhiên từ trên lầu tài xuống dưới, liền như vậy không có. Đây là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi A. Lăng lăng nhỏ giọng nói thầm, ta nhìn kia trên lầu nhưng có nửa người cao vòng bảo hộ đâu, như thế nào sẽ hảo hảo rơi xuống. Tần Thịnh An cau mày, hắn còn ở phát sốt, đầu từng đợt say xe, nhìn chằm chằm di động ánh mắt phá lệ doa người, lăng lăng trong lúc vô ý nhìn đến. Theo bản năng một phen bưng kín miệng. Phi phi phi. Đây là cái gì mùi lạ nhi? Lăng lăng tập trung nhìn vào, mới chú ý tới chính mình trong tay còn xách theo rẻ lau, nghĩ đến phía trước chính mình còn lấy cái này cấp Tần Thịnh An lau mặt đâu, này chẳng lẽ đã kêu phong thủy thay phiên chuyển. Tần Thịnh An lấy lại tinh thần nhi tới, lập tức xuống tay xua tan chung quanh xem náo nhiệt đám người, đừng nhìn đừng nhìn. Không có gì đẹp. Giữa trưa, đều chạy nhanh về nhà nấu cơm ăn cơm đi, xem nhiều tiểu tâm ăn không ngon đi. Lăng lăng lúc này có điểm phản ứng lại đây, các ngươi nơi đó khoảng cách nơi này không xa à, như thế nào đến bây giờ còn không có người lại đây. Đây chính là gia mạng người à, theo lý thuyết bọn họ sẽ nắm chặt thời gian chạy tới mới đúng vậy. Tần Thịnh An cau mày, ý vị không rõ nhìn nàng một cái, thẳng đến đem tò mò người đều cấp xua tan lúc sau, mới thở dài, một chốc sẽ không có người tới. Có ý tứ gì? Lăng lăng trong lòng đống nhiên toát ra dự cảm bất hảo tới. Thái dương trốn đến mây đen sau lưng, đại giữa trưa. Thời tiết lại âm u, những cái đó bay phất phơ giống như càng ngày càng nhiều, xôn xao bay qua tới, như là tuyết rơi giống nhau. Tiểu vương ở trong điện thoại nói, hôm nay đã xảy ra không ít cùng loại sự tình. Tần Thịnh An sờ sờ chính mình túi, không có tìm được thuốc lá, vì thế dùng sức khò khè một phen tóc, có không thể hiểu được truy lâu. Quá đường cái thời điểm bỗng nhiên xảy ra chuyện, tính tình đại biến bên đường chém người, mặc danh ẩu đả gây chuyện càng là nhiều đến không xuể. Bọn họ người đã mệt mỏi buôn đầu, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Lăng lăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra? Mọi người đều điên rồi không thành. Không phải nói nơi này qua đi nhiều ít năm đều vẫn luôn thực thái bình sao. Kia hiện tại đây là có chuyện gì nhi? áp lực lâu rồi nên đón đại bùng nổ. Tần Thịnh An cũng nói không hảo rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng lại mạc danh áp lực, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Ai u? Hai người bọn họ chính lo lắng sốt ruột, sau lưng lại có người một tiếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ cửa trách lên, này đều cái gì thế đạo? Thấy lao nhân ngã vào trên đường, liền cái đỡ một phen người đều không có. Đạo đức luân tang. Thật là đạo đức luân tang. Lăng Lăng đột nhiên quay đầu lại, động tác quá nhanh quá mánh, cổ đều giống như phát ra cả băng đạn một tiếng. Ai u, này khuê nữ trước kia chưa thấy qua. Trên đầu còn đỉnh một mảnh màu đỏ tươi láo đầu nhi tươi cười sán lạ, có đối tượng không? Không đúng sự thật suy xét ta nhi tử a. Nhà ta có phòng có xe có tiền tiết kiệm. Ta ma ơi. Lăng Lăng kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng đem trong tay nắm chặt rẻ lau trở thành vũ khí bang lập tức hồ ở láo đầu nhi máu me nhảy mùa trên đầu, chính mình trực tiếp nhảy tới Tần Thịnh An trên lưng, sát chết vùng dậy. Tần Thịnh An sát chết vùng dậy. Tần Thịnh An cũng bị kinh không nhẹ, nhưng là Lăng Lăng nhảy tới rồi hắn trên lưng, phập phồng quyến rũ thân thể dính sắt vào ở trên người hắn, hai tay cánh tay còn gắt gao ôm cổ hắn, cái này kêu một cái huyết khí phương cương còn không có bạn gái nam nhân khó có thể chịu đựng. Hắn một tay bắt lấy Lăng Lăng cánh tay đem người từ trên người xé bắt xuống dưới, một bên nghiến răng nghiến lợi, Tần Thịnh An còn sống hảo hảo, không có sát chết vùng dậy. Lao với đầu nhìn hai người bọn họ hô động, truy lâu sau quăng ngã biến dạng trên mặt đều có thể nhìn ra rõ ràng thất vọng tới. Liền cảnh sát Tần Nguyệt đều tìm được bạn gái, sao ta nhi tử còn đơn đâu? Chương 9 ra đại sự nhi. Người này đầu còn ngoài đâu, quăng ngã phá sọ não đều còn ở ra bên ngoài đổ máu, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn đến trắng bóng óc tử. Theo lý thuyết quăng ngã thành như vậy tuyệt đối là không sống nổi, nhưng lão già này liền đỉnh quăng ngã biến hình đầu, đứng ở bọn họ trước mặt lải nha lải nhải nhi tử làm đối tượng lão đại khó vấn đề. Hắn không phải đã chết sao? Lăng Lăng chịu kích thích có điểm đại, nói chuyện đều nói lắp. Này tình huống như thế nào a? Tang thi, dị hình, sinh hóa nguy cơ. Chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Đầu thành như vậy còn có thể hoạt động, mặc kệ là tang thi vẫn là dị hình, dù sao không phải người bình thường là được rồi. Tần Thịnh An một bên che chở Lăng Lăng sau này lui, một bên đánh giá phụ cận có hay không cái gì tiện tay ra hỏa có thể sử dụng tới phong thân. Chúng ta chạy trong lâu cư dân làm sao bây giờ? Liên tính muốn chạy, cũng đến trước hết nghĩ biện pháp thông chi mọi người chạy trốn a. Ngươi nói hiện tại tiểu cô nương đều là cái gì tâm thái a? Lao với đầu tựa hồ không biết chính mình giờ phút này tạo hình có bao nhiêu kinh tủng, đỉnh cái mạo huyết đầu thở ngắn than dài, không phải nói muốn cưới vợ đến có xe có phòng có tiền tiết kiệm sao? Nhà của chúng ta đều có a. Nhà ta trí cao lớn lên muốn người có người muốn dạng có dạng, sao liền nói không trước tức phụ đâu? Hắn xem xét Tần Thịnh An liếc mắt một cái, bĩu môi, ngươi xem liền ngươi đều có đối tượng. Ta kia tôn tử đến gì thời điểm mới có thể tới a? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Hắn lao với ra nhưng không được chặt đứt căn nhi. Tần Thịnh An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, vũ trí cao sở dĩ cưới không thượng tức phụ, có cái thanh danh bên ngoài lao tử tuyệt đối là mấu chốt nhất vấn đề. Ngươi không đi là không. Lăng Lăng xanh trắng một khuôn mặt, chậm rãi lui về phía sau, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chúng ta ngày sau có duyên gặp lại đi. Nói xong ma lưu xoay người liền chạy. Một chút cách mạng tình nghĩa đều không có. Tần Thịnh An hắc mặt ở trong lòng khiển trách đối phương lạc chạy hành vi, ôm đồn hướng về phía bên cạnh không xa xào phơi đồ, tính toán đương vũ khí phòng thân, không nghĩ tới xuất hiện một chút lệch lạc, xào phơi đồ không bắt được, bắt được giá xào phơi đồ xà kép, ca một thanh âm vang lên, hàn vững chắc ống thép trực tiếp cho hắn bẻ xuống dưới. Lao với đầu hít hà một hơi, rốt cuộc đình chỉ về tìm đối tượng bức bức, cảnh sát Tần ngươi ăn thuốc tăng lực. Tần Thịnh An mộng bức nhìn chính mình trong tay ống thép, biểu tình đều là chỗ trống, ta là ai, ta ở đâu, đã xảy ra cái gì? Đã chạy Lăng Lăng rồi lại đã trở lại, trong tay còn xách theo không biết nhà ai Hoa Quốc, chạy thở hừng hực. Tần Thịnh An cảm thấy lớn lao vui mừng, quả nhiên nhân gian hay là thực sự có tình ở. Hô hô. Lăng Lăng chạy đại thở dốc, chống Hoa Quốc xuyến cùng dối đầu lưỡi bông không sai biệt lắm, ta nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên vẫn là không thể ném xuống ngươi một người. Tần Thịnh An thực cảm động, nhưng là cảm động rằng có không đến 3 giây, liền hoàn toàn hóa thành hư ảo. Bởi vì hắn đã thấy được. Từ Lăng Lăng chạy tới phương hướng truy lại đây một con gà, không sai chính là một con gà, một con cái đầu chừng ngẽ con lớn nhỏ gà mái giả. Cho nên nàng căn bản là không phải riêng trở về hỗ trợ, mẹ nó là bị này chỉ to lớn gà cấp đuổi đi lại đây đi. Đi người của hắn gian đều có chân tinh ở. Nói như vậy Tần Thịnh An bắt lấy ống thép tay nắm thật chặt, ở ống thép thượng để lại rõ ràng dấu tay, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Lăng Lăng cùng hắn lưng tựa lưng cảnh giới, nghe vậy tỏ vẻ, lương tâm là cái gì? Nàng hoàn toàn không rõ, đương nhiên sẽ không đau đát. Lao với đầu kêu thảm thiết một tiếng, đâu ra lớn như vậy gà. cứu mạng A. Có quái vật muốn ăn thịt người. Lăng Lăng bị này ngẩng cao sắc nhọn giọng dọa một run run, nhịn không được quay đầu nhìn qua đi, trong tay hoa quốc đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, buột miệng thốt ra, hắn đầu như thế nào hảo. Tần Thịnh An cũng là vẻ mặt tàng không được kinh ngạc, đích xác, lao với đầu phía trước truy lâu quăng ngã thành lạn dưa hấu đầu cư nhiên đã khôi phục bình thường, liền miệng vết thương đều nhìn không tới, nếu không phải trên đầu trên người còn có tảng lớn vết máu, hắn đều phải hoài nghi phía trước chứng kiến đều là ảo giác. Khanh khách đát. Thật lớn gà mái kêu to hai tiếng, ngăm đen mắt nhỏ nhìn bọn hắn chằm chằm, một móng vuốt trên mặt đất bào bào, một cái ra tốc, chạy đường dây đầu tàu giống nhau đánh tới. Né tránh. Tần Thịnh An đồng tử co rụt lại, bắt lấy Lăng Lăng hướng bên cạnh trận lóe, gà mái phát cái không, một đầu chui vào tiểu khu sinh trưởng tươi tốt hoa mục giữa. Hoa mục từ giữa sột sột soạt soạt trong chốc lát, không động tĩnh, lao với đầu lén lút thò lại gần, gì? Sao không có? Tần Thịnh An cũng không yên tâm như vậy một con thật lớn nguy hiểm gà lưu tại trong tiểu khu, nằm ống thép thò lại gần vừa thấy, ngây người, đây là vừa rồi kia chỉ gà. Hoa mục từ nào có cái gì to lớn gà mái, chỉ có một con gà hoa lau, đang ở nhàn nhã dùng móng vuốt bảo thổ nhưỡng tìm sâu ăn. Xem này màu sắc và hoa văn, cùng vừa rồi cái kia chính là giống nhau. Lăng Lăng nắm hoa quốc thò qua tới, chẳng lẽ nó còn có thể biến đại biến tiểu. Đây là thành tinh đi. Đều có thể thượng tin tức đầu đề. 3. Vũ Trí Cao một đầu hắn vọt vào tiểu khu, ba ngươi không có việc gì a? Hắn chính đi làm đâu, hàng xóm liền cho hắn gọi điện thoại, nói hắn lao tử từ trên lầu ngã xuống ngã chết. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì lao với đầu, hắn tự giác ở hàng xóm láng giềng trước mặt không dám ngẩng đầu, nhưng kia cũng là hắn thân cha, hắn hiện giờ thân nhất người. Vũ Trí Cao cũng không biết chính mình đến tột cùng là sao trở về, khóc nước mắt nước mũi một đống nghị hắn ba giọng nói và dáng điệu nụ cười, chính giác tê tâm liệt phế đâu. Đồng nhiên thấy hắn lao tử ngồi sổn buồn hoa bên cạnh, đang theo hai người nói chuyện đâu. Rùi rùi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, nhẹ nhàng thở ra sau, nhỏ hơn tiên sinh tức khắc khí không đánh vừa ra tới, này đều người nào a? Như thế nào chuyện gì đều lấy tới nói giỡn a? Không ai cùng ngươi nói giỡn. Tần Thịnh An méo ống thép, đừng tới gần hắn. Trên người hắn như vậy nhiều máu ngươi nhìn không tới. Đến bên này, Lăng Lăng chỉ vào lâu phía dưới một bãi huyết, hắn ngã xuống liền rất ở đằng kia. Đầu nở hoa đương trường tử vong. Thật nhiều người tận mắt nhìn thấy đến. Vũ Trí Cao tức khắc ngốc, hắn lao tử trên đầu trên người đích xác đều là huyết, trên mặt đất kia một bãi cũng không phải giả, hàng xóm đại khái cũng sẽ không dùng loại sự tình này nói giỡn. Kia hắn ba thật sự đã chết. Kia trước mắt cái này là ai a? Rõ như ban ngày, tổng sẽ không có quỷ đi. Phi, người mới đã chết đâu? Lao với đầu lúc này mới nghe minh bạch nguyên lai bọn họ đều đương chính mình đã chết. Ta còn không có thấy con ta cưới vợ sinh hoa đâu, mới luyến tiếc đi tìm chết. Vũ Trí Cao ngó trái ngó phải, không biết nên làm như thế nào mới hảo. Tiểu tử thúi, còn không tin được ngươi ba sao. Lao với đầu chửi bậy một câu sau, sờ sờ cái hót, cũng có chút phạm nói thầm, quái, từ phía trên rơi xuống, này sao không có miệng vết thương đâu. Ta xem vẫn là đi bệnh viện làm kiểm tra. Tần Thịnh An phát hiện trừ bỏ chết mà sống lại, miệng vết thương biến mất ở ngoài, Lao với đầu tựa hồ không có gì công kích dục vọng. Khẩn dẫn theo tâm thả lỏng không ít, chuyện này, quá ly kỳ. Thượng bệnh viện, Lao với đầu vừa nghe, lập tức đem đầu riêu thành trống bỏi, bệnh viện đó chính là cái nuốt tiền châu ngồi. Ta người nghèo khinh thường bệnh A. Không đi không đi. Trừ phi ngươi tiêu tiền. Nói đến nói đi, Lao với đầu bùn xỉn thích chiếm tiện nghi tật xấu lại tái phát. Không không không. Chúng ta không đi bệnh viện. Vũ Trí Cao không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng cự tuyệt, xô đẩy nhà mình lão tử hướng ra đi. Ta ba không có gì chuyện này, cảnh sát Tần đừng để ở trong lòng. Hai cha con đi xa còn có thể nghe được Lao với đầu bất mãn trách cứ, ngươi có phải hay không đốc? Chiếm tiện nghi chuyện này cũng không tích cực. Người khác ra tiền cho ngươi lão tử xem bệnh e ngại ngươi như thế nào. Lao với đầu đi rồi Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, lão tử thích chiếm tiện nghi, nhi tử đảo cũng không tệ lắm. Tần Thịnh An chỉ là hừ cười một tiếng, Vũ Trí Cao là lo lắng Lao với đầu chiếm tiện nghi sao. Căn bản chính là sợ bệnh viện sẽ kiểm tra ra vấn đề khai đi. Chết mà sống lại việc này nhi quá ly kỳ, một khi cho hấp thụ ánh sáng chỉ sợ sẽ khiến cho hành động tới, đến lúc đó Lao với đầu nhưng chính là cái hiếm lạ thực nghiệm thể. Khác không nói, làm nhi tử nhưng thật ra một mảnh hiếu tâm. Tần Thịnh An di động đống nhiên vang lên, chuyển được sau Tôn Kỳ thanh âm vang lên tới, tiểu tần ngươi bên kia thế nào? Chúng ta bên này cuối cùng xong việc nhi, này liền chạy tới nơi. Tần Thịnh An đang muốn nói không có việc gì đừng tới đây. Bên kia Tôn Kỳ bỗng nhiên hét lên, trời ạ, tiểu vương, a, có quái vật, có quái vật. Tần Thịnh An sắc mặt kịch biến, Tôn tỷ, tiểu vương, uy, bên kia cũng không có người đáp lại, chỉ nghe được hỗn loạn động tĩnh, hỗn loạn kinh hô tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng tiếng súng vang lên, một chỗ khác truyền đến khái tháp một tiếng, trò chuyện gián đoạn. Tần Thịnh An sắc mặt khó coi, lăng lăng thực thức thời vào giờ phút này lựa chọn trầm mặc là kim. Nàng nhìn trộm nhìn Tần Thịnh An, nam nhân thiêu còn không có hoàn toàn thối lui, sắc mặt có chút phím hồng, nhưng là càng hồng chính là hắn đôi mắt, dày đặc tơ máu bộ dáng làm người xem một cái liền nhịn không được kinh hãi. Tần Thịnh An đông nhiên đi nhanh nhằm phía chính mình ngừng ở dưới lầu xe đạp, không chờ lăng lăng có cơ hội nói điểm cái gì, hắn cũng đã xải bước lên kia chiếc trừ bỏ lục lạc không vang còn lại chỗ nào đều vang xe bay nhanh chạy. Lăng lăng cảm giác, này trong nháy mắt, cảnh sát Tần đem xe đạp dẫm ra phong hỏa luân cảm giác. Phần 6. Nàng theo sát chạy ra tiểu khu, nơi này có chút thiên, xe taxi đều không yêu lại đây, lâm thời muốn đánh cái xe đều khó. Lăng lăng đợi một thời gian sau, duỗi tay ngăn cản một chiếc xe tư ra. Tần Thịnh An đặng xe đạp ở xe tới xe lui đường cái thượng tận dụng mọi thứ toàn không về phía trước, chọc đến không ít xe chủ cuồng ấn loa chửi ầm lên, nhưng này đó hắn đều giống như nghe không được giống nhau, cắn răng lấy ra sở hữu sức lực liều mạng về phía trước. Như thế nào liền cố tình ở tại như vậy kiểu cũ trong tiểu khu? Như thế nào liền giao thông không tiện liền xe taxi đều ít có? Khẩn cấp thời điểm, hắn cư nhiên chỉ có xe đạp nhưng dựa vào. Tích tích. Tần Thịnh An mồ hôi đầy đầu muốn mệnh lên đường đương lúc. Phía sau một chiếc màu trắng cắt lợi liên tiếp ấn loa, sau lại càng là đỉnh hảo chút tài xế tiếng mắng đông nhiên biến nói vượt qua vọt lại đây. Cửa sổ xe giang xuống, lộ ra lăng lăng mặt, lúc này cũng đừng lao động nhà ngươi đổ cổ văn vật. Chạy nhanh lên xe. Vừa lúc đuổi kịp đèn đỏ, Tần Thịnh An không chút do dự đem nhà mình đổ cổ xe xách lên lui tới ven đường một ném, kéo ra cửa xe ngồi trên ghế điều khiển phụ. Lăng lăng nhìn đến hắn lên xe, trực tiếp một chân chân ga xông ra ngoài. Đối nàng biến nói vượt qua vượt đèn đỏ từ từ trái với giao thông quy tắc hành vi, cảnh sát Tần giống như hoàn toàn nhìn không thấy, không một câu trách cứ, nhưng thật ra hỏi một tiếng, từ đâu ra xe? Mua. Lăng lăng tức giận nói, may mắn nàng hiện tại thân phận là cái bạch phú Mỹ, tự mang chi phiếu bộ. Xem xét liếc mắt một cái phía sau đuổi theo giao cảnh xe máy, ta đây chính là tự xuất tiền túi hiệp trợ công an cảnh sát ta, chi trả phí dụng không dám tưởng, giao cảnh đội bên kia ngươi đến hỗ trợ bãi bình A. Chương 10 biến dị. Trước kia chỉ ở trên TV xem kẻ có tiền ném chi phiếu, khi đó cảm thấy thật đúng là xoáy khí, một ngày kia nàng cũng có thể như vậy hào khí thì tốt rồi. Một sớm xuyên qua, nàng thành bạch phú Mỹ, lần đầu tiên ném chi phiếu chính là vì một chiếc xe xỉ con hẻn, trong dự đoán hào khí không có, nàng chỉ cảm thấy vạn phần đau lòng. Ai, dế nhủi chính là dế nhủi, liền tính đột nhiên thay đổi thân phận, trong xương cốt thói quen cũng là không đổi được. So với lấy chi phiếu ném người vẻ mặt, nàng quả nhiên vẫn là càng thích số tài khoản thượng linh chơi. Ngươi phải cho ta chỉ lộ à, bọn họ người ở đâu, còn có đường nên đi như thế nào, ta cũng không biết ta. Lái xe thành thạo ở dày đặc dòng xe cộ trung tả đột hưu né, nơi đi qua lưu lại liên tiếp loa vang cùng chửi bậy thanh, lăng lăng sắc mặt bình tĩnh nói. Tần Thịnh An đã ở nàng thường xuyên biến hướng đổi tốc độ trung mau phun ra, tay gắt gao mà bắt lấy phía trên bắt tay, môi nhấp gắt gao, e sợ cho một trương miệng liền sẽ nhổ ra. Hắn chưa từng có ngất xỉu xe. Thẳng đến một ngày kia hắn ngồi trên lăng lăng khai xe. Tần Thịnh An lấy ra di động mở ra hướng dẫn đặt ở một bên, chính mình như cũ nhấp chặt môi không chịu mở miệng, chịu đựng trong bụng sông cuộn biển gầm cảm giác, xanh cả mặt. Xách. Lăng lăng nghe hướng dẫn, liếc sắc mặt khó coi Tần Thịnh An liếc mắt một cái, lái xe thẳng đến mục đích địa. Tôn Kỳ tránh ở một chiếc xe mặt sau, trắng bệnh mặt che lại ngực, bàn tay phía dưới trái tim kịch liệt nhảy lên. Từ nàng vị trí nghiêng xem qua đi, cách đó không xa Tiểu Vương vẫn không nhúc nhích nằm. Dưới thân một bãi huyết, sinh tử không biết. Di động của nàng đã sớm đã ở buôn đảo trung quăng ngã hỏng rồi, còn bị dâm thật nhiều chân, không biết điện thoại kia đầu Tần Thịnh An nghe được động tĩnh không có. Nàng thực sợ hãi, kia mấy cái quái vật còn không có rời đi, bọn họ ở phụ cận chuyển động, không biết khi nào liền sẽ phát hiện trốn ở chỗ này nàng. Hôm nay buổi sáng còn đáp ứng hài tử, trở về thời điểm mua cái bánh kem, hôm nay là kia hài tử 10 tuổi sinh nhật, nàng cái này đương mẹ nó không bồi hài tử quá mấy cái sinh nhật. Lần này nói không chừng lại muốn nuốt lời. Thậm chí, nàng khả năng sẽ chết ở nơi này, về sau không bao giờ có thể bồi hài tử ăn sinh nhật. Một đạo bóng dáng bỗng nhiên bao lại cuộn tròn thành một đoàn Tôn Kỳ, nàng sợ hãi mở to hai mắt nhìn, tầm mắt tỏa định ở kia quái vật cao cao dơ lên, đao giống nhau cánh tay thượng. Chi! Một tiếng bén nhọn tiếng thang xe vang lên, sau đó phanh một tiếng, chiếc xe kia kéo phanh lại lưu lại lưỡng đạo dấu vết trực tiếp nhảy thượng lộ người môi giới, đánh vào hàng cây bên đường thượng. Nôn. Tần Thịnh An từ trên ghế phụ xuống dưới, một bên nhằm phía Tôn Kỳ một bên không chê không được phạm nôn. Tôn Kỳ mắt thấy cứu binh tới rồi, chính mình cũng đã bị quái vật tỏa định lập tức liền phải bỏ mạng, đầy mặt tuyệt vọng. Tần Thịnh An cũng phát hiện, chờ hắn tiến lên cứu viện khẳng định là không còn kịp rồi, dưới tình thế cấp bách hắn chảo một cái đã bắt được cửa xe, ngạnh sinh sinh đem một quạt gió môn cấp tún xuống dưới, cùng ném môn ném đĩa dường như một phen ném đi ra ngoài. Còn ngồi ở điều khiển tịch thượng lăng lăng chừng mắt nhìn thiếu một quạt gió môn ghế phụ vị, cảm thụ được gập vào trước mặt phòng, biểu tình cứng đờ lau mặt. Mama mau đến xem siêu nhân A. Bay tới cửa xe trực tiếp đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hung đồ cấp nện ở phía dưới, nhân cơ hội này Tôn Kỳ chống bủn rủn hai chân bỏ dậy liền chạy. Tần Thịnh An nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nhịn không được một loan eo, dầm một chút phun ra. Này nơi nào là ngồi xe? Phi cơ cũng chưa cái này kích thích. Tôn Kỳ bổ nhào vào tiểu vương bên người xem xét tình huống, tiểu cảnh sát từ bả vai đến eo sườn, nghiêng bị bổ một đao, cơ hồ có thể nhìn đến nội tạng, dưới thân một đại than máu tươi. Duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là người còn có khí nhi, tuy rằng mỏng manh, tốt xấu còn sống. Tần Thịnh An xốc lên cửa xe, đem bị tạp vượng hung đồ kéo ra tới, nhìn đối phương bộ dáng thẳng nhíu mày. Nhìn là cá nhân bộ dáng, khả nhân hai tay sao có thể biến thành hai thanh đao. Liên cung bọ ngựa dường như, chẳng lẽ là bọ ngựa thành tinh. Tôn Kỳ lại cảm thấy có chút không đúng, hung đồ có hai cái, này một cái ở chỗ này, kia một cái đâu. Tần Thịnh An đồng tử co rụt lại, mánh ngẩng đầu, lăng lăng cẩn thận. Cái gì? Đang từ trên xe xuống dưới lăng lăng nghi hoặc nhìn qua, ra bên ngoài mại chân vừa vặn dẫm lên lộ người môi giới thượng, lòng bàn chân vừa trượt, băng kỷ một chút mặt chiều hạ quăng ngã cái ngã sớp. Nga, xe phía trước sông lên lộ người môi giới đâu? Nếu không phải quăng ngã như vậy một chút đều phải đã quên. Lăng lăng chảy hai quản máu mũi, phiền muộn tưởng. Khung. Một tiếng vang lớn ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, lăng lăng ngẩng đầu vừa thấy. Một cái trường bỏ ngựa giống nhau đao chạm cánh tay người đang dùng đỏ bừng hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng, hai điều đao giống nhau cánh tay phách vào trong xe mặt, xem hắn đang cố gắng về phía sau tún bộ dáng, đại khái là tập trụ. Vừa rồi nàng nếu là không có quăng ngã như vậy một chút, liền phải tại đây hai thanh đao hạ thân đầu chia lịa. Lăng lăng đống nhiên nhảy dựng lên, không rảnh lo chính mình còn ở chảy máu mũi, bắt lấy cửa xe quang quang vài cái tử, trực tiếp đem cái này bị tạp trụ ra hỏa đâm vào điều khiển tịch. Hai điều cánh tay còn như cũ tạp ở nơi đó văn ti chưa động. Xem này cánh tay vặn vẹo trình độ, thế nào cũng đến là cái dập nát tính gãy xương. Tần Thịnh An xuống tới, chiến đấu đã xét đánh không kịp bưng thai kết thúc, hắn nhìn bị ô tô môn ngạnh sinh sinh tạp tiến trong xe nam nhân, cư nhiên toát ra một tia vi diệu đồng tình. Đây là thứ gì? Nhìn đến Tần Thịnh An đem hai cái nguy hiểm phần tử vững chắc trói lại lên, lăng lăng nhẹ nhàng thở ra, bỏ ngựa tinh. Thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Tần Thịnh An đem hơi thở mỏng manh tiểu vương dọn lên xe, cường ngạnh cự tuyệt lăng lăng lái xe đề nghị, chính mình mở ra thiếu một quạt gió môn xe hướng bệnh viện đuổi, trên đời này nào có cái gì yêu tinh. Đối chính mình phía trước năm đầu chỉ tự không đề cập tới. Ta cùng tiểu vương bắt bọn họ thời điểm, bọn họ còn hảo hảo. Tôn Kỳ kinh hồn chưa định nói, chính là hai cái đánh nhau ẩu đả, đống nhiên liền biến thành như vậy quái vật. Nàng Long còn sợ hãi nhìn về phía cốp xe, kia hai cái quái vật bị Tần Thịnh An bạo lực nhét vào cốp xe. Hai người cao mã đại nam nhân nhét ở bên trong, đại khái trên người xương cốt lại đến đoạn thượng mấy cây. Làm hại bọn họ cảnh sát trọng thương đe dọa, khi bọn hắn Tần đội trưởng bạo lực chấp pháp lý lịch là giả không thành. Tuy rằng đi, bạo lực chấp pháp là sai lầm, Tần đội càng vì này đại giới thăng trọng, nhưng là giờ này khắc này, Tôn Kỳ chỉ cảm thấy đặc biệt giải hận. Chuyện gì xảy ra? Lăng lăng ngồi ở trên ghế phụ, tay cầm phía trên bắt tay phòng ngửa chính mình bởi vì không có cửa xe bị vứt ra đi. Nhìn bệnh viện cửa ủng đổ xe cùng cấp hướng trong hướng người, bệnh viện nơi này như thế nào như vậy loạn. Bệnh viện quả thực kín người hết chỗ, hành lang đều phóng đầy giường bệnh, bác sĩ hộ sĩ vội chân đánh cái hót, mới tới người bệnh thậm chí căn bản phân không ra nhân thủ tới tiếp đãi, trong đại sảnh mặt tiếng người ồn ào cùng đuổi đại tụ tập. Đừng tễ đừng tễ. Bệnh viện cất chứa không dưới càng nhiều người bệnh, thỉnh đại gia đến nhà khác bệnh viện đi thôi. Thật sự tiếp nhận không được càng nhiều người, bệnh viện phương diện chỉ có thể khuyên đại gia đổi ra bệnh viện chạy chữa. Chúng ta này có nguy cấp người bệnh, chờ không kịp chuyển viện. Đám người cãi cọ ồn ào, cất chứa không được liền trước cứu tình huống nghiêm trọng A. Làm những cái đó vết thương nhẹ cùng đơn vị liên quan đổi địa phương. Đối. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong đám người không ít người hưởng ứng, kêu những người đó làm địa phương. Bệnh viện bên này tự nhiên sẽ không đồng ý, đại sảnh bên này tức khắc náo loạn lên. Tần Thịnh An cùng lăng lăng Tôn Kỳ nâng lâm thời cải trang cáng đem tiểu vương nâng tiến vào, liền nhìn đến này phó trạng huống. Kín người hết chỗ A. Lăng lăng thấy thế nói, này làm sao bây giờ? Tiểu vương tình huống khẩn cấp, không chạy nhanh cứu giúp nói một cái mạng đại khái liền giữ không nổi, cố tình bệnh viện là loại tình huống này. Không chờ Tần Thịnh An nghĩ ra biện pháp hay, ngoài ý muốn tình huống liền đã xảy ra, trong đám người liên tiếp xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, có chút người tựa như điên rồi giống nhau, đồng nhiên bắt đầu công kích chính mình bên người người. Tần Thịnh An liền tận mắt nhìn thấy đến một cái ôn nhu tiểu hộ sĩ bỗng nhiên toát ra nửa thước lớn lên móng tay, hồng con mắt đâm vào một cái người bệnh ngực, kia màu đỏ tươi hai mắt cùng hoàn toàn không giống nhân loại bén nhọn móng tay, năm một không cho hắn liên tưởng đến cốp xe kia hai cái bỏ ngựa tinh. Hắn đem hôn mê tiểu vương ôm xuống dưới đặt ở trong một góc, các ngươi hai cái ở chỗ này thủ hắn, cẩn thận một chút. Ta đi cứu người. Nói xong giơ lên cửa xe liền nhằm phía hỗn loạn đám người. Không sai, bọn họ lâm thời cáng chính là một quạt gió môn. Chiếc xe kia hiện giờ đã chỉ còn lại có hai cánh cửa. Tần Thịnh An mặc danh biến lực lớn vô cùng, trầm trọng cửa xe hắn xách theo liền cùng chơi dường như, đông một chút tây một chút, nơi đi qua những cái đó bạo khởi đả thương người quái vật tất cả đều bị bạo lực tạp nằm sắp xuống. Có hắn hỗ trợ, bị đột nhiên biến cố đánh trở tay không kịp bệnh viện phương diện rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, tổ chức nhân thủ thu thập cục diện. Lăng lăng ngó trái ngó phải, thật sự tìm không thấy cái gì phòng thân đồ vật, cuối cùng đem đạo y ở đài chỗ đó phóng một chậu hoa dọn lại đây. Cái này hữu dụng sao? Tôn Kỳ canh giữ ở tiểu vương bên người, nhìn đến lăng lăng ôm buồn hoa như lâm đại địch canh giữ ở bên cạnh, nhịn không được nói, còn không bằng truyền dịch côn hảo xử đâu. Ta đương nhiên biết, này không phải không cướp được sao? Lăng lăng nhìn chằm chằm trong đám người đại sát tứ phương Tần Thịnh An, thất thần nói, các ngươi cảnh sát không phải có thương sao? Bọn người kia tổng sẽ không liền viên đạn đều không sợ đi. Tiểu cô nương, chúng ta là cảnh sát nhân dân, không phải hình cảnh, ngươi cho rằng cảnh sát đều có thể xứng thương a? Tôn Kỳ thở dài, sớm biết rằng có hôm nay, nàng nhất định khắc khổ học tập xạ kích xin xứng thương. Đáng tiếc trên đời khó có sớm biết rằng a, trong sở có tư cách xứng thương liền như vậy mấy cái, trừ bỏ tiểu tần, những người khác đều là làm bài trí, không nhiều lắm chính xác. Bằng không tiểu vương cũng không đến mức đánh hụt viên đạn cũng chưa thương đến kia hai quái vật, chính mình còn quang vinh bị thương. Tỷ, Phạm Yêu Yêu bị Phương Trấn Hảo che chở từ hỗn loạn trong đám người ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được trong một góc lăng lăng. Phương Trấn Hào tức khắc dùng mình, theo sau liền thấy được cái kia đã từng làm hắn mê luyến không thôi, hiện tại lại hận không thể chạy nhanh chết nữ nhân. Hắn xem qua đi thời điểm, lăng lăng đang dùng chậu hoa tạp phá một cái công kích giả đầu, mắt thấy đối phương ăn một chút cư nhiên còn có hành động năng lực, nàng không chút do dự ra đoạn tử tuyệt tôn chân. Trong ấn tượng chỉ nhớ rõ lăng lăng các loại bưng cùng dối trá làm ra vẻ biểu hiện Phương Trấn Hào nháy mắt sắc mặt mấy độ biến hóa, đồng cảm như bản thân mình cũng bị kẹp chặt chân. Chương 11 nàng thích ta. Lăng lăng sấn địch nhân khom lưng thống khổ che lại yếu hại cơ hội, lại cấp bổ thượng một chút tàn nhẫn, trực tiếp đem người cấp tấu hôn mê. Nguy cơ giải trừ, nàng mới quay đầu lại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bên người hộ hoa sứ giả cũng thay đổi người. Phạm Yêu Yêu hoàn toàn đem Phương Trấn Hảo cảnh cáo ném đến sau đầu đi, cao hứng chạy tới, tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thật tốt quá, chúng ta đang định rời đi đâu, tỷ ngươi theo chúng ta một khối đi thôi. Phương Trấn Hảo tức khắc nhíu mày, Yêu Yêu quá đơn thuần. Như vậy chuyện quan trọng cư nhiên liền nói cho lăng lăng. Cũng là, nàng không có những cái đó ký ức, tự nhiên không rõ lăng lăng dối trá ác độc. Xuất phát từ đối Phạm Yêu Yêu lo lắng, tuy rằng chán ghét cực kỳ lăng lăng, hắn vẫn là đi theo đi qua, cảnh giác nhìn chằm chằm lăng lăng. Đi. Lăng lăng không có sai quá Phương Trấn Hảo trong ánh mắt chán ghét phòng bị, đối này không hiểu ra sao, đi đâu. Trấn Hảo ca nói những cái đó bay phất phơ là siêu cấp vi rút tới. Phạm Yêu Yêu là thật đơn thuần, không đợi Phương Trấn Hảo ngăn trở. Liền đem chuyện này cùng lăng lăng nói, chúng ta đến nắm chặt rời đi nơi này. Siêu cấp virus. Lăng lăng nghe thẳng như mày, chẳng lẽ hôm nay những cái đó dị biến đều là bởi vì phía trước bay phất phơ. Bất quá, trừ bỏ siêu cấp virus, nàng giống như còn nghe được một cái khác từ ngữ mấu chốt. Trấn Hảo. Phương Trấn Hảo. Lăng lăng thần sắc giữ tận lên, nguyên lai cái kia mua hung hại ta vương bắt đản chính là ngươi. Phương Trấn Hảo dùng ánh mắt cựu địch nhìn chằm chằm nàng, đáng tiếc làm ngươi tránh thoát. Ông trời thật là không có mắt. Hắn không chút do dự thừa nhận chính mình làm sự tình, dù sao siêu cấp virus lập tức liền phải toàn diện bạo phát, đến lúc đó đại gia Úc còn không mang nổi mình Úc, ai còn có thời gian dỗi tới quản hắn. Lăng lăng trong tay không có tiện tay ra hỏa, đơn giản cởi giày đảm đương thành vũ khí tạp qua đi, muốn cho ta chết. Tôn tử ngươi đi trước đánh cái chạm kế tiếp nhìn xem đi. Phương Trấn Hào lui về phía sau hai bước né tránh bay qua tới giày, đang muốn châm chọc lăng lăng hai câu. Sau cổ áo liền cho người ta một phen keo ở, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, phía sau lưng hung hăng nện ở trên mặt đất. Tôn Kỳ một cái quá vai quăng ngã đem Phương Trấn Hảo quăng ngã trên mặt đất sau, lấy ra còng tay khai giác khảo thượng, tiểu dạng. Xem đem ngươi năng lực. Làm cho cảnh sát mặt nhi còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi chờ ăn lao cơm đi. Nàng không đối phó được biến dị quái vật, còn không đối phó được như vậy cái tiểu bạch kiểm cậu ấm. Làm trái pháp luật chuyện này còn dám như vậy bừa bãi, thiếu tước. Phạm Yêu Yêu khẽ nhếch miệng, Này một lát công phu phát sinh chuyện này, tiêu nàng liền cái phản ứng thời gian đều không có, mắt thấy Phương Trấn Hào bị khảo thượng, Phạm Yêu Yêu nóng nảy, tỷ, Trấn Hào ca chỉ là nhất thời hồ đồ bị ma quỷ ám ảnh, hắn như vậy thích ngươi, như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu. Chính hắn đều thừa nhận, còn có cái gì nhưng nói. Lăng Lăng hừ một tiếng, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau. Phạm Yêu Yêu e sợ cho Lăng Lăng hiểu lầm nàng cùng Phương Trấn Hào là cấu kết một đám, Tử Nam ca bị thương, chúng ta đưa hắn lại đây. Trần Tử Nam là vì bảo hộ nàng mới bị thương, Phạm Yêu Yêu nghĩ cùng biểu tỷ chi gian hiểu lầm đã thâm, không dám tình hình thực tế nói, tỷ, ta cùng Tử Nam ca thật sự không có gì. Ta nếu là đối hắn có cái gì, tiêu ta thiên lôi đánh xuống. Lời còn chưa dứt, vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên rắc một tiếng, rõ ràng trình diễn vừa ra xét đánh giữa trời quang. Phần 7. Phạm Yêu Yêu bị khảo thượng Phương Trấn Hảo. Tôn Kỳ, a. Lăng Lăng kéo kéo khoe miệng, cử đầu ba thước có thần minh a. Có chút lời nói không thể loạn giảng. Bệnh viện rối loạn thực mau đã bị áp xuống đi, Tần Thịnh An một bên đi xuống phóng tay háo một bên hướng bên này đi, phía sau còn đi theo một người, lại đây vừa thấy tình huống này, chuyện gì xảy ra. Tôn Kỳ trứng mắt, không phải, này không phải kia Phú Nhị Đại sao. Hai người như thế nào thấu một khối đi. Ở đồn công an lúc ấy hai người chi gian còn vương không thấy vương đâu, nháo những người khác đều đi theo kinh hồn tăng đảm, lúc này là cái tình huống như thế nào. Hạ thiếu. Phương Trấn Hào nhìn đến Tần Thịnh An sau lưng người, sửng sốt một chút, như thế nào là ngươi a? Hạ Quang Huy một thân sang quý trang phục rách tung tóe treo ở trên người, trên mặt còn có vài chỗ bầm tím, bộ dáng cực kỳ chật vật. Đi theo Tần Thịnh An phía sau, kia sắc mặt xú quả thực không thể xem. Nghe được Phương Trấn Hào nói, Hạ Quang Huy ánh mắt sáng lên, Tiểu Phương. Ngươi ở chỗ này đâu? Thật tốt quá. Thu lưu ta hai ngày thành không? Lăng Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là Hoàng Duyệt khách sạn chuyện đó nhi đương sự a. Vậy ngươi biết không? Cái kia hung đồ, chính là vị này Phương thiếu gia tiêu tiền mướn. Hạ Quang Huy trên mặt tươi cười còn không có giãn ra khai liền không có, nhìn nhìn Phương Trấn Hảo, lại xem Tần Thịnh An, trên mặt kinh nghi bất định, thật sự. Phương Trấn Hảo chính mình thừa nhận. Tôn Kỳ bĩu môi, nếu không ta có thể đem người cấp khảo thượng sao? Hạ Quang Huy lập tức cả người giấu ở Tần Thịnh An sau lưng, ngoa tào. Họ Phương ta cùng ngươi không oán không thủ. Ngươi cư nhiên muốn hại ta. Phương Trấn Hào tưởng biện giải, Hạ Quang Huy là cái túng bao, hắn lao tử chính là cái lợi hại, chuyện này không nói rõ ràng, hạ lao nhân bên kia nhưng không hảo giao đãi, không phải. Tiểu Vương thương trọng, trước mắt làm sao bây giờ a? Lăng Lăng căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, có trọng thương viên chờ cấp cứu đâu, ai có công phu nghe bọn hắn bẻ xả. Đi theo ta. Hạ Quang Huy cuối cùng có trương hiển năng lực cơ hội, ho khan hai tiếng đi ra, ta bao trong phòng bệnh còn có trương giường. Cho hắn an bài vào đi thôi. Trước đem người đưa phòng cấp cứu, bên kia đáp ứng rồi trước cứu giúp. Trong chiều có người dễ làm sự, đặt ở bệnh viện cũng là giống nhau. Hạ Quang Huy có cái vị cao quyền trọng lao tử, là có thể được hưởng không ít tiện lợi. Hơn nữa Tần Thịnh An giúp đại ân, bệnh viện bên kia tự nhiên dễ nói chuyện. Phương Trấn Hào giải thích cơ hội liền như vậy trốn đi, Hạ Quang Huy thấy thế nào đều cảm thấy hắn mặt mang hung quang, trốn tránh hắn đi, cùng cái tiểu tùy tùng dường như đi theo Tần Thịnh An phía sau như hình với bóng. Hắn như thế nào đống nhiên thái độ này? Tôn Kỳ là gặp qua bọn họ phía trước ở chung hình thức, thấy thế liền càng kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Chúng ta cái này kêu tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu. Hạ Quang Huy cấp nói, chính là sắc mặt nhìn qua không lớn thích hợp nhi. Tần Thịnh An cười như không cười nhìn hắn một cái, Hạ Quang Huy kéo ra một cái cứng đờ tươi cười, ẩn ẩn mang theo hai phân lấy lòng. Thấy Tần Thịnh An chưa nói cái gì, Hạ Quang Huy nhẹ nhàng thở ra. Lăng Lăng khuỷu tay thọc thọc Tôn Kỳ, thanh âm không lớn. Nhưng phụ cận người cũng tuyệt đối nghe được, hắn kêu bảo tiêu không đều nằm viện sao. Thực hiện nhiên đây là đem Tần Thịnh An đương bảo tiêu xử đâu. Ai? Tình thế so người cường, đây là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn A. Hạ Quang Huy nỗ lực làm bộ không nghe thấy, Lăng Lăng chúng ta đã lâu không thấy A. Người ca có khỏe không? Nhận thức. Lăng Lăng sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, Nga, đều là một vòng tròn, không biết A. Phạm Yêu Yêu mở miệng nói, tỉ tỉ mấy ngày hôm trước ra điểm chuyện này. Đã quên rất nhiều sự, đại ca khá tốt. Hạ Quang Huy nhìn Phạm Yêu Yêu liếc mắt một cái, đây là Lăng gia cái kia dưỡng nữ giống nhau cháu ngoại gái à. Hắn không phản ứng Phạm Yêu Yêu nói, một cái gửi nuôi thân thích mà thôi, theo chân bọn họ vòng nhưng không đáp biên. Phương Trấn Hào nhìn đến Phạm Yêu Yêu xấu hổ bộ dáng, ánh mắt hiện lên tức giận, chính là có này đó tự giữ thân phận hồ bằng cẩu hữu hỗ trợ, đời trước Lăng Lăng mới có thể thuận lợi vậy hại hắn cùng Yêu Yêu. Người phía trước nói, có siêu cấp virus. Lăng Lăng bất thời giờ tìm được Phạm Yêu Yêu, Đỉnh Phương Trấn Hào hung ác ánh mắt hỏi. Trấn Hào ca là nói như vậy, vốn dĩ ta cũng không tin, chính là hiện tại có chút tin. Phạm Yêu Yêu chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, những cái đó đông nhiên phát của người nhưng không phải như là chúng vi rút giống nhau sao. Thậm chí còn có chút đều biến không giống người, tỷ, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Phương Trấn Hào nói siêu cấp vi rút nếu là thật sự, kia Lăng Lăng về sau sẽ hại nàng có lẽ cũng là thật sự. Nhưng là Phạm Yêu Yêu không có lựa chọn nào khác, nàng nếu là ném xuống Lăng Lăng chính mình trở về, gì cùng biểu ca nơi đó liền vô pháp công đạo. Lăng Lăng lại có chút thất thần, nàng nhớ tới đầu quăng ngã nát còn sống lao với đầu, ngẽ con lớn nhỏ gà mái giả, đồng nhiên lực lớn vô cùng Tần Thịnh An, chẳng lẽ nói bọn họ đều là bị vi rút cảm nhiễm. Trong lòng có như vậy hoài nghi, lại xem Tần Thịnh An thời điểm, trong ánh mắt không thể tránh né liền mang theo ra tới. Tần Thịnh An là người nào a? Làm hình cảnh xuất thân, tuy rằng bởi vì tính tình quá xấu chấp pháp bạo lực hiện giờ trở thành cảnh sát, bản lĩnh nhưng không ném bà ngoại ra, như vậy nhìn ta làm cái gì? Đống nhiên phát hiện ta anh dũng thần mãnh, yêu ta. Lăng Lăng đang nghĩ ngợi tới vi rút chuyện này, căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, liền gật gật đầu ân ân lung tung ứng phó. Tần Thịnh An thật không nghĩ tới nàng sẽ gật đầu thừa nhận, ngốc ở đường trường, sau đó từ lỗ thai bắt đầu nổi lên màu đỏ, một lát công phu liền thành cái đại cà chua. Lăng Lăng lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn hắn, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Lại phát sốt. Chẳng lẽ là vi rút quấy phá? Nàng theo bản năng liền rỗi tay thăm hướng Tần Thịnh An cái chán muốn thử xem độ ấm. Tần Thịnh An lại bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, thần sắc có điểm hoảng loạn, ta đi hỏi một chút bác sĩ Tiểu Vương tình huống. Sau đó liền cùng tay cùng chân đi rồi. Tôn Kỳ bị Tần Thịnh An cứng đờ tư thế cùng đỏ bừng mặt hoảng sợ, tình huống như thế nào đây là? Ngươi chính là bên ta trước mắt tối cao chiến lực, nhưng đừng rất dây xích a. Tần Thịnh An vẻ mặt hoảng hốt, ngươi nói. Muốn như thế nào cự tuyệt một nữ hài tử hảo cảm sẽ tương đối thỏa đáng không đả thương người. Hắn đối Lăng Lăng nhưng không có gì tâm tư khác ca, nàng như thế nào đống nhiên liền coi trọng hắn đâu. Nhất định là bị hắn phía trước dũng cảm chiến đấu bộ dáng đả động, nữ hài tử không đều sùng bái anh hùng sao. Tôn Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn, phảng phất đang xem thiểu năng trí tuệ, không phải, ngươi còn có thể hay không hảo. Thật muốn làm cả đời độc thân cậu A. Thân cận hồi hồi không thành công, thật vất vả có cô nương mắt quẻ coi trọng ngươi. Ngươi còn ra bên ngoài đẩy. Nàng thân sắc biến đổi, chẳng lẽ là có cái gì không ổn? Lớn lên quá xấu. Tác phong không tốt. Tính tình quá xấu. Không, lớn lên khá xinh đẹp, tính tình làm người đều còn hành. Tần Thịnh An nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Chạy nhanh bắt lấy A. Tôn Kỳ chụp hắn một cái tát, mặc kệ ngươi như thế nào cự tuyệt, đối phương đều không tránh được thương tâm một hồi đi. Không bằng từ lợi hại. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Bỏ lỡ ngươi thượng nào lại tìm như vậy một cái thẩm mỹ kỳ bà cô nương đi. Tần Thịnh An nghiêng con mắt, ngươi đối ta hình tượng có ý kiến gì sao? Hắn tốt xấu cũng là hình nam một cái gì thẩm mỹ kỳ bà. Bất quá, Tôn Kỳ nói cũng có vài phần đạo lý, Lăng Lăng thích hắn cự tuyệt nói, nàng nhất định sẽ rất khổ sở đi. Chương 12 ký sinh. Tần Thịnh An phiền não với con nên hay không tiếp thu Lăng Lăng cảm tình, trong lòng chột dạ, nhìn đến nàng lại đây phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Ngươi chạy cái gì? Lăng Lăng ở phía sau kêu, giải phẫu không phải thực thành công sao? Ngươi cứ như vậy cấp, vội vàng đi đầu thai A. Tần Thịnh An hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình có vẻ chấn định tự nhiên, một bàn tay lại cắm ở trong túi lặng lẽ nắm thành nắm tay, có việc. Tôn Kỳ đánh giá hai người chi gian quái dị không khí, tựa hồ minh bạch cái gì, một bàn tay bưng kín miệng. Tần Thịnh An nói người kia hay là chính là Lăng Lăng. Đúng rồi, gần nhất hắn tiếp xúc quá nữ hải tử nhưng không phải chỉ có Lăng Lăng sao. Nhận thức mới mấy ngày A này đều phải xác định quan hệ, hiệu suất đủ cao A. Có chuyện quan trọng tìm ngươi đâu. Lăng Lăng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định đem mới vừa được đến tin tức nói cho Tần Thịnh An. So với Phương Trấn Hảo cùng Phạm Yêu Yêu, nàng vẫn là càng thêm tín nhiệm Tần Thịnh An nhiều một chút. Chuyện quan trọng. Chẳng lẽ nàng hiện tại liền phải biết thái độ của hắn cùng hồi đáp. Tần Thịnh An lại hiểu sai, càng thêm khẩn trương lên, túi quần nắm thành quyền lòng bàn tay tất cả đều là hãn, loại sự tình này cấp không tới. Còn cấp không tới. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn hắn, phát cuồng dị biến người đều như vậy nhiều, còn không nóng nảy. Tần Thịnh An mở mịt một cái trước mắt, hai người bọn họ cảm tình vấn đề cùng phát cuồng người có quan hệ gì? Gì? Lăng Lăng phản ứng lại đây, ngươi đã biết ta muốn nói gì. Ngươi cũng được đến tin tức. Tần Thịnh An bỗng nhiên ý thức được, chính mình phía trước giống như lĩnh hội sai rồi Lăng Lăng ý tứ, nga, có thể là ta tưởng kém. Ngươi muốn nói gì? Lăng Lăng kỳ quái liếc hắn một cái. Cảm thấy Tần Thịnh An có điểm quái quái, Phạm Yêu Yêu kêu ta theo chân bọn họ cùng nhau đi, nói những cái đó bay phất phơ là cái gì siêu cấp virus, thực mau toàn bộ thành thị đều phải luân hãm, sớm đi sớm hảo. Siêu cấp virus. Tần Thịnh An nhíu mày, nên không phải là lời đồn đi. quốc gia phương diện còn không có bất luận cái gì phản ứng đâu, lại nói bay phất phơ hôm nay mới xuất hiện, có vấn đề cũng không có khả năng lập tức bị nhận thấy được đi. Như vậy kịp thời, thấy thế nào đều như là lời đồn A. Vậy ngươi như thế nào giải thích lao với đầu chết mà sống lại? Còn có thể mọc ra bọ ngựa giống nhau đao cánh tay, thần trí điên của người. Lăng lăng lại cho rằng tin đồn vô căn cứ, tất nhiên sự ra có nguyên nhân, còn có ngươi kia không khoa học sức lực. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đột nhiên biến thành đại lực sĩ là ăn mạnh mẽ thủy thủ rau chân vịt đi. Ngươi cư nhiên biết mạnh mẽ thủy thủ. Tần Thịnh An kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi cũng chưa mấy cái biết đến. Đừng nói sang chuyện khác. Lăng lăng phát hiện chính mình một không cẩn thận bại lộ chân thật tâm lý tuổi, ho khan hai tiếng, nếu vi rút sự là thật sự đâu. Tần Thịnh An trầm mặc một cái chớp mắt sau, ta có thể có biện pháp nào, nếu là thật sự, ta hẳn là cũng là người lây nhiễm đi. Thế nào? Muốn đi cử báo ta sao? Lăng lăng giang hai tay chỉ cái ở trên mặt hắn, chính mình vẻ mặt nghiêm túc, nói chính sự đâu, đừng tới bán thảm. Nếu là người lây nhiễm đều có thể cùng lao với đầu giống nhau chết mà sống lại, hoặc là cùng ngươi giống nhau có được thần lực, không biết bao nhiêu người tưởng bị cảm nhiễm đâu. Đó là virus. Tần Thịnh An cảm giác được cái ở chính mình trên mặt bàn tay da thịt tinh tế, giống như còn mang theo nhàn nhạt hương, đồng nhiên có điểm miệng khô, ai biết sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Những cái đó quái vật ngươi cũng thấy rồi, nói qua không chừng ta cũng sẽ biến thành như vậy quái vật. Cho nên, đừng với ta ôm có chờ đợi, chạy nhanh rời đi đi. Rất tốt niên hoa, không cần thiết vì hư vô mở mịt tình yêu chôn vùi ở chỗ này. Cảnh sát Tần phiền muộn tưởng. Lăng lăng cũng không biết ở Tần Thịnh An trong lòng, nàng đã thành khả năng vì ái si cuồng si tình nữ tử, đã biết đại khái sẽ ha hả hắn vẻ mặt. Tự tin là chuyện tốt, quá độ tự tin đã có thể thành tự luyến, nhìn không ra tới cảnh sát Tần con người rắn giỏi ngoại hình hạ cư nhiên còn có điểm luyến ái não. Ngươi nói rất đúng. Lăng lăng cau mày suy xét một lát, thận trọng gật đầu, ta đây liền theo chân bọn họ một khối đi rồi. Nói tốt tình thâm một mảnh đâu. Này kịch bản không lớn đúng vậy. Sách. Xem ngươi kêu biểu tình đi. Lăng lăng mắt trợn trắng, miệng không đúng lòng giả mô giả thức. Thường ta lưu lại cứ việc nói thẳng sao. Cư nhiên vẫn là cái một tao. Tôn Kỳ ở một bên quả thực không mắt thấy, hai người kia là chuyện như thế nào a? Một cái cảm thấy đối phương đối chính mình có ý tứ suy xét như thế nào cự tuyệt, một cái khác căn bản là sáu không có động tâm bộ dáng, nói chuyện lại có điểm liêu, nháo loại nào a? Lăng lăng kỳ thật suy xét quá muốn hay không cùng Phạm Ưu Ưu cùng nhau đi. Suy xét qua đi vẫn là cảm thấy vô pháp tín nhiệm bọn họ, đặc biệt Phương Trấn Hảo còn muốn giết nàng, ai biết theo chân bọn họ một khối đi chính mình còn có thể sống mấy ngày a? Đi là nhất định phải đi, nếu là siêu cấp vi rút chuyện này là thật sự, thành phố này chỉ sợ là không thể đãi, một nữ nhân độc thân lên đường, lúc này không an toàn, này cùng nhau lên đường người nhưng đến hảo hảo chọn lựa. Tỷ, Phạm Ưu Ưu lại đây, Trấn Hảo ca chuyện này ngươi xem Phương Trấn Hảo còn khảo đâu. Tần Thịnh An hướng lăng lăng đưa mắt ra hiệu. Hai người rõ ràng không có hợp tác kinh nghiệm, lăng lăng lại đột nhiên nhanh trí minh bạch hắn ý tứ, rốt cuộc đề cập đến hình sự án kiện, liền tính ta tưởng nhẹ nhàng bông, đi ngang qua sân khấu vẫn là yêu cầu đi. Bằng không hai vị cảnh sát đồng chí cũng không hảo công đạo A. Là hắn chính là hắn. Nói có vị rút chính là hắn. Ngàn vạn không thể buông tha. Tần Thịnh An rất biết điều tiếp nhận câu chuyện tới, chỉ là một ít lệ thường dò hỏi mà thôi, sẽ không thực phiền toái. Phạm Ưu Ưu nhẹ nhàng thở ra. Kéo qua lăng lăng nhỏ giọng nói, cái kia hạ thiếu bên kia nên làm cái gì bây giờ a? Tỷ ngươi nhận thức hắn, có thể cầu cái tình làm hắn vong khai một mặt sao? Ta một cái người bị hại muốn khoan thứ hung thủ không nói, còn phải đồng lõa tay nói tốt cầu người đi. Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Lăng lăng trong đầu trong lòng đều bị tràn đầy phun tảo cấp sợp ẻm, trên mặt kia kêu một cái mây đen cháo đỉnh, một vừa hai phải a. Ta có thể phóng hắn một con ngựa kia đều là ta khoan hồng độ lượng, dựa vào cái gì muốn người khác cũng tha thứ hắn a? Kia chính là mưu sát chưa toại, ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng đâu. Hắn đều muốn giết ta, còn trông cậy vào ta cầu tình. Ta không bỏ đá xuống giếng kia đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Phạm Ưu Ưu đỏ mặt, ta biết chuyện này có điểm không đạo nghĩa, chính là nàng nghĩ nghĩ, để sát vào lăng lăng nhỏ giọng nói, hắn nếu là đem siêu cấp vi rút chuyện này nói ra, có thể lập công chuộc tội tranh thủ to rộng xử lý sao. Lăng lăng phải cho nàng quỳ, một chút liền bắt lấy trọng điểm, trước mắt cái gì quan trọng nhất. Tuyệt đối là vì rút sự tình A. Nha đầu này đủ nhạy bén, chỉ sợ là nhìn ra bọn họ dụng tâm tới. Cái gì kêu buồn ngủ liền có người đệ gối đầu. Đây là. Nguyên bản còn lo lắng Phương Trấn Hảo không phối hợp đâu, Phạm Ưu Ưu ra mặt khuyên bảo, nói không chừng so Tần Thịnh An thẩm vấn hiệu quả còn hảo đâu. Phương Trấn Hảo nguyên bản là không đồng ý, hắn trọng sinh trở về, lớn nhất ưu thế chính là nắm giữ tiên cơ, nếu hiện tại liền đem vi rút sự tình nói ra đi, người khác đều có phòng bị. kia hắn còn có cái gì ưu thế đáng nói. Đặc biệt một bên khác có Lăng Lăng ở, không thể thừa dịp vì rút đột kích diệt trừ nữ nhân kia, hắn thật là tiếc nuối lại phẫn hận. Nhưng là Phạm Ưu Ưu tận tình khuyên bảo khuyên hắn vì quần hùng suy xét, Phương Trấn Hào tuy không tình nguyện, vẫn là đồng ý Ưu Ưu chính là như vậy một cái thiện lương cô nương, nếu không đời trước cũng sẽ không rỗi tay giúp hắn, hắn nếu quyết định phải bảo vệ nàng, đương nhiên muốn tính cả nàng thiên chân thiện lương cũng cùng nhau bảo vệ tốt. Siêu cấp virus, kỳ thật là một loại ký sinh tính bảo tử. Phương Trấn Hào chậm rãi nói tới, dung nhập nhân thể sau sẽ nhanh chóng sinh trưởng khuyết trường, thay đổi nhân thể cấu tạo, sẽ làm người biến thành quái vật. Nó không giống trong tác phẩm điện ảnh tang thi virus, sẽ làm người biến tang thi, cảm nhiễm virus nhân thân thể hội xuất hiện các loại biến hóa, tư duy ý thức lại còn ở, nhưng đồng dạng cũng sẽ đã chịu ăn mòn đồng hóa, cuối cùng biến thành tàn bạo thích giết chóc quái vật. Những cái đó luôn có cường đại lực lượng cùng tàn bạo tâm tư người lây nhiễm sẽ công kích người bình thường, bọn họ đem người bình thường trở thành nô lệ giống nhau sử dụng, thậm chí còn có chút muốn diệt sạch người bình thường. Hắn trọng sinh phía trước, người lây nhiễm cùng người bình thường chi gian chiến đấu còn không có kết thúc. Ký sinh. Lăng Lăng bỗng nhiên nhớ tới ở chính mình trong lòng bàn tay hòa tan biến mất hồng nhạt bay phất phơ, nàng khi đó nói cái gì tới? Có điểm ngứa. Chẳng lẽ nói, nàng cũng đã bị cảm nhiễm? Lăng Lăng sắc mặt khó coi lên. Cho nên, việc cấp bách là rời xa thành thị này. Phương Trấn Hào nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trọng điểm là hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Lăng liếc mắt một cái, lưu lại cũng chỉ có thể cho thành thị chôn cùng. Tôn Kỳ Mặc không lên tiếng cho hắn mở ra con tay, đối này Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng cũng chưa nói cái gì. Phần 8. Phương Trấn Hào cười lạnh một tiếng, lôi kéo Phạm Ưu Ưu liền đi, Hạ Quang Huy do dự một chút, đi mau vài bước đuổi theo. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Trầm mặc một lát sau, Lăng Lăng mở miệng hỏi Tần Thịnh An cùng Tôn Kỳ. Mặc kệ có phải hay không thật sự, ta chuẩn bị mang người nhà trước rời đi. Tôn Kỳ không chút do dự nói, rồi sau đó cười khổ một tiếng, giống cái đảo binh có phải hay không. Ta không có biện pháp, ta là cái mụ mụ, ta không có biện pháp ở biết khả năng có nguy hiểm tiền đề hạ còn làm chính mình hài tử lưu tại hiểm địa. Nàng biết chính mình làm như vậy có chút thích kỷ, nàng là một người cảnh sát nhân dân, sao lại có thể lâm trận bỏ chạy. Chính là, Tôn Kỳ là thật sự sợ. Sợ Phương Trấn Hào theo như lời kia hết thảy thật sự sẽ phát sinh. Đừng do dự, hiện tại liền về nhà dẫn bọn hắn đi thôi. Tần Thịnh An sờ sờ túi, móc ra một hộp tiền tới, gõ ra một cây điểm thượng, sớm đi sớm an tâm. Cảnh sát làm sao vậy? Cảnh sát cũng là người. Ai quy định cảnh sát nhất định phải thấy chết không sờn? Tôn Kỳ lau mặt, thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nếu là không có việc gì, chúng ta lại gặp nhau thời điểm, ta là muốn uống các ngươi rượu mừng. Đương nhiên. Nếu là thật sự có việc, về sau gặp nhau khả năng tính, liền vô hạn nhỏ bé, không đề cập tới cũng thế. Lăng Lăng nhìn Tôn Kỳ thân ảnh lẫn vào đám người, dần dần tìm không thấy, nàng lời này là có ý tứ gì. Tần Thịnh An liếc xéo nàng, có ý tứ gì ngươi thật không rõ. Nữ nhân này, đều dám thừa nhận thích hắn, thiên ở thời điểm này suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lăng Lăng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Thịnh An xem, rượu mừng có ý tứ gì nàng tự nhiên minh bạch, chính là Tôn Kỳ vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Hay là, Lăng Lăng phát hiện ở chính mình chăm chú nhìn hạ, Tần Thịnh An cư nhiên đỏ mặt không được tự nhiên quay đầu đi, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hay là này nam nhân thích nàng, còn đem tâm sự nói cho Tôn Kỳ. Nhất định là như thế này không sai. Chương 13 xuyên thư giả cùng người lây nhiễm. Triệu Nam phát hiện chính mình cư nhiên xuyên vào Tấn Giang một quyển sách bên trong, còn mẹ nó là một quyển vi rút hoành hành, giống loài biến dị mạt thế trong tiểu thuyết. Một bên ai thán chính mình mệnh không tốt, không có thể giống người xuyên Việt tiền bối giống nhau. Đến cổ đại đi sáng lên nóng lên trái ôm phải ấp, một bên hỏa tốc thu thập hảo gia sản, có thể thực hiện toàn thực hiện, trước tiên chạy về phía Giang Thành. Nhớ không lầm nói, Giang Thành chính là mạt thế vi rút cái thứ nhất bùng nổ thành thị. Triệu Nam đương nhiên không phải chán sống, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành, mà là hắn từ thư thượng thấy được kế tiếp phát triển, vi rút lần lượt ở các nơi liên tục bùng nổ. Tương so mà nói, Giang Thành này cái thứ nhất xảy ra chuyện địa phương, ngược lại là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, an toàn nhất. Nếu đem những cái đó vi rút bảo tử so sánh một chi quân đội nói, trước hết xuất hiện này đó liền tương đương với là đội quân tiền tiêu, bị đẩy ra thử tình huống pháo hôi cá nạm, cùng mặt sau những cái đó hung tàn ra hỏa quả thực vô pháp so. Hơn nữa, Triệu Nam ngồi ở cao tốc đi tới động trên xe, lộ ra một cái chắc chắn tươi cười. Giang Thành chính là thư trung đệ nhất buột cứ điểm, có hắn ở, ít nhất tương lai 10 năm thời gian nội, Giang Thành đều sẽ tương đối an toàn. Hắn nếu là vận khí tốt một chút, đoạn ở vị kiêm nhu nhân còn không có phát tích phía trước cùng đối phương đánh hảo quan hệ, không riêng mạng nhỏ có thể có bảo đảm, sinh hoạt trình độ cũng sẽ không kém. Vị kia danh hiệu thánh đồ đại lao gọi là gì tới? Trong sách cũng không như thế nào giới thiệu, phần lớn thời điểm đều dùng thánh đồ tới xưng hô. Triệu Nam trừ bỏ biết đối phương họ Lâm, là cái chỉ số thông minh bạo biểu siêu cấp học bá ở ngoài, đối người này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ hắn xuyên tiến trong quyển sách này, quả thực tưởng cấp tác giả gửi lưới dao. Ngươi mẹ nó nhưng là đem vị này đại lao tương quan tình huống giới thiệu rõ ràng a. Chơi cái gì cảm giác thần bí. Lâm Mặc Nôn nghe được lần tòa hành khách nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm thấp chú thanh âm, giơ tay đẩy đẩy chạy xuống đến chóp mũi chỗ mắt kính, nương khỏe mắt dư quang quét Triệu Nam liếc mắt một cái. 20 xuất đầu, hẳn là mới ra cổng trường không bao lâu, ăn mặc đều là đại chúng nhãn hiệu, kinh tế điều kiện giống nhau. Tay phải ngón trỏ ngón giữa đầu ngón tay lược ố vàng, có hút thuốc sử, nghiện thuốc là không nhỏ, ánh mắt nôn nóng bất an trùng khó nén hưng phấn, hẳn là đang ở bởi vì mộ sự kiện lâm vào kích động hưng phấn lại trộm cướp bất an mâu thuẫn cảm xúc. Ân, chỉ là cái tiểu nhân vật người thường, không cần thiết độ cao chú ý. Làm ra phán đoán sau, Lâm Mặc Nôn liền không hề để ý tới thường thường làm ra cổ quái động tĩnh Triệu Nam, lấy ra một quyển sách tới tống cổ thời gian, khoảng cách đến Giang Thành, còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Tôn Kỳ rời đi sau, Phương Trấn Hào Phạm Yêu Yêu cũng rời đi, đồng hành còn có quấn lấy băng vải Trần Tử Nam, Lăng Lăng mới biết được, bọn họ xuất hiện ở bệnh viện là bởi vì Trần Tử Nam vì bảo hộ Phạm Yêu Yêu bị thương. Ấp a ấp úng nói ra chân tướng sau, Phạm Yêu Yêu còn thấp thỏm bất an nhìn Lăng Lăng vài lần, này nếu là nguyên chủ ở chỗ này đại khái lại đến khí điên rồi, Lăng Lăng đối Trần Tử Nam không có hứng thú, lại đã sớm xem thấu bọn họ chi gian ái muội, không có hứng thú theo chân bọn họ chắp vá vừa ra tỉnh tay ba. Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu khuyên vài câu, Lăng Lăng không dao động, kiên trì không theo chân bọn họ cùng nhau đi, cuối cùng mấy người đành phải đi trước rời đi, nhưng thật ra Hạ Quang Huy suy xét luôn mai sau, đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Tần Thịnh An vẻ mặt trâm trọng, khó trách Lăng Lăng mới nhận thức mấy ngày liền đối hắn động tâm đâu, so với như vậy cái cha tiền nhiệm, hắn tự nhận có thể đem kia chân giẫm hai chiếc thuyền tiểu bạch kiểm vứt ra mấy cái phố đi. Đừng khổ sở, vì như vậy cái đồ vật nhiều không đáng. Nhìn đến Lăng Lăng túi đầu trầm mặc ngồi ở một bên, hắn nhịn không được nói. Nếu là nàng thật sự thực yêu cầu một cái bạn trai, hắn thật cũng không phải không thể thích đứng một chút. Ân. Lăng Lăng nghe tiếng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Không có gì. Tần Thịnh An vội vàng đem đề tài xoa khai, tiếp tục nói chuyện này nhi chẳng phải là làm Lăng Lăng càng không thoải mái, ngươi có tính toán gì không? Nghĩ cách rời đi Giang Thành bái, còn có thể có tính toán gì không? Lăng Lăng kỳ thật hoài nghi chính mình đã bị cảm nhiễm, rốt cuộc muốn hay không rời đi còn không có lấy định chủ ý, ngươi đâu? Ngươi có tính toán gì không sao? Tần Thịnh An cũng là người lây nhiễm, có lẽ có thể cho nàng cái kiến nghị đâu? Ta a. Tần Thịnh An nhíu mày suy nghĩ một thời gian. Ta chuẩn bị đem tình huống hội báo đi lên, nếu sự tình là giả, coi như chấn áp lời đồn, nếu là thật sự, quốc gia có thể kịp thời làm ra ứng đối thi thố, không biết bao nhiêu người có thể bởi vậy được lợi. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Một khi vị rút sự tình xác định, Giang Thành chỉ sợ gặp mặt Lâm phong tỏa, chúng ta này đó hư hư thực thực người lây nhiễm sẽ có cái gì kết cục ngươi nghĩ tới sao? Tình huống hảo đâu, quốc gia sẽ đem bọn họ cách ly lên cứu trị, tình huống không tốt lời nói, bọn họ có lẽ liền sẽ bị từ bỏ. Giống Phương Trấn Hào nói như vậy, vì cái này thành thị chôn cùng. Lăng Lăng thiết tưởng rất nhiều không xong kết quả, cổ đại phim truyền hình trung thường có như vậy tình tiết, bùng nổ ôn dịch địa phương bị phong tỏa, tùy ý bọn họ từng bước chết đi, thậm chí còn có càng tàn khốc, toàn bộ thôn trấn bị phong tỏa lên đốt quách cho rồi. Phải tin tưởng chúng ta quốc gia. Tần Thịnh An có thể là nhìn ra nàng ý tưởng, ngữ khí kiên định nói, chúng ta quốc gia trải qua quá không ngừng một lần khó khăn suy sụp, nhưng là chúng ta đều nhịn qua tới không phải sao. Vô luận khi nào, người đều nên lòng mang hy vọng. Đang ở địa ngục, nhã nhìn trời đường. Lăng Lăng bị hắn rót một chén tâm linh canh gà, tốt xấu đánh tan một chút buồn bực. Chẳng lẽ ngươi bị loát đến nơi đây làm cảnh sát nhân dân mấy năm nay vẫn luôn đều ở dùng như vậy canh gà tự mình ăn ủi. Nàng nhưng nghe Tôn Kỳ nói, người này đã từng là thị cục hình cảnh đại đội trưởng, tiền đồ vô lượng, sau lại đã bị đuổi đi đến này tiểu địa phương làm cảnh sát tới. Giống như chính là bởi vì Hạ Quang Huy. Liên này ngươi cư nhiên còn nguyện ý che chở Hạ Quang Huy. Lăng Lăng thấy thế nào đều cảm thấy Tần Thịnh An không phải cái loại này lòng dạ rộng lớn người. Cũng không dễ dàng. Tần Thịnh An cắn đầu mẩu thuốc lá, cười nhạo một tiếng, ta lúc trước cho hắn lưu đến kỷ niệm cũng không nhỏ, tiểu tử này đương đã nhiều năm thái giám. Hắn lúc trước chính là kêu Hạ An chơi chắc táng nát trứng, nếu không phải Hạ gia tài đại khí thô khắp nơi tìm thầy trị bệnh, Hạ Quang Huy thích đáng cả đời thái giám. Này đối nam nhân mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải lão lãnh đạo nhiều phiên nỗ lực, Tần Thịnh An liền cái cảnh sát đều đừng nghĩ làm, thật đương Hạ gia không biết giận không thành. Lăng Lăng đống nhiên có điểm đồng tình Hạ Quang Huy, Hạ Quang Huy đối Tần Thịnh An tuyệt đối là trừ bỏ cho sảng khoai A, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ với đại cửu nhân, thật gọi người quái không đành lòng. Ai? Vị này người bệnh ngươi không thể động. Trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền ra hộ sĩ thanh âm, ngươi thương quá nặng, mới vừa làm xong giải phẫu muốn nằm trên giường. Loảng xoảng. Hộ sĩ chưa nói xong nói bị một tiếng vang lớn đánh gãy, hôn loạn nữ nhân đau kêu thanh âm. Tần Thịnh An trong lòng dùng mình, không chút do dự đá môn vọt đi vào. Tiểu Vương hiện tại trước giường bệnh, băng vải bao vây bộ vị đã bị nhiễm hồng một tảng lớn, hồng hộc thở hổn hển, xứng với huyết hồng đôi mắt, dã thú giống nhau. Hộ sĩ nằm ở một mảnh hỗn độn mảnh nhỏ chung, liên tục kêu cứu, nhìn dáng vẻ đã bò không đứng dậy. Phòng bệnh chung một vị khác người bệnh chính là Hạ Quang Huy Bảo Tiêu, cũng vẻ mặt cảnh giác đề phòng, cho bọn hắn giải đáp, hắn bóp hộ sĩ cổ đem người tạp hướng về phía chữ vật quầy. Gián chắc chữ vật quầy trực tiếp bị tạp thành mảnh nhỏ, có thể thấy được lực đạo to lớn, hộ sĩ còn có thể thanh tỉnh đã thực không dễ dàng, xương cốt còn không biết chặt đứt nhiều ít. Tần Thịnh An vừa tiến đến, Tiểu Vương một đôi huyết sắc đôi mắt lập tức nhìn lại đây, nháy mắt giống như tìm được rồi mục tiêu giống nhau vọt lại đây. Tần Thịnh An giơ tay chặn Tiểu Vương nắm tay, cánh tay một trận tê dại. Nếu không phải hắn có được thần lực, dựa theo trước kia thân thể tố chất, lần này đón đỡ, cánh tay hắn phải chặt đứt. Cấp lao tử thanh tỉnh một chút. Tần Thịnh An gầm lên giận dữ, nhấc chân đem Tiểu Vương đá ra phòng bệnh, cả người nhào lên đi từ sau lưng đem Tiểu Vương gắt gao mà khóa trụ, đồng dạng bị cảm nhiễm, có người có thể bảo trì thanh tỉnh, ngươi dựa vào cái gì không được. Cho ta tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Hắn giống giận, đầu hung hăng đâm hướng bị hắn khóa trụ liều mạng dễ rủa Tiểu Vương, hai đầu phanh đánh vào cùng nhau, lăng lăng nghe xong đều thế bọn họ cảm thấy đau. Một sợi đỏ tươi từ Tần Thịnh An trên trán chảy xuống dưới, bị hung hăng đụng phải một chút đầu Tiểu Vương đồng dạng vỡ đầu chảy máu, nhưng là tinh thần lại bị này va chạm thanh tỉnh lại đây, Tần ca. Sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê. Tần Thịnh An luôn cuống tay chân đỡ lấy Tiểu Vương, lại đem người đưa về trong phòng bệnh đi. Bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động không ít người, thực mau, bệnh viện phương diện người liền vẻ mặt khó xử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu Vương cái dạng này rõ ràng là cái nguy hiểm phân tử, bệnh viện phương diện căn bản không dám tiếp tục lưu hắn trụ hạ, thúc giục bọn họ mau chóng đem người cấp mang đi. Hắn thương thành cái dạng này, mang về không phải chờ chết sao. Tần Thịnh An minh bạch bọn họ lo lắng, nhưng hắn không thể liền như vậy đem Tiểu Vương cấp mang về a. Ta sẽ nhìn hắn, sẽ không lại làm tình huống như vậy phát sinh. Bệnh viện phương diện không chịu nhượng bộ, đang lúc hai tương rằng co thời điểm, một cái nhìn qua 30 tới tuổi hào hoa phong nhã bác sĩ nói lời nói. Trước cấp người bệnh làm một chút khẩn cấp xử lý, vô luận như thế nào, người chỉ cần còn ở bệnh viện, chúng ta liền không nên buông tay mặc kệ. Đến nỗi lúc sau là đi là lưu có thể từ từ nói chuyện. Nhìn không tới kia người bệnh trên người băng vải đều đã xuống nước sao. Cái dạng này đi xuống không cần bao lâu liền sẽ nhân mất máu quá nhiều mất mạng, nhưng thật ra không cần lại dây dưa đi vẫn là để lại. Thân phận của hắn tựa hồ không bình thường, lên tiếng lúc sau bệnh viện bên kia thật sự liền trước buông xuống đuổi đi người chuyện này, cấp hôn mê Tiểu Vương xử lý miệng vết thương. Hai vị, có thể cùng ta tới một chút sao? Bác sĩ lễ phép nói, có chút việc muốn cùng các ngươi nói chuyện, rất quan trọng. Cái này bác sĩ gọi là Phó Minh Tấn, là chủ nhiệm y y sư, đồng thời vẫn là bệnh viện phó viện trưởng, khó trách nói chuyện phân lượng 10 phần. Các ngươi phía trước về vi rút nói, ta đều nghe được. Phó Minh Tấn đem hai người đưa tới chính mình văn phòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi hai cái, đều là người lây nhiễm đi. Lăng lăng chú ý tới hắn ngữ khí tử, là trần thuật mà không phải hoài nghi, hắn thực xác định Tần Thịnh An cùng lăng lăng đều là người lây nhiễm. Phó Minh Tấn đối tinh thần căng chặt hai người xua xua tay, đừng như vậy khẩn trương, ta không có ác ý ta có thể phát hiện các ngươi hai cái là người lây nhiễm, đó là bởi vì, ta cũng là A. Chương 14 thấu thị. Phó Minh Tấn tự phơi thân phận nói. Cũng không có lập tức phải đến hai người tín nhiệm. Lời nói hảo thuyết, trên dưới mồm mép một chạm vào, nói cái gì đều từ ngươi, nhưng lời này rốt cuộc là thật là giả ai biết được. Hùng chi người lây nhiễm là như vậy một cái mẫn cảm đề tài. Không tin. Phó Minh Tấn xoa xoa khỏe mắt, cũng là, mạng muội nói như vậy cũng khó trách các ngươi không tin. Ta không quan hệ, ta có biện pháp chứng minh. Tần Thịnh An cùng lăng lăng cẩn thận nhìn hắn, Tần Thịnh An thậm chí làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ai biết Phó Minh Tấn có cái gì bản lĩnh. Muốn làm gì đâu. Kết quả Phó Minh Tấn đem rủi mắt tay buông xuống lúc sau, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, Tần tiên sinh, người bên trong xuyên chính là màu trắng bó sát người ngực màu đen tứ giác quần, ngực trái tới gần ngực chỗ có một chỗ vết sẹo. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển tới lăng lăng trên người bên trong xuyên chính là Frank. Lăng lăng một quyền tấu ở Phó Minh Tấn trên cằm, câm miệng. Tần Thịnh An khỏe miệng run rẩy, hảo đi, hắn hiện tại tin tưởng Phó Minh Tấn bị cảm nhiễm. Chỉ là năng lực này thật sự có điểm đáng kinh. Đây là cái thực dễ dàng bị đánh năng lực A, đặc biệt là ở nữ tính trước mặt. Lăng Lăng xoa nắm tay, lực tác dụng là lẫn nhau, đánh người đồng thời chính mình cũng không chịu nổi a, lần tới phải nhớ đến tùy thân mang căn gậy gộc hoặc là gạch. Phó Minh Tấn che lại cằm cười khổ, ta liền biết nói ra sẽ bị đánh. Liền tính không nói, biết ngươi có như vậy năng lực, các cô nương cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Tần Thịnh An đồng tình nói, hiện tại các ngươi tin tưởng ta đi. Phó Minh Tấn nhìn về phía bọn họ, phát hiện Lăng Lăng sắc mặt khó coi sờ nổi lên bàn làm việc thượng bình giữ ấm sau thức thời bưng kín đôi mắt, đừng đừng đừng. Ta thật không phải cố ý. Chuyện này nhi hắn không có biện pháp khống chế a. Chẳng lẽ còn muốn tự phế hai mắt sao? Đồng dạng là người lây nhiễm, như vậy nhiều nhân tinh thần thất thường, tàn bạo thích giết chóc, thậm chí biến thành quái vật. Chúng ta những người này vì cái gì không có việc gì? Tần Thịnh An đối này rất là khó hiểu, chẳng lẽ này vi rút còn không phải cùng loại? Phía trước vị kia tiên sinh nói qua, này đó vi rút đều là nguyên với một ít bào tử. Phó Minh Tấn nhắm mắt lại, suy đoán nói, có hay không khả năng, này đó bào tử kỳ thật cũng không phải cùng chủng loại. Đoán tới đoán đi có ích lợi gì? Lăng Lăng tỏ vẻ không rõ các ngươi nghĩ như thế nào, lúc này quan trọng nhất chẳng lẽ không phải chạy trốn sao? Hiện tại đính phiếu nói, hẳn là còn có thể đính thượng. Phần 9. Phó chủ nhiệm. Cửa văn phòng bị ý tứ tính gõ hai hạ, một cái mồ hôi đầy đầu bác sĩ đẩy cửa ra. Ga tàu hỏa đã xảy ra đại quy mô rối loạn, mặt trên yêu cầu sở hữu bệnh viện tổ chức nhân thủ tức khắc cứu viện. Lăng Lăng không rảnh lo phun tảo Phó Minh Tấn cái này chủ nhiệm nghe tới cùng phó chủ nhiệm không sai biệt lắm, ga tàu hỏa. Không phải đâu. Kia chẳng phải là nói, muốn thông qua xe lửa rời đi là không thể thực hiện được. Đã xảy ra đại quy mô rối loạn nói, ga tàu hỏa khẳng định sẽ bị tạm thời phong tỏa. Phó Minh Tấn đi theo cấp cứu xe chạy tới nhà ga, bệnh viện bên này nỗ lực vì sắp đã đến người bệnh nhóm nhường chỗ. Phàm là thương thế bệnh tình tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng tất cả đều muốn cho vị, bệnh viện hành lang đều an trí đầy giường bệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sân bay cũng bị phong tỏa. Lăng Lăng cau mày nhìn chằm chằm di động đính phiếu giao diện, thật đúng là bị nhốt ở chỗ này. Đến nỗi rối loạn phát sinh nguyên nhân, này đó địa phương đều là đại hình công chúng trường hợp, bị cảm nhiễm người chỉ sợ không ở số ít, một khi bùng nổ. Không xong. Tôn tỷ. Tần Thịnh An phía trước liền cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Nguyên lai là Tôn Kỳ. Nàng nếu là tức khắc mang người nhà rời đi nói, vừa lúc hội ngộ thượng trận này nhiễu loạn. Hai người hai mặt nhìn nhau 3 giây, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, khai thượng kia chiếc đã không có hai quạt gió môn xe thẳng đến ga tàu hỏa. Triệu Nam ghé vào ghế dựa phía dưới, kinh hồn táng đảm xuyên thấu qua ghế dựa gian khe hở ra bên ngoài xem, không tiếng động đem chư thiên thần Phật đều đã bái một lần. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Vừa lúc đuổi kịp tha thành người lây nhiễm bạo, động thời điểm này đó đội quân tiền tiêu vi rút tuy rằng tương đối nhược, kia cũng là cùng kế tiếp vi rút tương so mà nói. Không phải hắn một cái trạch nam cộng đún sức chiến đấu bằng năm có thể đối phó. Trần Tử Nam đâu? Phạm Yêu Yêu đâu? Dựa theo cốt truyện phát triển, vẫn là bọn họ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà triển lộ thực lực lúc, người đâu? Hát xì. Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu đồng thời đánh cái hát xì, chọc đến Phương Trấn Hào ánh mắt cổ quái nhìn qua. Liền đánh hát xì đều tâm hữu linh tê. Này hai người thật đúng là trời sinh một đôi không thành. Phạm Yêu Yêu bị hai cái nam nhân bảo hộ, tạm thời an toàn vô ngu, nhưng cũng là đầy mặt bất an, chúng ta không thể chính mình lái xe rời đi sao. Nhà ga như vậy loạn, căn bản là đi không được a. Nàng không rõ Phương Trấn Hảo rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bọn họ rõ ràng có xe, vì cái gì muốn tới đáp động xe. Phương Trấn Hảo lại nhớ rõ, đời trước Trần Tử Nam bọn họ chính là thông qua ngồi động xe rời đi, lại còn có ở nhà ga rối loạn trung cứu Phó Minh Tấn. Cái này y thuật cao minh bác sĩ chính là Trần Tử Nam đội ngũ thành viên bảo mệnh át chủ bài. Như vậy một cái sinh mệnh bảo đảm, Phương Trấn Hào không muốn bỏ lỡ, đáng tiếc hắn không biết Phó Minh Tấn ban đầu là nhà ai bệnh viện bác sĩ, trọng sinh sau khi trở về nỗ lực tìm kiếm quá, cùng tên người tìm được không ít, lại đều không phải hắn muốn tìm kia một cái. Rơi vào đường cùng hắn đành phải theo đời trước quỹ đạo tới tế xe lửa, thủ cây chờ đợi Phó Minh Tấn này con thỏ đưa tới cửa tới. Công phu không phụ lòng người. Phương Trấn Hào ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến Phó Minh Tấn. Cái kia ăn mặc bác sĩ áo bờ lật trắng đang ở khẩn cấp cứu giúp trọng thương viên nam nhân, chính là đời trước thanh minh hiển hách quỷ ánh mắt ý đi. Người tìm được rồi, nhưng như thế nào mới có thể làm hắn nguyện ý cùng chính mình đi đâu? Đời trước là Trần Tử Nam đối hắn có ân cứu mạng, lúc này đây, Phương Trấn Hào tưởng thay thế được Trần Tử Nam vị trí. Hắn lập tức không chút do dự hướng về Phó Minh Tấn chạy tới. Trấn Hào ca. Phạm Yêu Yêu nhìn đến hắn chạy, kinh ngạc kêu một tiếng. Người đi đâu a? Khả năng Phó Minh Tấn mệnh trung nhất định phải có như vậy một chuyến, hắn tự cấp người bệnh làm khẩn cấp xử lý thời điểm, sau lưng có người trừng mắt huyết hồng đôi mắt, vươn ác điểu giống nhau lợi chảo chụp vào Phó Minh Tấn giữa lưng. Lần này tử nếu là chảo thật, trái tim phải bị móc ra tới. Phương Trấn Hào đã vọt lại đây, cắn răng nhào hướng kẻ tập kích. Đây là hắn đặt trước tốt đội y y, đáng chết người lây nhiễm đừng nghĩ hư kế hoạch của hắn. Phanh một tiếng, sau lưng đánh lén người lây nhiễm bị một con dương hành lý cấp tạp ngã xuống đất, dương hành lý chủ nhân còn không yên tâm, kén dương hành lý lại vững chắc bổ vài hạ. Phương Trấn Hào sắc mặt giữ tợn phát cái không, thu thế không được trực tiếp phát gục ở người lây nhiễm trên người. Triệu Nam thở hổn hển, xem Phó Minh Tấn, thế nào? Không bị thương đi. Phó Minh Tấn xoa xoa mồ hôi lạnh, vô cùng cảm kích, thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng A. Triệu Nam ngoài miệng nói không khách khí, trong lòng lại uống lên mật giống nhau ngọt tư tư. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy hảo vật khí, cư nhiên gặp gỡ vai chính đoàn đội chung bác sĩ. Triệu Nam nguyên bản là ghé vào ghế dựa phía dưới trốn rối loạn, không nghĩ tới tới khẩn cấp cứu viện chữa bệnh tiểu đội có một cái liền ở hắn phụ cận không xa làm khẩn cấp cứu trị công tác. Phó Minh Tấn trước ngực thân phận nhãn bị Triệu Nam xem rành mạch. Tiêu Phó Minh Tấn là cái bác sĩ, còn xuất hiện ở rối loạn ngày đó A Thành ga tàu hỏa, đủ loại liên hệ lên, này tuyệt đối chính là vai chính đoàn đội vị kia thần y hiển nhu nhân A. Này nhu nhân chính là có thấu thị mắt, thân thể nơi nào có thương tích nơi nào có bệnh biến hắn quét liếc mắt một cái liền biết. Hơn nữa tinh vi giải phẫu kỹ năng, quả thực chính là mạt thế sinh mệnh bảo đảm A. Cho nên, ở phát hiện có người lây nhiễm ý đồ công kích bác sĩ thời điểm, Triệu Nam không chút do dự lao tới, kết quả rất tốt đẹp, hắn thu hoạch bác sĩ cảm kích. Soát bác sĩ hảo cảm, đó chính là soát vai chính hảo cảm. Triệu Nam nghĩ đến chính mình từ đây bế lên vai chính đùi vàng, cười miệng đều phải hoài, hoàn toàn không chú ý tới Phương Trấn Hào đáy nổi giống nhau sắc mặt. Cư nhiên bị người đoạt trước. Phương Trấn Hào nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Triệu Nam. Thật muốn vung lên dương hành lý tới cũng cho hắn một chút. Trấn Hào ca. Phạm Ưu Ưu đám người cũng lại đây, ngươi làm sao vậy? Là gặp được nhận thức người sao? Phương Trấn Hào bỏ lỡ thấy việc nghĩa hăng hái làm soát bác sĩ hảo cảm độ cơ hội, nỗ lực tưởng từ địa phương khác cứu lại trở về. Phó bác sĩ, nơi này thực mau liền phải rối loạn, phó bác sĩ có hay không nghĩ tới về sau? Phó Minh Tấn thở dài, lượng ra bản thân mang theo y y dùng bao tay tất cả đều là huyết tay, các ngươi cảm thấy nơi này là nói chuyện phiếm địa phương sao? Ta còn muốn cứu người. Bên cạnh đã có chữa bệnh công tác giả cùng người bệnh bất mãn nhìn bọn họ, muốn nói chuyện phía một bên đi. Đừng chậm trễ bác sĩ cứu tử phụ thương. Phạm Ưu Ưu mặt đỏ lên, bất an lôi kéo Trần Tử Nam, Tử Nam ca, chúng ta gây trở ngại đến người khác, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Trần Tử Nam bất mãn nhìn Phương Trấn Hảo, Ưu Ưu nói ngươi có nghe hay không? Còn có đi hay không? Đi. Đi ngươi đầu to. Phương Trấn Hảo trong lòng tức giận mắng không thôi, đi là dễ dàng. Xuất sắc đội y y liền không có. Triệu Nam hậu chi hậu giác nhìn đoàn người, Tử Nam ca. Ưu Ưu. Trần Tử Nam. Phạm Ưu Ưu. Triệu Nam nhìn không được chụp một chút đầu, đây là cái gì vận khí a, cư nhiên đồng thời gặp được nam nữ chủ. Ngươi nhận thức chúng ta. Trần Tử Nam đánh giá Triệu Nam một phen, lại không có bất luận cái gì ấn tượng, Ưu Ưu, là ngươi nhận thức người. Phạm Ưu Ưu nghiêng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc, không có a, ta không quen biết hắn a. Triệu Nam toát ra mồ hôi lạnh tới. Vắt hết óc nghĩ lý do thoái thác, hảo cảm độ còn không có soát đi lên đâu, đảo trước đưa tới vai chính hoài nghi. Tỷ tỷ. Phạm Ưu Ưu bỗng nhiên vui sướng ra tiếng, ngươi quyết định cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Ngay sau đó nàng lại mất mắt lên, đáng tiếc hiện tại cao thiết dừng hoạt động rồi. Không ngừng cao thiết lăng lăng tới trên đường đã thông qua tin tức đã biết mới nhất phát triển, hiện tại toàn bộ Á Thành đều đã bị giao thông quản chế. Liên tính là xe tư ra cũng đừng nghĩ khai ra thành đi. Phương Trấn Hào đám người còn không biết chuyện này nhi. Biết ra không được tức khắc vừa kinh vừa giận, cái gì? Giao thông quản chế. Vì cái gì? Bởi vì có người hướng chính phủ cử báo A Thành, nói nơi này đã xảy ra siêu cấp vi rút khuyết tán, lại có các loại bạo, loạn liên tục phát sinh, như vậy nhiều người mất đi lý trí thậm chí xuất hiện dị hình, này cử báo mức độ đáng tin rất cao. Mang mắt kính văn nhã tuấn tú người trẻ tuổi dùng tay đẩy đẩy mắt kính, vô pháp xác định cụ thể người lây nhiễm dưới tình huống, ai cũng đừng nghĩ rời đi A Thành. Nói xong. Hắn đỉnh mọi người sợ hãi kinh hãi bất an tầm mắt, đẩy đẩy mắt kính, hướng Tần Thịnh An hơi hơi mỉm cười, Tần ca, đã lâu không thấy a. Chương 15 Nguy Thành. Lâm Mặc Nôn là Lâm mãi mãi chất tôn tử, thường xuyên sẽ đến vấn an lão nhân, bởi vậy cùng trụ đối diện Tần Thịnh An rất là quen thuộc. Tần Thịnh An cười khổ, lúc này ngươi như thế nào chạy tới? Người khác muốn chạy đều không kịp đâu, Lâm Mặc Nôn khẽ ngược, cố tình ở ngay lúc này đưa tới cửa tới. Như thế rất tốt, giao thông quản chế, muốn chạy cũng đi không được. Xe đến trước núi át có đường. Lâm Mặc Nôn thấu kính loang loáng, tới cũng tới rồi, lại tưởng khác cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử này nhưng thật ra rất muốn khai A. Triệu Nam bội phục liếc hắn một cái, nếu không phải đã sớm biết cốt truyện phát triển, hắn cũng không dám liền như vậy chạy đến một cái vi rút tàn sát bừa bãi trong thành thị. Kia không phải tìm chết sao? Ngươi nói đều là thật sự. Phương Trấn Hào sắc mặt khó coi, vi rút vừa mới bùng nổ chính phủ liền phong tỏa A Thành, phản ứng như thế nhanh chóng. Nếu là có người trước tiên chỉ ra nơi này sẽ bùng nổ siêu cấp vi rút, vậy nói thông. Chính là, trừ bỏ hắn, chẳng lẽ còn có người khác biết siêu cấp vi rút sự tình? Phương Trấn Hào nhưng thật ra không có hoài nghi Tần Thịnh An đám người, bọn họ vừa mới biết tin tức, căn bản làm không thành này đó. Chẳng lẽ còn có những người khác cùng hắn giống nhau trọng tới một hồi. Tưởng tượng đến chính mình cũng không phải nhất đặc thù cái kia, bởi vì trọng sinh mà thỏa thuê mãn nguyện Phương Trấn Hào cảm giác giống như là bị bắt một chậu nước lạnh. Lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Lâm Mặc Nôn bị nghi ngờ nhưng thật ra không tức giận, tính tình thực tốt nói, tùy tiện tra tra tin tức là có thể thấy được. May mà Tôn Kỳ người một nhà bình yên vô sự. Bất quá ban đầu rời đi tính toán là thất bại, chỉ có thể tạm thời về nhà đi, lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi tình thế phát triển. Từ từ, phát hiện Lăng Lăng cư nhiên đi theo Tần Thịnh An phía sau phải rời khỏi, Phạm Ưu Ưu nóng nảy, tỷ tỷ, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Lăng Lăng vẫy vây tay, tài kiến. Phương Trấn Hào từ thấp thỏm lo âu trung phục hồi tinh thần lại, ngăn trở Phạm Ưu Ưu, làm nàng đi chính là, nhân gian nếu không cảm kích, Ưu Ưu ngươi cũng đừng nhọc lòng, miễn cho hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hắn vốn dĩ tưởng nói nhiệt mặt dáng người lanh ngông, suy xét đến lời này có điểm thô tục, cùng thiện lương tốt đẹp Phạm Ưu Ưu không đáp, lời nói đến bên miệng cải biến một chút. Nhà ga người đặc biệt nhiều, Phương Trấn Hào ngăn trở như vậy một chút, Phạm Ưu Ưu đã mất đi Lăng Lăng tung tích, sắc mặt tức khắc khó coi lên, ngươi làm cái gì? Nàng sẽ hại chết ngươi. Phương Trấn Hào hận sắc không thành thép, hắn đều tận tình khuyên bảo nói bao nhiêu lần, Phạm Ưu Ưu như thế nào vẫn là dầu muối không ăn. Ngươi biết cái gì? Phạm Ưu Ưu cũng nổi giận. Phất tay mở ra Phương Trấn Hào kéo nàng tay, không có nàng, ngươi làm ta như thế nào cùng gì bọn họ giao đái. Hơn nữa hiện tại bọn họ bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoài người, so với Lăng Lăng tới, nàng chỉ là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, nếu là Lăng Lăng không cùng nàng cùng nhau, Lăng gia có thể hay không hoa sức lực cứu nàng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Phương Trấn Hào ngạc nhiên nhìn Phạm Ưu Ưu nổi giận đùng đùng lôi kéo Trần Tử Nam đi rồi, đầy mặt mất mát đứng ở tại chỗ, hắn đây là bị chán ghét. Bị vứt bỏ sao? Phạm Ưu Ưu đi ra ngoài một đoạn đường lúc sau, lại quay đầu, Trấn Hào ca, ngươi như thế nào không đi à? Chúng ta đi về trước thương lượng đối sách đi. Hắn không có bị vứt bỏ. Phương Trấn Hào ánh mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh đuổi theo. Sách. Phó Minh Tấn bắt tay đầu cứu giúp người bệnh giao cho nhân viên công tác đưa lên cáng, có chút người đôi mắt sợ là cái bài trí. Hắn đều xem đến minh bạch, nếu không phải vì Phương Trấn Hào niết ở trong tay những cái đó tin tức. Phạm Ưu Ưu đi ra ngoài nghĩ mà sợ là sẽ không quay đầu lại. Đi đến một nửa lại nghĩ tới gia hỏa này còn hữu dụng, lúc này mới quay đầu lại chào hỏi một cái, tựa như đánh cẩu lại ném xuống một cây xương cốt, sau đó ngốc chó má nhảy nhót liền đuổi theo đi. Xách! Kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn vẫn là không cần lắm mồm tương đối hảo. Lăng Lăng ở vì điểm dừng chân phát sầu, nàng trước mắt còn trụ mau lẹ khách sạn đâu, rối loạn lúc sau, kia địa phương hiển nhiên không an toàn, chính là rời đi lại có thể đi chỗ nào đâu. Khu khu. Tần Thịnh An mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ngươi nếu là không ngại, nếu không tới trước ta nơi đó chắp vá một chút. Nói xong sợ Lăng Lăng hiểu lầm, chạy nhanh bổ cứu hai câu, ta tuyệt đối giữ mình trong sạch không có bất lương ý niệm. Trai đơn gái chiếc, ở tại một khối luôn là không được tốt nghe, nói không chừng nàng sẽ để ý cái này. Lăng Lăng lại cảm thấy gãi đúng châu ngứa, còn có chỗ nào có thể so sánh Tần Thịnh An bên người càng an toàn đâu. Hắn sức chiến đấu nàng chính là tận mắt nhìn thấy, hảo a. Vậy quấy rầy. Tần Thịnh An tới rồi bên miệng nói lại nỗ lực nuốt trở vào, hắn còn tưởng nói nếu không kêu Lăng Lăng đi theo Lâm mãi mãi cùng nhau trụ, kêu Lâm Mặc Ngôn cùng hắn trụ cùng nhau đâu, không nghĩ tới nàng như vậy sảng khoái liền tiếp nhận rồi. Quả nhiên là thích hắn. Lâm Mặc Ngôn nhìn bọn họ tỏa giá, yên lặng đẩy đem mắt kính, đây là mới nhất cải tạo xe hình sao. Nhân ra có xe hở mui, cái này, buồn môn xe. Mới nhất lưu hành khoản, làm ngươi thể hội phi giống nhau cảm giác. Tần Thịnh An đem Lâm Mặc Ngôn hành lý bỏ vào cốp xe, ha ha cười, vẫn là hạn lượng bảng Nga. Đã không có hai quạt gió môn, chạy lên kia phong quả thực hồ vẻ mặt, nếu không có đai an toàn, ngồi bên trong nói không chừng liền thật sự có thể bay ra đi. Mở ra toàn cầu hạn lượng buồn môn xe, Tần Thịnh An còn trở về tìm hắn ném ở ven đường đồ cổ xe, đáng tiếc đến kia phát hiện, xe đã bị nhặt ve chai thu đi rồi. Bán cho phế phẩm trạm thu mua, còn có thể đổi cái mấy chục khối. Nén bi thương. Lăng Lăng vô vô Tần đội trưởng bả vai, vẻ mặt đồng tình, tuy rằng không có thể chờ đến ngươi vì nó dưỡng lao tống trung, nhưng biết ngươi là vì cứu người mới vứt bỏ nó dưới chín suối cũng có thể mỉm cười. Tần Thịnh An vì làm bạn chính mình đã nhiều năm xỉ cột hẹn xe đạp bi ai 5 giây, vẻ mặt đau kịch liệt, huynh đệ, đi hảo. Lâm Mặc Nôn không tiếng động nhìn bọn họ, tựa như đang xem hai cái thiểu năng trí tuệ. Phần 10. Trở lại Tần Thịnh An chủ kiểu cũ tiểu khu, xe còn không có đình ổn, trên đỉnh liền loảng xoảng một tiếng, có thứ gì từ trên trời giáng xuống, cơ hồ muốn đem xe nóc đều tạp lõm vào tới. Sao lại thế này? Ai trời cao vứt vật a? Có hay không đạo đức công cộng tâm? Lăng Lăng vẻ mặt sắc khí, này chiếc xe thật là nhiều tai nạn a, liên tiếp, như thế nào bị thương luôn là nó. Liền không thể đổi một cái khi dễ đối tượng sao? Đây chính là nàng mua đệ nhất chiếc xe a. Lâm Mặc Nôn nhìn trên kính chắn gió bốn lượn mà xuống huyết, thấu kính loang loáng, hiện tại trọng điểm là nện xuống tới đồ vật đi. Đây là có người truy lâu. Lạc điểm tuyển thật tốt, chính nện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Trên xe ba người đều xuống dưới, vừa lúc nhìn đến tạp dừng ở trên nóc xe lão nhân dầu mông hự hự đi xuống bò, nhìn đến bọn họ nhếch miệng cười, an không. Lăng Lăng một mặt đi xem Tần Thịnh An, ta thay đổi chủ ý, đi trụ mau lẹ khách sạn. Đi mẹ nó Tần Thịnh An bên người an toàn. Nàng như thế nào liền đã quên cái này truy lâu đều bất tử, so tang thi đều quỷ dị lao ra hỏa. Đừng đi a. Tần Thịnh An phản ứng cũng mau, trở tay giữ chặt nàng. Ngươi như thế nào biết mau lẹ khách sạn bên kia liền không có người lây nhiễm? So với không biết nguy hiểm, bên này đã biết càng thêm an tâm một chút đi. Lao với đầu cũng chính là truy lâu bất tử, chứ cái này ra cũng không có gì sao. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đầu quăng ngã thành lạn dưa hấu còn có thể tồn tại, này so với kia chút không hề lý trí người lây nhiễm càng kinh tủng. 3. Vũ Trí Cao vội vàng từ thang lầu trên dưới tới, tràn đầy oán giận, ngươi như thế nào lại nhảy xuống? Lại. Tần Thịnh An trong lòng toát ra dự cảm bất tường, như thế nào? Hắn còn nhảy qua không ngừng một lần. Vũ Trí Cao vẻ mặt đau đầu, đều nhảy 7-8 trở về. Ta một cái không nhìn thấy hắn liền nhảy xuống, nhảy lên nghiện còn. Lao với đầu cười hì hì từ trên xe trượt xuống dưới, hạt nhọc lòng, ngươi lão tử lại không chết được. Các ngươi mấy cái lao ra hỏa nhưng đều thấy được, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bỏ tiền bỏ tiền. Tần Thịnh An ngẩng đầu, nhìn đến trên lầu vài cái đầu nháy mắt rụt trở về. Bọn họ cư nhiên ở dùng cái này đánh đố bài bạc. Ngươi liền như vậy nhìn. Tần Thịnh An lần cảm đau đầu, vốn dĩ lao với đầu chính là cái không hảo quản tên giàu hoạt, hiện tại lại có bất tử năng lực, hắn có dự cảm. Sau này lao già này chỉ biết càng ở càng khó làm. Ta không có biện pháp A. Vũ Trí Cao buông tay cười khổ, ta nếu có thể quản hắn, cũng không đến mức luôn đánh với ngươi giao tế. Hắn ba trộm đạo tật xấu hắn đều ngăn lại không được, càng đừng nói khác. Lao với đầu sẽ như vậy không kiêng nể gì nhảy lầu chơi vẫn như cũ là có nguyên nhân. Vũ Trí Cao nhăn mặt, ta ba nói hắn biết chính mình không chết được, không biết vì cái gì chính là biết. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình sẽ không chết, hắn mới dám như vậy làm càn. Ngươi như thế nào không cất giấu? Phía trước rõ ràng còn đề phòng bọn họ, e sợ cho nhà mình lao ba bị lôi đi nghiên cứu đâu, nhanh như vậy liền thái độ đại biến. Thì vi thượng đều diễn, đây là vi rút cảm nhiễm. Vũ Trí Cao gãi gãi đầu, thở dài. Ta ba cái này cũng chưa tính cái gì, còn có biến thành bộ xương khô còn có thể hành động nói chuyện đâu. Thì vi thượng bá ra. Lăng Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng, loại chuyện này cư nhiên trực tiếp thượng tin tức sao. Không sợ tạo thành lớn hơn nữa khủng hoảng. Không a, trên mạng nói. Vũ Trí Cao bĩu môi, thì vi thượng làm sao nói cái này, liền nói vi rút chuyện này, sau đó chính là liên tiếp nói tốt nghe phân chấn nhân tâm bái. Vi rút không xuất hiện thời điểm chính là cái dạng này. Mở ra TV là một mảnh ca vũ thăng bình, cả nước nhân dân thực hạnh phúc, mở ra máy tính, nơi trốn có thể thấy được đạo đức luân tăng, một giây làm người hoài nghi thế giới có phải hay không đã không cứu. Tần Thịnh An vội vàng mang theo Lăng Lăng vào ra môn, chuyện thứ nhất chính là đi khai TV máy tính, Lăng Lăng đến phòng bếp cùng chữ vật gian dạo qua một vòng, nhíu mày. Ân, quả nhiên không thể trông cậy vào một cái độc thân nam nhân trong nhà có thể tồn hạ nhiều ít đồ ăn. Dân dĩ thực vi thiên, A Thành bị phong tỏa lúc sau. Quỷ biết đồ ăn cung cấp có thể hay không ra vấn đề, vẫn là sớm làm tính toán chứa đựng đồ ăn tương đối đáng tin cậy. Thần ca. Đối diện Lâm Mặc Nôn ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, ngươi mau đến xem a. Ta mãi mãi đã xảy ra chuyện. Tần Thịnh An hỏa tốc xông ra ngoài, Lăng Lăng theo sát sau đó, vừa ở vào cửa đã bị trước mắt chứng kiến hoảng sợ. Thật lớn một thân cây. Chương 16 hỗn loạn. Lâm mãi mãi ra trong phòng khách trường một cây đại thụ, rễ cây chát thấu sàn nhà chui vào đi, thân cây có to bằng miệng chén. Dạng xuê ô tán cây chống được trần nhà. Cắm rễ ở xi măng cốt thép cũng có thể sinh trưởng sao. Lăng Lăng tỏ vẻ chính mình thật là mở rộng tầm mắt, đây là cây cái gì thụ. Đúng rồi, Lâm nãi nãi đâu? Lâm Mặc Nôn vẻ mặt vô pháp miêu tả, này cây chính là nãi nãi. Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện, này cây trên thân cây cư nhiên sinh có thai mắt mũi miệng, bởi vì cùng vỏ cây nhan sắc tương đồng, thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Lâm nãi nãi, Lăng Lăng khiếp sợ nhìn trên thân cây cặp kia ôn nhu đôi mắt, chẳng lẽ ngươi cũng bị virus ký sinh cảm nhiễm? Cái gì virus? Lâm nãi nãi chính mình còn ngốc đâu, biến thành một thân cây. Nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy, hơn nữa vẫn là phát sinh ở trên người mình. Ta đây là nhảy vọt qua canh mạnh bà cùng địa phủ, trực tiếp đầu thai thành một thân cây. Lâm mãi mãi tiếp nối vạn phần nói, nhà của chúng ta lão nhân nói sẽ chờ ta đâu, ta trực tiếp thành như vậy, hắn còn tại hạ đầu ngốc chờ nhưng làm sao bây giờ? Này, có biện pháp thay đổi hình thái sao? Lăng Lăng nhìn đại thụ tạo hình Lâm mãi mãi, tổng không thể vẫn luôn cắm rễ ở chỗ này không nhúc nhích đi. Thực vật là sẽ không chính mình dịch hoa, Lâm mãi mãi biến thành một thân cây, chẳng lẽ cũng sẽ giống một thân cây giống nhau, chỉ có thể khốn thủ ở dưới chân một phương trong phạm vi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chuyện này còn thật có khả năng, rốt cuộc chưa thấy qua thực vật có thể chính mình trốn chạy đổi địa phương. Ta cảm thấy, ta còn là có thể di động. Lâm mãi mãi lẩm bẩm nói, thử nâng nâng chân, khụ, nâng nâng căn, liền nhìn đến kia chui vào xi măng cốt thép chung đi dễ cây mang theo xi măng toái khối nâng lên. Vài người thêm một thân cây tức khắc an tĩnh như gà. Giảng thật, Lâm mãi mãi nếu là dịch địa phương, này lâu sẽ sụp đi. Xem bộ dáng này, phía dưới rễ cây rất có khả năng đã xuyên thấu toàn bộ đại lâu. Có thể nói, Lâm mãi mãi hiện tại đã thành đại lâu thừa trọng thụ. Này làm sao bây giờ? Lâm mãi mãi không dám động, Lăng Lăng mắt tròn váng, thực vật sinh trưởng không thể thiếu ánh mặt trời mưa móc đi. Không đổi địa phương căn bản không có biện pháp tiếp thu này đó a. Này thật là cái vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn vài người đều mắt tròn váng, bị làm khó tới rồi. Ta đều một phen tuổi, đã sớm nên đi tìm lão nhân, các ngươi đừng nhọc lòng. Nhưng thật ra Lâm nãi nãi, thấy mấy cái hài tử vì chuyện của nàng nhi khó xử, mở miệng nói. Đương nhiên, lời này bị vài người làm lơ. Tạm thời không có biện pháp, tổng sẽ không vẫn luôn không có biện pháp. Lăng Lăng nghĩ không ra giải quyết biện pháp tới, đành phải tạm thời từ bỏ, đi mua sắm sao. Lâm Mặc Nôn tỏ vẻ tán đồng, đích xác, còn không biết khi nào giải phong, để ngừa vắng nhất, vẫn là nhiều chữ hàng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm cho thỏa đáng. Kết quả tới rồi siêu thị vừa thấy. Theo chân bọn họ đánh tương đồng chủ ý người không ở số ít, siêu thị bên trong biển người tấp nập, cùng đánh giặc dường như đoạt hóa, kệ để hàng đã không không ít, còn có một ít bị chen chúc đám người tê đổ, một mảnh hỗn độn. Mà trọng điểm lương thực gạo và mì khu vực, cơ bản đã không dư thừa cái gì. Sách! Đã tới chậm. Lăng Lăng vừa thấy liền minh bạch, tin tức một khi bá ra, rất có nguy cơ ý thức thị dân nhóm liền xuất động, chờ bọn họ nhớ tới chạy tới, đã sớm bị đại đa số người ném ở sau người. Tần Thịnh An trong nhà cũng chỉ có mấy cân gạo mấy ống mì sợi, tủ lạnh cũng mau không còn không có bổ hóa, nhưng là mì ăn liền còn có một dương. Có thể thấy được độc thân nam nhân sinh hoạt hàng ngày. Lâm mãi mãi trong nhà trữ hàng cũng không nhiều lắm, liền một cái lao nhân ra đơn độc sinh hoạt, tưởng cũng sẽ không tồn quá nhiều đồ ăn, ăn không hết không phải bạch bạch phóng trường trùng sao. Bọn họ chưa từ bỏ ý định ở siêu thị bên trong dạo qua một vòng, lương thực khu là thật sạch sẽ, liền một cái mẹ cũng chưa dư lại. Nhưng thật ra Lăng Lăng từ phiên đảo container phía dưới nhảy ra một dương chocolate tới. Vẫn là nhập khẩu đâu. Ôm này một dương chocolate, Lăng Lăng đối hai cái không thu hoạch được gì nam nhân niết miệng, thời điểm mấu chốt có thể bổ sung thể lực. Chính là không thể đương cơm ăn. Hẳn là sẽ có thể cứu chữa viện vật tư. Tần Thịnh An đối này nhưng thật ra không thế nào lo lắng, quốc gia sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng là chúng ta không biết cứu viện vật tư khi nào sẽ tới, mà không dùng được mấy ngày chúng ta liền phải nghèo rất mồng tơi. Lăng Lăng chỉ ra trước mắt tình huống, bác trai bác gái nhóm thật cường hăn A. Phi, điển hoành hành khi đoạt bản làm can, đảo quốc hoạch tiết lộ khi. Đoạt người ăn, hiện giờ tranh mua lương thực như cũ là quân chủ lực, đừng lao niên kỳ lớn, sức chiến đấu ném người trẻ tuổi mấy cái phố. Quầy thu ngân trước hàng dài, tới tranh mua cơ hồ đều là toàn gia xuất động, cảnh giác che chở nhà mình mua sắm trong xe đồ vật e sợ cho bị đoạt, siêu thị quản lý giả trấn an nhân tâm tỏ vẻ còn sẽ tiếp tục thượng hóa, lại hiệu quả cực nhỏ. Nhanh lên tính tiền A. Số 3 quẩy thu ngân bên kia ầm ĩ lên, béo lùn chắc nịch nữ nhân nước miếng bay tứ tung chửi bậy, thất thần làm gì? Chậm trễ chuyện này. Thật nhiều người còn chờ đâu. Đống nhiên đình chỉ quét mã thu ngân viên chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm béo nữ nhân lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. A a a. Xếp hàng mọi người hoảng sợ hét lên, bởi vì ở trước mắt bao người, thu ngân viên đầu đống nhiên từ trung gian nứt ra rồi, toát ra tới một đóa sinh có răng nhọn quái hoa. Một ngụm đem trước mặt béo nữ nhân đầu cấp cắn xuống dưới. Toàn bộ siêu thị nháy mắt loạn cả lên. Khoảng cách ra thành không xa một cái thôn trang nhỏ, bình thường dân xa chung, khẩn cấp thành lập chỉ huy trung tâm thành viên đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp. Dựa theo chúng ta trước mắt được đến tin tức, virus trên cơ bản có thể phân chia vì tam đại loại, động vật hệ, thực vật hệ cùng đặc thù hệ. Đây là chúng ta trước mắt thu được, đến từ chính Á Thành đồ văn báo cáo, mọi người đều xem một chút. Này đó đều là người lây nhiễm ảnh chụp, bọn họ có mọc ra động vật răng nanh lợi chảo thậm chí cánh, có mọc ra dây đằng cành lá còn có nở hoa, hình dạng thiên kỳ bách quái, duy nhất tương đồng chính là huyết hồng đôi mắt cùng cuồng bạo công kích tính. Đây đều là thực vật hệ cùng động vật hệ, không có đặc thù hệ sao? Lật xem này đó gọi người không thoải mái ảnh chụp, có người nhịn không được hỏi. Dựa theo cho chúng ta truyền lại tin tức cảm kích người lộ ra, đặc thù hệ bản thân liền tương đối thiếu, hơn nữa đặc thù không rõ ràng, người lây nhiễm không chủ động bại lộ nói rất khó phát giác. Chủ trì hội nghị người mở ra máy tính, đem một tấm hình ở trên màn hình lớn hiện hiện ra, đây là trước mắt chúng ta phát hiện duy nhất một cái đặc thù hệ người lây nhiễm, là cái xe buýt tài xế. Hình ảnh thượng là một bộ ăn mặc giao thông công cộng tài xế chế phục bộ xương khô. Hai chỉ hoàn toàn bạch cốt hóa tay còn đặt ở tay lái thượng, tựa hồ đang ở lái xe. Đây là nơi phát ra với trên mạng hình ảnh, theo thượng truyền giả nói, tài xế là ở lái xe trên đường biến thành cái dạng này, toàn bộ quá trình hắn bản nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Chính mình còn không có phát hiện, cũng đã thành một bộ khung xương, này quá khủng bố. Cái kia cảm kích người tìm được rồi sao? Bị này đó hình ảnh làm cho trong lòng phát mau, cầm đầu lao nhân buông ảnh chụp hỏi. Đã tìm được rồi. Hội nghị chủ trì giả gật gật đầu, sẽ bằng nhanh tốc độ đưa đến nơi này tới. Người nọ cấp ra tin tức thời điểm cố ý làm che giấu, đại khái chính là không nghĩ bị lộ táo choảng. Đáng tiếc, đối mặt nghiêm túc hình thức, cái này cảm kích người là cần thiết muốn lên sân khấu. Tào Quý Dương nơm nớp lo sợ đi theo tìm được hắn kia vài tên quân nhân vào thôn này, nhìn ra được tới nơi này đã hoàn toàn bị quân đội tiếp nhận, tùy ý có thể thấy được súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân. Còn không có nhìn thấy phía trên đại nhân vật, hắn chân cũng đã run run không thành bộ dáng. Sớm biết rằng sẽ bị lột áo choàng bắt được tới, hắn liền không nhiều lắm này nhất cử nói cho quốc gia chính phủ, mang theo người trong nhà rất xa né tránh thật tốt. Chờ vào phòng họp, bị một đám đại lão nhìn chằm chằm xem, Tào Quý Dương hảo huyền không chân mềm trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Không cần khẩn trương. Có người ngữ khi ôn hòa nói với hắn lời nói, tìm ngươi lại đây là vì càng nhiều hiểu biết vì rút sự tình, ngươi không cần khẩn trương sợ hãi. Tào Quý Dương sao có thể không sợ hãi? Nếu như bị người biết hắn cư nhiên là cái trọng sinh. Có thể hay không bị đưa vào phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu A. Tao đồng chí, Á Thành còn có mấy chục vạn người chờ đợi cứu viện. Lão nhân ánh mắt ôn hòa nhìn thấp thỏm bất an Tào Quý Dương, bọn họ yêu cầu ngươi trợ giúp. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng chúng ta quốc gia cùng nhân dân, chúng ta sẽ không làm ra Hollywood điện ảnh sự tình tới. Tào Quý Dương nghĩ đời trước cơ hồ biến thành không thành Á Thành, mấy chục vạn người ngắn ngủn mấy ngày nội liền tử thương hầu như không còn, nhịn không được nắm lên nắm tay, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Tào Quý Dương ba biết đến tất cả đều nói ra. Cái gọi là siêu cấp virus kỳ thật là nào đó ký sinh loại, chúng nó ký sinh thành công sau liền sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở cũng không chế ký sinh đối tượng tinh thần ý chí, đem người chuyển hóa vì chính mình thân thể cùng nô lệ. Chúng nó là có trí tuệ. Tào Quý Dương vẻ mặt sợ hãi, những cái đó ký sinh loại, cùng với nói là virus, còn không bằng nói là ngoại lai trí tuệ giống loài xâm lấn. Hoặc là dứt khoát chính là ngoại tinh nhân. Đang ngồi các vị sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Siêu thị, Tần Thịnh An dơ lên kệ để hàng đem hung tàn thu ngân viên cấp nện ở phía dưới, còn không có thở phào nhẹ nhõm, một đóa mọc đầy răng nhọn cực đại đóa hoa phanh một tiếng đánh vỡ kệ để hàng xung ra, cực đại đĩa tuyến chậm rãi xoay 360 độ, như là ở xem xét chung quanh giống nhau, sau đó mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, hướng về phía Lăng Lăng tật xông tới. Quả hồng nhặt mềm nhất, gia hỏa này là có chính mình ý thức. Quái hoa tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như mũi tên rời dây cùng, Tần Thịnh An nếu muốn ngăn trở đã quá muộn. Lăng Lăng té ngã một cái, hoảng loạn chi giàn tay trên mặt đất sờ soạn một phen, cũng không thấy bắt được chính là cái gì, hướng về phía kia buồn máu mồm to ném qua đi. Ca. Sắc nhọn hàm răng dễ như trở bàn tay cắn bị ném lại đây đồ vật, Lăng Lăng thậm chí cảm giác kia đóa quái hoa toát ra khinh miệt ý tứ, liền ở nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, quái hoa bỗng nhiên cứng lại rồi sau đó động kinh giống nhau điên cuồng ném cực đại đóa hoa, đem chúng quanh kệ để hàng tạp rơi rất tan tác, trên mặt đất đều xuất hiện cái khe. Tần Thịnh An méo đem mồ hôi lạnh đem Lăng Lăng kéo ly hiểm địa, theo bản năng liếc liếc mắt một cái bên người nàng rơi rụng đầy đất đồ vật. Cường lực bất ớt, người đáng giá có được. Phần 11. Chương 17 đánh bất ngờ. Nga giống, nguyên lai ra hỏa này sợ bất ớt. Thấy thế, Tần Thịnh An mấy người lập tức nhặt lên trên mặt đất bột ớt cái chai, chỉ cần quái hoa có khôi phục dấu hiệu liền cho nó bổ thượng một lọ. Bị bọn họ động tác nhắc nhở, hoảng loạn mọi người học theo, bắt đầu dùng bột ớt ném nó. Siêu thị có thể tìm được bột ớt số lượng không đủ phân, vì thế tương ớt, sa tế, băm ớt từ từ đều ra tới, nháo đến phía sau thậm chí liền tiêu say 13 hương đều gia nhập chiến đoàn, hương vị sặc người hắt xì liên tục nước mắt ràng rùa. Đã trải qua như vậy cực kỳ tàn ác khổ hình, hung tàn quái hoa cũng chịu đựng không nổi, cánh hoa khép lại thành một cái nụ hoa, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, lùi về thu ngân viên vỡ ra trong óc. Đầy đủ biểu hiện một cái từ ngữ, chạy chối chết. Thu ngân viên kia từ trung gian vỡ ra đầu thần kỳ khôi phục nguyên trạng, liền một giọt huyết đều không có lưu. Ở một đám người sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thu ngân viên mở mắt, đẩy ra đẻ ở trên người kệ để hàng, lảo đảo lắc lư bỏ lên. Khoảng cách tương đối gần người không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Phát sinh chuyện gì? Thu ngân viên là cái diện mạo thanh tú cô nương, chính không hiểu ra sao nhìn chung quanh, như thế nào đều vây quanh ở nơi này. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Lăng lăng trong tay còn bắt lấy vài bình bột ớt, không hề có thả lỏng cảnh giác, kia đóa hung tàn hoa giống như đặc biệt thích niết mềm quả hồng. Lệnh người bi thương chính là nàng chính là bị nhận định cái kia mềm quả hồng, hay là phía trước cái kia trạng thái cùng nàng bản nhân ý thức là nhỏ nhặt. Trang. Tần Thịnh An chính là hình cảnh xuất thân, loại này thô ngụy trang căn bản lừa bất quá hắn, trong óc ký sinh kia đồ vật, đại não sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Không có thể đã lừa gạt kinh nghiệm phong phú trước đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trước một giây còn ngượng ngùng thẹn thùng cô nương nháy mắt biến sắc mặt, đã lùi về đi quái hoa lại lần nữa xung ra, lúc này đây nó học ngoan. Không có lại không kiêng nể gì ăn người, xà giống nhau hoa đằng đem một người đột nhiên không kịp phòng ngừa khách hàng cấp quấn quanh lên, đĩa tuyến răng nhọn mở ra, giống như tùy thời đều sẽ đem này rất tốt đầu cấp cắn xuống dưới. Xui xẻo bị bắt lấy khách hàng gần gũi cảm thụ được tử vong uy hiếp, người được kia trương đại trong miệng mùi máu tươi nhi, hai mắt vừa lật, dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Nó còn biết dùng con tin uy hiếp chúng ta. Lăng lăng mở to hai mắt, này thật là vi rút sao. Ngoạn ý nhi này cho nàng cảm giác chính là cái trí tuệ sinh vật A. Này nhất chiêu tuy rằng đê tiện, nhưng là không thể phủ nhận chính là, này đích sắc rất hữu dụng, con tin nơi tay, người chung quanh ném chuột sợ vỡ đổ, quả nhiên không có biện pháp lại vây công. Càng nhiều người lựa chọn lặng lẽ trốn đi, mới đầu còn không rõ ràng, chờ to như vậy siêu thị cơ hồ không một nửa, chính giữa nhất cùng quái hoa đối chất nhân tài phát hiện vấn đề. Thảo, lao tử mạo sinh mệnh nguy hiểm ở chỗ này đối phó quái vật. Không xuất lực túng bao nhưng thật ra giành trước chạy hết. Thấy thế lựa chọn chiến đấu người cơ hồ phẫn nộ tột đỉnh, lão tử không làm. Ai chết ai sống cùng ta có quan hệ gì? Dù sao chính hắn thân nhân không có nguy hiểm. Kia bị cắn chết nữ nhân người nhà đều chạy, hoàn toàn không có cấp thân nhân báo thù ý tứ, bọn họ một ít người xa lạ dựa vào cái gì xuất lực ý. Không cam lòng phẫn nứt cảm xúc càng ngày càng tăng vọt, phản kháng ý thức ở nhanh chóng cắt giảm, như vậy đi xuống, còn thật có khả năng làm cái này quái vật chạy thoát. Tần Thịnh An cảm thấy hắn cần thiết làm chút cái gì tới thay đổi này hết thảy, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu liền phản kháng giác ngộ đều không có, một mặt nhận mệnh nói, hắn vô pháp tưởng tượng tương lai sẽ phát sinh cái gì. Lăng lăng nhìn bắt cóc con tin quái hoa, nghĩ nghĩ, vặn ra trang bột ớt đến cái chai, một tay che lại miệng mũi một tay đem mở ra cái chai ném đi ra ngoài. Bắt cóc con tin làm sao vậy? Có bản lĩnh không chê không khí A, bằng không cũng đừng muốn tránh quá bột ớt thống trị. Đã bị bột ớt chỉnh sợ quái hoa đối mặt bay là tả màu đỏ bột phấn, phản ứng đầu tiên chính là đem đóa hoa xúc lên. Nhân cơ hội này, Tần Thịnh An nhìn chuẩn một phen túm chặt quái hoa hoa quan hạ dây đằng, toàn thân quái lực đều ngưng tụ tới rồi trên tay. Lệnh người hê răng kéo kẹt tiếng vang lên tới, như là dây cung bị kéo đến cực hạn, cả băng đạn một tiếng, đứt gãy thanh âm như là vang lên ở mỗi người trong lòng. Kia đóa hung tàn hoa, bị ngạnh sinh sinh túm hạ đóa hoa. Mất đi đỉnh hoa, còn thừa dây đằng nhanh chóng khô héo. Mất đi sinh mệnh lực. Nó một lát phía trước còn cắn rớt một người đầu, sau một lát bị nhân loại chém đầu, thật là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Lâm Mặc Nôn xem xét một chút thu ngân viên tình huống, hiếm lạ lắc đầu, đã chết. Dây đằng khô héo sau, trong nháy mắt biến thành cho bụi, một tia cho đen sắc bay phất phơ hôn tạp ở phiêu tán cho bụi chung, nhẹ nhàng dừng ở khoảng cách gần nhất Lâm Mặc Nôn trên người. Mà hết thảy này, cũng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Rời đi siêu thị thời điểm, mấy người tâm tình đều thực không xong. Siêu thị hành trình chẳng những đã trải qua một hồi sinh tử thời tốc, mấu chốt là thu hoạch còn phá lệ đáng thương, chỉ có một dương chocolate. Trong thành hẳn là có một ít lương du cửa hàng. Lâm Mặc Nôn trên mũi mắt kính hiện lên một đạo lanh quang, tuy rằng, rất lớn khả năng đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh liền. Ở mỗi người đều đang liều mạng đoạt vật tư thời điểm, lương du cửa hàng không thể nghi ngờ là phi thường bắt mắt mục tiêu. Mặc kệ chủ nhân ra là tưởng độn xuống dưới nhà mình tiêu hao, vẫn là đơn thuần vì tránh đi tranh đoạt đám người. Đóng cửa là tất nhiên sự tình. Bọn họ trước mắt phải làm quyết định chính là, muốn hay không đi thử thời vận. Đi thôi. Lăng lăng nhìn Tần Thịnh An ôm chô cô lết, thở dài, chúng ta dự trữ nhiều nhất có thể căng một tuần đỉnh thiên, trông cậy vào cứu viện vật tư đến miệng ăn núi lở không thể được. Tần Thịnh An đối A Thành rõ như lòng bàn tay, việc nhân đức không nhường ai đảm đường dẫn đường, mang theo bọn họ một nhà đi tìm đi. Quả nhiên này đó cửa hàng cơ bản đều đã đóng cửa, hơn nữa nghĩ đến lương du cửa hàng cũng không ngừng bọn họ. Vài ra cửa hàng bên ngoài vây quanh số lượng không ít đám người, thấy chủ nhân ra không chịu mở cửa, có người đã bắt đầu tông cửa. Quá sang bậy. Tần Thịnh An nhịn không được nhíu mày, này không phải thành cường đạo sao. Vừa mới phong thành trật tự liền bắt đầu hỗn loạn. Ngươi đừng nhúng tay a. Lăng Lăng cùng Lâm Mặc Nôn một tả một hữu kéo lại hắn, rõ ràng đều không tán đồng hắn quản chuyện này, hảo hổ không chịu nổi một đám lang, ngươi cảnh sát thân phận hiện tại nhưng khởi không đến kinh sợ tác dụng. Tần Thịnh An chỉ cảm thấy bi ai, quả nhiên không có nhúng tay chuyện này, mang theo bọn họ đi xuống một nhà cửa hàng đi, đi ra không hai bước, nên diện xông tới một cái cưỡi đồng xe tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ nhiều lắm không vượt qua 5-6 tuổi, cưỡi đồng xe không mang theo quẹo vào thẳng tắp đụng phải Tần Thịnh An. T. Cẳng chân bị vững chắc đụng phải một chút, Tần Thịnh An nhịn không được hít hà một hơi, túi đầu nhìn chằm chằm nho nhỏ người gây họa, tiểu hài tử, ngươi đây là tập cảnh có biết hay không? Phóng phía trước là muốn câu lưu thêm phạt tiền. Tiểu hài tử giơ lên đường, vẻ mặt sợ hãi, thúc thúc ta cho ngươi đường ăn, ngươi không cần bắt ta đi ngồi tù được không? Manh đã chết. Lăng Lăng nhìn mở to ngập nước mắt to, nghiêm trang tiểu ra hỏa, hận không thể ở nghiêm túc tiểu béo trên mặt thân hai khẩu. Tần Thịnh An không hổ là cái da mặt dày, hoặc là nói không biết xấu hổ, cư nhiên thật sự khom lưng ở tiểu đoàn tử nỗ lực dơ sóng bản đường thượng cắn một ngụm. Lăng Lăng liền trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa dơ thiếu một khối sóng bản đường rất hạt đậu vàng, một bên khóc còn một bên ủy khuất, thúc thúc ngươi phải nói cấp bảo bảo ăn. Tần Thịnh An mặt đều không hồng một chút, thúc thúc đây là giáo dục ngươi, làm người muốn thành thật, không cần trong lòng một bộ ngoài miệng một bộ. Lăng Lăng sau lưng đá hắn một chân, một đại lao ra cùng một cái tiểu đậu đinh tính toán chi ly, còn chưa đủ mất mặt đâu. Nàng chạy nhanh hủy đi dương lấy ra khối chocolate đưa cho tiểu hài tử làm bồi thường, bảo bảo không khóc ca, thúc thúc cùng ngươi đùa giỡn đâu. Tần Thịnh An còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta làm như vậy là vì cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn về sau đừng lại tâm khẩu bất nhất trang hào phóng. Nếu là ngươi nhà mình hài tử ngươi như vậy giáo dục tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ này không phải nhà ngươi hài tử a. Ngươi này hành vi căn bản chính là ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Vị này đại ca nói cũng không sai. Hài tử gia trưởng nhưng thật ra thông tình đặt lý, đứa nhỏ này kêu lão nhân chiều hư, có cái gì thứ tốt cầm đi cấp ra ra nãi nãi, bọn họ luôn là làm bộ làm tịch cắn một ngụm liền còn cấp hài tử, dưỡng thành hắn ăn mảnh hư thói quen, nếu có thể sửa hảo, ta còn phải cảm ơn đại ca đâu. Gặp thông tình đạt lý gia trưởng, Tần Thịnh An lại không cảm thấy vui vẻ, ta hẳn là so người tiểu. Đừng một ngụm một cái đại ca, hai tử đều lớn như vậy còn trang cái gì nộn a? Có vẻ hắn có bao nhiêu láo dường như. Kết quả. Đừng nhìn ta hài tử đều có, kỳ thật ta tuổi không lớn, kết hôn sớm, vừa đến pháp định tuổi liền kết hôn sinh hài tử, ta năm nay mới 24 đâu. Đã 27 tuổi hạc cảnh sát Tần vẻ mặt lạnh nhạt, Nga, có tức phụ ghê gớm Nga. Nhân sinh người thắng Nga. Chê cười độc thân cậu Nga. 24 A. Tần Thịnh An vẻ mặt thành khẩn nói, vậy ngươi lớn lên sốt ruột điểm nhi. Lăng Lăng nhìn nhân gia gia trưởng đen mặt, nhịn không được ở trong lòng lau đem đồng tình nước mắt. Tuy rằng Tần Thịnh An nói là người nhịn không được muốn đánh chết hắn, nhưng là, nói ra nội dung. Kỳ thật còn rất thật sự. Đại tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu hài tử bỗng nhiên hướng Lăng Lăng vươn tay, mắt to tràn ngập chờ mong lấp lánh tỏa sáng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta trưởng thành muốn cưới ngươi làm tân nương. Tần Thịnh An ha một tiếng, tiểu thí hài, còn không có cai sữa đâu liền bắt đầu tưởng tức phụ. Lăng Lăng ngươi này mị lực không tồi a. Liền tiểu mao hải đều có thể hấp dẫn đến. Lăng Lăng nhìn chằm chằm tươi cười điềm mỹ tiểu hải tử, không biết như thế nào, đống nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có chỗ nào giống như không lớn đối, có chỗ nào tựa hồ không lớn hài hòa. Thấy Lăng Lăng không chịu ôm hắn, tiểu hải tử ngửa đầu xem nàng, đầy mặt ủy khuất, tỷ tỷ ngươi không thích ta sao? Hắn một bên ủy khuất, một bên duỗi khai đôi tay ôm hướng về phía Lăng Lăng chân. Lăng Lăng trong lòng không khỏe cảm càng mãnh liệt, nàng tuần hoàn trực giác hướng bên cạnh chợt lóe, vẻ mặt thiên chân hải tử phát cái không. Ngón tay gian rớt ra một quả lưỡi dao tới. Chương 18 tiết hồ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Người đứa nhỏ này, như thế nào lại chơi loại này nguy hiểm đồ vật? Gia trưởng phản ứng nhanh nhất, lập tức nghiêm khắc trách cứ hài tử, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Như thế nào chính là không nghe. Thương đến người làm sao bây giờ? Còn không chạy nhanh xin lỗi. Tiểu hài tử nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xin lỗi xong, đầy mặt xin lỗi gia trưởng liền muốn mang hài tử lưu. Lại bị ba người trước sau ngăn chặn đường đi. Một câu thực xin lỗi tựa như đem sự tình bóc qua đi, ngươi chẳng lẽ là đem chúng ta đương ngốc tử Nga. Lăng Lăng sâu kín toát ra một câu tới, đây là nhà ai phái tới thiểu năng trí tuệ A. Ta không rõ các ngươi ý tứ. Gia trưởng sắc mặt khó coi, hoán giận nhìn bọn họ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, các ngươi mấy cái đại nhân còn muốn tính toán chi ly sao. Đều đã xin lỗi còn muốn như thế nào. Thường ăn vạ không thành. Bên này ầm ĩ đã khiến cho Lương Du cửa hàng trước cửa đám người chú ý, gia trưởng mãn cho rằng chính mình nói như vậy có thể đưa tới không ít người bên vực kẻ yếu, không nghĩ tới bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt rời đi tầm mắt. Tiền đồ không rõ ăn bữa hôm lo bữa mai, ai còn có cái kia thời gian rồi đi vì người khác bên vực kẻ yếu, có thể đổi về tới gạo và mì Lương Du sao? Không thể liền một bên nhi đi thôi. Gia trưởng phẫn nộ biểu tình nứt ra rồi một đạo khe hở. Này không phải hài tử đi. Lăng Lăng cầm điểm điểm phía trước đánh lén thất bại vóc dáng nhỏ, ta liền nói không đúng chỗ nào, bề ngoài là cái bộ dạng tinh xảo tiểu hài tử, chính là ánh mắt không thích hợp. Đã thành niên đại nhân, vô luận như thế nào đều bắt chước không tới tiểu hài tử ánh mắt. Hai người tổ liếc nhau, nhanh chóng đạt thành nhất trí ý kiến, liền ở Lăng Lăng cho rằng bọn họ chuẩn bị chống cự hoặc chạy trốn thời điểm, hai người động tác nhất trí, quỳ xuống. Hảo hán tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Lăng Lăng một hơi nghẹn trở về, sặc chính mình cụ ra nước mắt. Có lá gan làm loại này hoạt động, lại không có can đảm thừa nhận thất bại hậu quả sao. Tần Thịnh An khí cười, này hai người động tác như vậy lưu sướng tự nhiên, thực hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy làm, nói cái gì lần sau không dám, chỉ là vi phạm lần đầu, hắn là không tin. Xã hội cặn bã, ưu ác tính. Chúng ta nhưng không có ý gì khác cả, chính là tưởng từ vị tiểu thư này nói tới đây phát hiện Lăng Lăng ánh mắt không tốt, ý thức được chính mình dùng từ không lo, phiến chính mình một bạn thai, vị này nữ sĩ. Chúng ta không muốn giết người A, chính là tưởng lộng điểm vật chứng trở về lửa lửa cố chủ. Hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt còn nhìn Lăng Lăng cổ tay trái thượng mang một cái tay biên lắc tay, nói thật ra, này lắc tay có điểm keo kiệt, hình thức cũ xưa không nói, bệnh dùng dây màu đều đã phai màu, duy nhất đáng giá đại khái chính là phần đuôi chế tiểu lục lạc, đó là kim, chỉ là nhan sắc cũng không hề ngăn nắp lượng lệ. Như vậy một cái lắc tay, cùng Lăng Lăng cái này bạch phú mỹ thân phận một chút đều không đáp, có thể bị nàng quý trọng vẫn luôn mang ở trên tay. Nói vậy đối chủ nhân có chút đặc thù ý nghĩa. Chúng ta cố chủ nói, hoàn thành nhiệm vụ sau đem cái này mang về, hắn liền tin tưởng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ mục tiêu quá nhạy bén, cư nhiên nhìn ra sơ hở không làm cho bọn họ đắc thủ. Phải biết rằng từ hai người bọn họ ngụy trang phụ tử tới nay, không biết bao nhiêu người thua tại bọn họ trên tay, giàu có đồng tình tâm nữ nhân dễ dàng nhất mắc mưu. Người quen gây án. Lâm Mặc Nôn tuy không rõ ràng lắm Lăng Lăng phía trước bị đuổi giết sự tình, nhưng đối phương có thể biết được lắc tay đối với Lăng Lăng ý nghĩa, thậm chí cho rằng cái này có thể trực tiếp đại biểu nàng bản nhân, biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng không giống như là người xa lạ a. Phía trước liền không nên thả hắn đi. Lăng Lăng nghiến răng nghiến lợi, Phương Trấn Hào thật là âm hồn không tan, mọi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai, cư nhiên còn nhớ thương hại nàng. Các ngươi hai cái, không phải vi phạm lần đầu đi. Tần Thịnh An nhìn chằm chằm hai người, loại chuyện này không thiếu làm đi. Chúng ta tội không đến chết. Hai tử giống nhau chu nho theo lý cố gắng, hiện tại ăn người quái vật đều xuất hiện, chúng ta đều chỉ là vì tồn tại mới tiếp cái này đơn tử, các ngươi cũng không chút nào tổn thất. Chính là. Hắn cộng sự liên tục gật đầu, liền tính đem chúng ta đưa đi cục cảnh sát cũng vô dụng à, chỗ đó đều rối loạn căn bản không ai quản sự nhi. Không cần bọn họ nói, Lăng Lăng bọn họ kỳ thật cũng minh bạch. Toàn bộ thành thị đều rối loạn, cảnh lực nghiêm trọng không đủ, mạng người đại án đều lo liệu không hết, huống chi hai cái ăn trộm kẻ lừa đảo. Ta có thể giúp các ngươi tìm được cố chủ. Chu Nho trong mắt vừa chuyển du, có chủ ý, hắn đáp ứng chúng ta sự thành lúc sau cấp vật tư, ta đem chắp đầu địa điểm nói cho các ngươi. Thông khoái bán đứng cố chủ sau, hai kẻ lừa đảo rốt cuộc có thể chạy ra sinh thiên, chạy xa sau Chu Nho lau mồ hôi, ca, về sau chúng ta chậu vàng rửa tay đi. Hiện tại A Thành quá nguy hiểm, bọn họ trước kia thủ đoạn kỹ xảo nhưng đều không đủ nhìn. Đệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Làm ca ca kích động không thôi vô vô đệ bả vai. Chậu vàng rửa tay. Thứ nay về sau ta liền làm hai người thường. Này ca hai cấp ra chắp đầu địa điểm là một chỗ ngầm bãi đỗ xe, ban ngày ban mặt cũng có vẻ âm lãnh, trên đỉnh đầu đèn phát ra bạch thảm thẳng quang, tầm nhìn cũng không cao, có điểm âm trầm trầm. Bãi đỗ xe còn có không ít xe ngừng ở nơi này, nhưng là vô luận cổng lớn vẫn là đỉnh canh gác thu phí chỗ đều nhìn không tới một người, ngầm bãi đỗ xe càng là an tĩnh gọi người trong lòng phát mau. Một người đều không có. Lăng Lăng co rúm lại một chút. Nếu không phải bên người còn có hai cái nam nhân tiếp khách, nàng chỉ sợ là không dám tiến vào. Phần 12. Người đều tụ tập đến thương trường linh tinh địa phương đi đi. Phía trước siêu thị không phải biển người tấp nập sao. Có sinh hoạt vật tư địa phương đều không thể thiếu người, đến nỗi lạnh như băng ngầm bãi đỗ xe. Ai sẽ ở thời điểm này tới đoạt xe vị? Nương âm u hoàn cảnh, Lâm Mặc Nôn trên người một đóa màu xám bay phất phơ nhẹ nhàng phiêu lên, hướng về Lăng Lăng phiêu qua đi. Hát xì. Lăng Lăng đống nhiên đánh cái hát xì, dùng tay bưng kín miệng mũi, nơi này bao lâu thời gian không hút bụi. Ngầm bãi đỗ xe liền có thể không nói vệ sinh sao? Khinh phiêu phiêu bay phất phơ còn không có thuận lợi chạm đất, đã bị này một cái hát xì cấp thổi bay, dừng ở góc tường một trường tàn phá mạng nền thượng, bị niêm trụ. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Lâm Mặc Nôn đống nhiên hít hít mũi, sau đó rôi tay che lại miệng mũi, hình như là huyết tinh khí. Theo hương vị nơi phát ra đi tìm đi, ngoài dự đoán mọi người, bọn họ cư nhiên đi tới nói tốt chắp đầu chỗ, ở nơi đó một chiếc màu trắng dương hóa đô bất động, ảm đạm ánh đèn hạ, màu trắng trên thân xe có đại đoàn ám sắc phun ra trạng vết bẩn. Lăng Lăng nhịn không được dừng bước chân, nàng có loại không được tốt dự cảm. Tần Thịnh An đi qua đi xem xét, sau khi trở về sắc mặt rất khó xem, không có người. Xe ngừng ở nơi này, lại nhìn không tới người, mấu chốt trên xe còn có tảng lớn vết máu, áp xe tới đây người rất lớn khả năng đã tao ngộ bất trắc. Bên kia, Lâm Mặc Nôn dùng di động mang đèn tin công năng ở phụ cận chiếu chiếu, nhịn không được lộ ra chán ghét thần sắc, an tương thật kém. Lăng Lăng liếc mắt một cái xem qua đi, suýt nữa nổ ra. Bị đèn tin ánh sáng sở bao phủ, là tàn phá quần áo mảnh nhỏ cùng vụn vật tàn chi đoạn tí, trên mặt đất vết máu đã đọng lại, xứng với âm u hoàn cảnh, quả thực như là phim kinh dị. Nơi này cũng có ăn người đồ vật. Lăng Lăng cố nén sợ hãi cùng ghê tởm cảm, ta cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu. Kia ăn người quái vật trước mắt giống như không ở nơi này, có lẽ là đi ra ngoài săn thú, nhưng ai biết nó còn có thể hay không lại trở về a? Như vậy âm u địa phương, thực thích hợp cái loại này quái vật ẩn thân không phải sao? Dương xe vận tải xương chứa đầy tất yếu sinh hoạt vật tư, này có thể là hôm nay duy nhất đáng giá cao hứng sự tình. Lăng Lăng vung tay lên, về chúng ta. Phương Trấn Hào nhiều lần mưu tính giết ta, ta chỉ đoạt hắn một xe vật tư tính tiện nghi hắn. Phương Trấn Hào sớm tại trọng sinh trở về thời điểm liền làm tốt hai tay chuẩn bị, có thể dựa theo kế hoạch thuận lợi chạy ra A Thành tự nhiên tốt nhất, nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có sáng sớm chữ hàng tốt vật tư làm dựa vào, bảo đảm ngắn hạn nội không lo ăn uống. Nhưng mà, hắn lặng lẽ chuẩn bị vật tư thời điểm, tuyệt đối không thể tưởng được, hắn dự để lại cho chính mình để ngừa vạn nhất vật tư, tự nhiên sẽ bởi vì hai cái tham sống sợ chết kẻ lừa đảo mà rơi tiến Lăng Lăng trong tay. Nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ bị khí tại chỗ nổ mạnh. Phương Trấn Hào đang ở An Phạm Ưu Ưu tâm, Phong Thành sẽ không vẫn luôn liên tục đi xuống, Ưu Ưu ngươi đừng lo lắng. Phạm Ưu Ưu đôi tay chống cằm vẻ mặt khuôn mặt u sầu, chúng ta nhiều người như vậy, ở giải phong phía trước, liền cơ bản sinh hoạt chỉ sợ đều thành vấn đề. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Phương Trấn Hào rất đắc ý chính mình phòng ngừa chu đáo an bài, tuy rằng không có thể chạy đi, ít nhất vật tư bọn họ là không thiếu. Suốt một xe đồ vật đâu. Chứ bỏ muốn phân ra một bộ phận nhỏ cấp ra tay giải quyết Lăng Lăng người, dư lại cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu hảo một đoạn nhật tử. Phương Trấn Hào hoàn toàn không biết chính mình bị hai cái kẻ lừa đảo cấp xuyến, bọn họ chẳng những không phải cái gì lợi hại sát thủ, tính toán lừa gạt hắn lừa chút vật tư, còn đem hắn cấp qua tay bán. Mà vật tư xe tả từ từ không tới, hữu chờ không tin tức sau, Phương Trấn Hào sắc mặt cũng rốt cuộc chìm xuống. Hắn cảm thấy không thể lại chờ đợi, mang theo Phạm Ưu Ưu đám người tìm được rồi cái kia bãi đỗ xe. Bọn họ xe khai tiến bãi đỗ xe thời điểm, vừa vặn bên kia một chiếc màu trắng dương hóa khai ra tới, hai chiếc xe đi ngang qua nhau. Này chiếc xe còn rất quen mắt, Phương Trấn Hào nhìn lướt qua, âm thầm tưởng. Quả nhiên tính năng tốt xe mọi người đều thích. Ta đổ vật đâu? Đối mặt giống tuyết địa phương, Phương Trấn Hào nhịn không được nổi trận lôi đình, là ai? Là ai trộm ta đồ vật?